Vạn Cổ Thần Đế chương 982 tới chương 1002. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Việc chọn lựa thần tử, đối với mỗi một cổ giáo mà nói, là sự kiện lớn hàng đầu, nhất định phải thận trọng. Từ một ý nghĩa nào đó, nó sẽ quyết định sự hưng suy của cổ giáo trong mấy trăm năm tới. Trước khi tuyển bạt thần tử, trước phải tế tự huyết thần. Huyết thần tế đàn, ở vào nội địa huyết thần giáo, cách Càn Nguyên Sơn chỉ có mấy trăm dặm. Tế đàn có tất cả 9 tầng, do ức vạn bộ bạch cốt đắp lên mà thành. Mỗi một huyết thần giáo đệ tử sau khi chết, thi thể đều sẽ bị luyện thành bạch cốt, trở thành một bộ phận của huyết thần tế đàn, như từng khối gạch ngói, đúc xây huyết thần tế đàn càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng to lớn. Trương Nhược Trần đứng tại phía dưới huyết thần tế đàn, ngẩng đầu nhìn ra xa, cảm giác được tương đương rung động. Huyết thần tế đàn căn bản không giống như một tòa đàn tế, bởi vì nó còn hùng vĩ hơn Càn Nguyên Sơn, còn cao hơn đứng thẳng, cho dù đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài, cũng cảm giác được khí thế bàng bạc của nó. Trên không tế đàn, huyết vụ dày đặc, khi thì có thánh ảnh bày biện ra, rất giống như linh hồn cổ thánh. Những thánh ảnh kia lớn nhỏ không đều, có cái chỉ cao mấy mét, có cái lại mấy trăm mét. Hai cốt lịch đại giáo chủ cùng thánh giả huyết thần giáo, toàn bộ đều sẽ trở thành một bộ phận của tế đàn, lại tới đây, bất kỳ đệ tử nào cũng nên mang theo lòng kính sợ. Cơ Thủy quỳ trên mặt đất, hai tay để ngang, rất cùng kính hướng huyết thần tế đàn lễ bái. Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những huyết thần giáo đệ tử khác khi đến chỗ này, việc đầu tiên làm cũng là quỳ xuống đất lễ bái. Đối với bọn hắn mà nói, huyết thần tế đàn là địa phương thần thánh nhất. Phía dưới huyết thần tế đàn, tụ tập lít nha lít nhít tu sĩ, chí ít cũng có vài chục vạn, tiếng người cường thịnh, đầu người rung động, đơn giản chính là một biển người. Không chỉ đệ tử huyết thần giáo, thậm chí, những gia tộc cùng tông môn phụ thuộc vào huyết thần giáo, cũng đều có nhân vật đại biểu có mặt, muốn chứng kiến thần tử mới sinh ra. Trong đó một chút huyết thần giáo đệ tử, rèn đúc chiến kỳ, tại trên chiến kỳ in ra dòng họ người ứng cử thần tử, để duy trì. Tư chất Ngụy sư huynh, không dưới thần tử đời trước Mai Lan Trúc, có thể xưng nhân vật thủ lĩnh huyết thần giáo, tất nhiên sẽ trở thành tân nhiệm thần tử. Một vị huyết thần giáo đệ tử cảnh giới bán thánh, đem một cây chiến kỳ màu đen, cắm ở mặt đất. Trên chiến kỳ, in một chữ Ngụy màu vàng, đại biểu Ngụy Long Tinh. Những tu sĩ xem trọng Ngụy Long Tinh trở thành tân nhiệm thần tử, nhào nhào hướng phương vị chiến kỳ màu đen tụ tập tới, thành hình trận doanh thống nhất. Hải Linh Ấn tại Mang Hoang Bí cảnh đạt được cơ duyên to lớn, bây giờ thương thế khỏi hẳn, vương giả trở về, nhất định dẫn đầu thế hệ tuổi trẻ huyết thần giáo quét ngang thiên hạ. 70 năm trước, Hải Sư Thúc chính là đệ nhất thần đồng huyết thần giáo, bây giờ vẫn như cũ là đệ nhất nhân huyết thần giáo. Một vị sư chất Hải Linh Ấn đem một cây chiến kỳ màu xanh mực in chữ Hải, cắm ở đỉnh chóp một gò núi nhỏ, đại biểu Hải Linh Ấn. Lập tức, đám người như thủy triều, hướng chiến kỳ màu đen như mực hội tụ tới. Mặc dù Hải Linh Ấn đã từng thua Đông Vô Thiên, chịu ám thương, mấy chục năm qua, tiến cảnh tu vi chậm chạp. Nhưng, hắn tại huyết thần giáo, vẫn có lực ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người đều xem trọng hắn, cho rằng Hải Linh Ấn kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh, ý chí sẽ càng thêm kiên định, rất có thể sẽ siêu việt trước kia, trở thành chân chính bất bại chi vương. Ngụy Long Tinh cùng Hải Linh Ấn tuyệt đối là hai nhân vật chính hôm nay, số lượng người ủng hộ hai người bọn họ 10 phần khổng lồ, không ngừng lay động chiến kỳ, là lên danh tự hai người. Hai người bọn họ còn chưa hiện thân, người ủng hộ song phương cũng đã tranh phong tương đối, kém chút bộc phát xung đột, may mắn có một vị trưởng lão thánh cảnh kịp thời hiện thân, mới ngăn lại. Trương Nhược Trần cười cười, nói, chỉ là chọn lựa thần tử mà thôi, không cần thiết làm ra thanh thế lớn như vậy à, Cơ Thủy nói, huyết thần giáo phân chia đẳng cấp 10 phần nghiêm ngặt, cường giả vi tôn, thực lực là vương, kẻ yếu chỉ có thể làm nô lệ. Có thể trở thành nhân vật ứng cử thần tử, không phải rồng phượng trong loài người, tự nhiên đáng giá sùng bái. Người ủng hộ người ứng cử thần tử, lấy nữ đệ tử tuổi trẻ làm chủ. Những tu sĩ nam tính kia, tương đối lý trí. Đương nhiên, nếu là chọn lựa thánh nữ, tình huống như vậy, khẳng định sẽ xoay chuyển. Tôn Đại Địa không biết từ đâu xông ra, xuất hiện bên trái Trương Nhược Trần, thở dài một tiếng, người ủng hộ Ngụy Long Tinh cùng Hải Linh Ấn, không khỏi cũng quá nhiều. Mà lại, bên trong huyết thần giáo, mấy vị tuyệt sắc mỹ nhân cấp nữ thần cũng đứng tại trận doanh của bọn hắn, thật sự không có thiên lý. Tôn Đại Địa có vẻ hơi tặc mi thử nhãn, thỉnh thoảng liếc nhìn trận doanh Ngụy Long Tinh cùng Hải Linh Ấn, nhìn mấy vị mỹ nhân tuổi trẻ cấp nữ thần kia, mười phần trong mà thèm dáng vẻ. Hắn dùng cái đuôi xích hồng sắc, đụng Trương Nhược Trần, chỉ hướng một thiếu nữ áo xanh trận doanh Ngụy Long Tinh, nói, nàng này, tên là Bắc Hải Anh, đã từng tranh đoạt thánh nữ, đừng nhìn nàng mang mạng che mặt, nghe nói mỹ mạo so sánh với thánh nữ điện hạ, cũng sàng sàng như nhau. Lập tức, hắn lại chỉ hướng trên thân một mỹ nữ gợi cảm trận doanh Hải Linh Ấn, nói, nàng gọi Ninh Hi, có thể xưng vư vật gợi cảm đệ nhất huyết thần giáo, ta chú ý nàng thật lâu, ai có thể nghĩ tới nàng nhìn trúng nam tử đúng là Hải Linh Ấn. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, đã thành thói quen tính cách nói nhiều của Tôn Đại Địa, nói, người không phải cũng có rất nhiều người ủng hộ. Tôn Đại Địa vẻ mặt đau khổ, lúng túng cười một tiếng, những người kia đều là đệ tử Khôn Tự Thiên Cung, mà lại, tuyệt đại đa số đều là tu sĩ nam tính, ngay cả một nữ đệ tử hơi mỹ mạo một chút cũng không có. Bỗng dưng, Tôn Đại Địa khẽ ồ lên một tiếng, giống như phát hiện sự tình gì khó lường, hoảng sợ nói, Cố lão đại, trong trận doanh người ủng hộ của ngươi, lại có một mỹ nhân cấp bậc nữ thần, đủ để sánh bằng Bắc Hải Anh cùng Ninh Hy. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng có người ủng hộ, bọn hắn đến từ Tiên Minh Hải, toàn bộ đều là môn nhân cùng cấp dưới Hải Minh Pháp Vương, số lượng không nhiều. Trương Nhược Trần căn bản không quan tâm người ủng hộ gì, từ đầu đến cuối đều không chú ý, nghe lời Tôn Đại Địa, hắn mới xoay người, hướng phương hướng chiến kỳ đứng thẳng chữ chú ý, nhìn thoáng qua. Chỉ thấy, phía dưới chiến kỳ, quả nhiên đứng một mỹ nhân tuyệt sắc vóc người cao gầy. Trên người nàng, mặc trường bào rộng lớn màu đỏ như máu, da thịt tương đương trắng nõn, ngực mông sung mãn, ngũ quan tinh xảo, đặc sắc tinh xảo, có chút từng sợi huyết vụ nhàn nhạt, lượn lờ trên người nàng, tạo thành một loại mỹ cảm mông lung. Chỉ bất quá, ánh mắt của nàng, tương đương băng lãnh, thấy Trương Nhược Trần hướng nàng chằm chằm, trong đôi mắt, lộ ra một đạo thần sắc cảnh cáo. Trương Nhược Trần nhếch miệng mỉm cười, căn bản không sợ cảnh cáo của nàng, thu hồi ánh mắt. Ồ, vừa rồi vị đại tỷ đâu? Tôn Đại Địa hướng vị trí vừa rồi của Cơ Thủy, nhìn sang, đã thấy nàng sớm đã rời đi, chẳng biết đi đâu. Nàng thật sự là một chút lễ phép cũng không có, lúc ra đi, cũng không nói một tiếng với chúng ta. Cố lão đại, người nếu trở thành thần tử, nhất định phải hảo hảo quản giáo nàng. Tôn Đại Địa nói. Trong trận doanh duy trì Trương Nhược Trần, vị mỹ nữ tuyệt sắc mặc áo bào đỏ, nghe lời Tôn Đại Địa, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Trương Nhược Trần lại mỉm cười không nói. Đúng lúc này, một trận âm thanh sao động truyền đến. Ngụy sư huynh giá lâm, mọi người mau đi nghênh đón. Quả nhiên là Ngụy Long Tinh, không hổ là anh kiệt tuyệt đại, cổ khí thế phát ra trên thân, đã đủ để cùng chư thánh đánh đồng. Ngụy Long Tinh mặc một bộ thánh giáp ngũ thải, khống chế một mảnh tường vân, từ trên trời giáng xuống, tạo thành oanh động cực lớn. Những nữ đệ tử xem Ngụy Long Tinh như tình lang trong mộng, toàn bộ đều kích động không thôi, lớn tiếng la lên tính danh Ngụy Long Tinh. Ngay sau đó, Bạch Vũ, Yến Không Minh các loại người ứng cử thần tử cũng tuần tự đến, đưa tới một đợt lại một đợt chấn động. Ngược lại bốn phía Trương Nhược Trần cùng Tôn Đại Địa lộ ra có chút quạnh quẽ. Bởi vì thời gian bọn hắn tiến vào huyết thần giáo ngắn ngủi, có rất ít người biết bọn hắn, cho dù đứng trong đám người cũng không có mấy người nhận ra bọn hắn. Tôn Đại Địa thở dài một tiếng, nói, tiểu nhân vật như Bạch Vũ vậy mà cũng có đông đảo người ủng hộ cùng tùy tùng, thật sự quá không công bằng. Bạch Vũ đích thật là thánh thể, nhưng Tôn Đại Địa căn bản không để hắn vào mắt. Trong mắt Tôn Đại Địa, chỉ sợ cũng chỉ có Hải Linh Ấn, Ngụy Long Tinh, Trương Nhược Trần mới tính là đối thủ, người ứng cử thần tử khác toàn bộ đều là tiểu nhân vật. Hải Linh Ấn tới rất trễ, dù vậy nhưng vẫn tạo thành oanh động trước nay chưa từng có. Bởi vì hắn cùng thánh nữ huyết thần giáo cùng nhau đến, đi bộ đến phía dưới huyết thần tế đàn, lộ ra tương đương thông dong, trên thân lộ ra một cổ tự tin cường đại. Thánh nữ điện hạ cuối cùng vẫn xem trọng Hải Linh Ấn. Rất có thể, vị trí thần tử đã định hẳn là Hải Linh Ấn. Các tu sĩ huyết thần giáo toàn bộ đều nghị luận ầm ĩ, vô số ánh mắt chăm chú vào trên thân Hải Linh Ấn cùng thánh nữ huyết thần giáo. Ở đây người ứng cử thần tử phần lớn đều lộ ra thần sắc bất thiện, chiến ý bừng bừng, không kịp chờ đợi muốn cùng Hải Linh Ấn phân cao thấp. Thời gian chuyển dời, dần dần tiếp cận vào lúc giữa trưa. Các trưởng lão huyết thần giáo, 10 vị cung chủ thập tự thiên cung, tứ đại hộ giáo pháp vương, toàn bộ đều lấy chân thân giá lâm, rời xuống đỉnh chóp huyết thần tế đàn, tản mát ra từng đạo khí tức cường hoành vô biên. Thánh giả huyết thần giáo đạt tới hơn phân nửa. Đừng nói là đệ tử bình thường, cho dù bán thánh cũng đều cảm thấy tương đương kính sợ, không dám lớn tiếng ồn ào. Phía dưới huyết thần tế đàn, mấy chục vạn tu sĩ toàn bộ đều an tĩnh lại. Trong đó hơn phân nửa tu sĩ quỳ rạp trên đất, lễ bái chư thánh bộ đỉnh tế đàn. Cảnh tượng kia tương đương hùng vĩ. Cung nghênh giáo chủ. Một tiếng nói già nua, lộ ra 10 phần du dương, truyền khắp giữa thiên địa. Tất cả tu sĩ toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, hướng phương hướng huyết thần tế đàn dập đầu hành lễ. Tại thời khắc này, thiên khung phía trên huyết thần tế đàn hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bá. Trung tâm vòng xoáy có một đạo khí tức cường đại không hiểu phát ra, rơi xuống bộ đỉnh tế đàn, ngưng tụ thành một thân ảnh vĩ ngạn. Các cung chủ thập tự thiên cung cùng tứ đại hộ giáo pháp vương nhau nhau đứng dậy, hướng huyết thần giáo chủ khom mình hành lễ. Huyết thần giáo chủ ngồi vào vị trí trên cùng huyết thần tế đàn, cổ khí tức cường hoành chấn nhiếp ức vạn chúng sinh kia mới dần dần thu liễm về thể nội, hóa thành vô hình. Không hổ là giáo chủ, tu vi cường đại như thế, chỉ sợ có thể đánh rơi ngôi sao trên trời xuống. Tôn Đại Địa đầu đầy mồ hôi lạnh, tim đập rộn lên, lúc hô hấp đều có một ít run rẩy. Trương Nhược Trần đem vô hình vô tướng tam thập lục biến vận chuyển tới cực hạn, không thể lộ ra một chút kẽ hở. Biến hóa chi thuật của hắn so trước kia cường đại quá nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút, huyết thần giáo chủ khẳng định không cách nào nhìn thấu. Buổi trưa đã đến, bắt đầu tế tự. Nghi thức tế tự do cung chủ Càn Tự Thiên cung chủ trì. Lần tế tự này không phải dùng mang thú tế tự, mà là sử dụng người sống tế tự, tổng cộng chém giết 3.000 đồng nam, 3.000 đồng nữ, giết nô lệ, càng nhiều không kể xiết. Huyết tươi màu đỏ rực, từ bộ đỉnh tế đàn, một mực chảy xuôi đến phần đáy, lộ ra cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn. Trương Nhược Trần thấy cảnh này, trong lòng sinh một cỗ lửa giận mãnh liệt, nhưng lại cố gắng khắc chế mình, không làm ra chuyện vọng động. Từ xưa đến nay, huyết thần giáo chính là sử dụng người sống tế tự. Hôm nay cũng không phải trường hợp đặc biệt muốn leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ ba, cũng không phải chuyện dễ dàng, đại biểu cho tiềm lực siêu phàm. Trương Nhược Trần cùng Tôn Đại Địa xuất hiện tại huyết thần tế đàn tầng thứ ba, đương nhiên tạo thành oanh động cực lớn. Rất nhiều tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn, cảm giác mười phần kinh ngạc. Hai người này cũng là người ứng cử thần tử. Thiếu niên toàn thân mọc ra lông khỉ màu đỏ kia, hẳn là đệ tử của cung chủ Khôn Tự Thiên Cung, Tôn Đại Địa, nửa năm trước bái nhập huyết thần giáo, nghe nói thực lực rất mạnh mẽ, gần với Hải Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh. Nguyên lai là Tôn Đại Địa, ta nghe qua tục danh của hắn, nghe nói đến từ Đông Hải Linh Hầu bán nhân tộc. Cùng lúc đó, lai lịch Cố Lâm Phong rất nhanh cũng bị đào lên. Dù sao, Cố Lâm Phong tranh đoạt U Tự Thiên Cung kỳ chủ thời điểm, có thể nói xuất tận danh tiếng, trong giáo vẫn có chút danh khí. Phía dưới chữ Cố Chiến Kỳ, Lam Dạ, đệ tử thứ 13 của Hải Minh Pháp Vương, hai mắt co rụt lại, lạnh buốt nói, kẻ này lại có thể leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 3, tiềm lực ngược lại rất lớn. Coi như hắn không cách nào trở thành thần tử, sau này cũng nhất định danh tiếng vang xa, trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trong giáo. Cơ Thủy đã sớm biết, Cố Lâm Phong ngộ ra huyết thần đồ, có nhất định chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy Cố Lâm Phong leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 3, vẫn có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, mệnh cách của hắn thật đã cải biến. Đôi mắt đẹp của huyết thần giáo thánh nữ nhìn về phía huyết thần tế đàn tầng thứ 3, cũng âm thầm giật mình, cảm giác có chút kinh ngạc. Trước kia vậy mà coi thường hắn, tiềm lực kẻ này vượt xa Bạch Vũ cùng Yến Không Minh. Từ trước đến nay, huyết thần giáo thánh nữ chỉ cho rằng tư chất Cố Lâm Phong so Bạch Vũ cùng Yến Không Minh hơi cao một bậc. Hôm nay biểu hiện Cố Lâm Phong để nàng lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, huyết thần giáo thánh nữ cũng không cho rằng Cố Lâm Phong có thực lực tranh đoạt thần tử, vẹn vẹn chỉ muốn lôi kéo Cố Lâm Phong đến dưới cờ nàng, là một tay chân đỉnh tiêm. Nàng tin tưởng, lấy mỹ mạo cùng mị lực của nàng, muốn đem Cố Lâm Phong cầm xuống, cũng không phải việc khó. Giờ phút này, Hoắc Tính, người ứng cử thần tử trẻ tuổi nhất, cũng tại huyết thần tế đàn tầng thứ 3. Hắn đang gian ngang leo lên hướng tầng thứ 4, bộ pháp càng ngày càng chậm chạp, mỗi bước đi đều có đại lượng mồ hôi nhỏ xuống. Nhưng đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh lại từ bên cạnh hắn đi qua, nhanh chóng bước đi hướng tế đàn tầng thứ 4. Hoắc Tính ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào bóng lưng hai người phía trước, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hải Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh tìm lực siêu việt hắn, còn có thể lý giải, sao tùy tiện toát ra hai người, cũng siêu việt hắn. Nghĩ đến đây, khí huyết trong thể nội Hoắc Tính sôi trào, tâm cảnh bất ổn, một ngụm máu tươi phun ra, cuối cùng đành phải lui về huyết thần tế đàn tầng thứ 3. Tìm lực Hoắc Tính cuối cùng vẫn so ra kém Ngụy Long Tinh cùng Hải Linh Ấn, chênh lệch quá rõ ràng. Ngụy Long Tinh cùng Hải Linh Ấn vốn là bất thế kỳ tài, căn bản không có khả năng còn có người có thể đạt tới độ cao như vậy của bọn hắn. Đặt ở thời đại khác, bất cứ người nào trong bọn họ cũng có thể trở thành thần tử, đồng thời có thể dẫn đầu huyết thần giáo đi về phía huy hoàng. Rất nhiều người vì Hoắc Tính cảm thấy tiếc hận, đồng thời cũng rõ ràng cảm nhận được đáng sợ của Ngụy Long Tinh cùng Hải Linh Ấn. Bọn hắn như hai ngọn núi lớn, để đám người chỉ có thể nhìn lên. Ồ, Tôn Đại Địa cùng Cố Lâm Phong vậy mà đi xa hơn Hoắc Tính, khoảng cách huyết thần tế đàn tầng thứ 4 đã rất gần. Một vị trung niên nữ tu sĩ giật mình nói. Ánh mắt mọi người, đồng loạt, chăm chú vào trên thân Tôn Đại Địa cùng Cố Lâm Phong. Từ đầu đến cuối, hai người Tôn Đại Địa cùng Cố Lâm Phong đều đi không nhanh không chậm, không có bước nhanh, cũng không chậm dần bộ pháp, lộ ra dáng vẻ rất nhẹ nhàng. Nếu bọn hắn đồng thời leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 4, vậy thật sự có chút dọa người. Trước khi chiến tranh đoạt thần tử còn chưa bắt đầu, tên Tôn Đại Địa đã truyền khắp huyết thần giáo, danh khí gần với Hải Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh. Bởi vậy, Tôn Đại Địa có tiềm lực lớn như thế, cũng không tính quá làm người ta giật mình. Nhưng Cố Lâm Phong lại khác. Một tháng trước, hắn tại huyết thần giáo, chỉ có thể coi là không có tiếng tăm gì, tuyệt đại đa số tu sĩ đều chưa từng nghe qua tên của hắn. Ai có thể nghĩ tới, tiềm lực của hắn lại kinh người như thế. Tiên Minh Hải chúng ta rốt cục ra một cái nhân kiệt khó lường. Cố Lâm Phong là nhi tử của cửu sư thúc, dựa theo tuổi tác để tính, ta là sư huynh của hắn. Một vị đồ tôn Hải Minh Pháp Vương, mười phần đắc ý nói. Hai vị tùy tùng như nguyệt cùng như tâm, nhìn thấy Cố Lâm Phong không ngừng tiếp cận tế đàn tầng thứ tư, lập tức tim đập nhanh hơn, khó mà bình phục cảm xúc kích động trong lòng. Lúc trước, Hải Minh Pháp Vương điều động các nàng đi hầu hạ Cố Lâm Phong, các nàng còn cảm thấy ủy khuất. Bây giờ lại hối hận không thôi. Sớm biết Cố Lâm Phong có thể có thành tựu của ngày hôm nay, lúc trước các nàng vô luận như thế nào cũng phải leo lên giường Cố Lâm Phong, đem mình đưa ra ngoài. Về phần hiện tại, đã muộn. Sau ngày hôm nay, Cố Lâm Phong nhất định trở thành vương giả trẻ tuổi chạm tay có thể bỏng của huyết thần giáo, không biết có bao nhiêu nữ tử phong hoa tuyệt đại, sẽ chủ động ôm ấp yêu thương, sao có thể đến phiên các nàng. Cuối cùng, dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Trương Nhược Trần cùng Tôn Đại Địa leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ tư. Tôn Đại Địa lộ ra có chút hăng hái, nhìn thoáng qua hướng bên dưới tế đàn, vui sướng cười lớn một tiếng, huyết thần tế đàn tầng thứ tư, tự hồ cũng không phải rất khó khăn. Tôn Đại Địa nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần, lập tức có chút kinh dị. Cho dù là hắn, khi leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ tư cũng có chút mỏi mệt, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Trương Nhược Trần vậy mà vẫn mặt không hồng khí không thở, căn bản không có một tia mỏi mệt. Tôn Đại Địa nghĩ đến Trương Nhược Trần ngộ ra huyết thần đồ, tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch, lập tức thoải mái. Cố lão đại là nhân vật như vậy, 1000 năm cũng khó được ra một cái. Trong lòng Tôn Đại Địa, nghĩ như vậy. Muốn đi đăng đệ tầng 5 tế đàn không? Trương Nhược Trần hỏi. Đương nhiên muốn đi, không leo lên tầng thứ 5, người khác còn tưởng rằng chúng ta không sánh bằng Hải Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh. Tôn Đại Địa hiển nhiên còn chưa dùng hết toàn lực, cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ, trùng kích tế đàn tầng thứ 5. Đến tầng thứ 4, cho dù là Tôn Đại Địa cũng cảm thấy áp lực cực lớn, tốc độ chậm dần, mỗi một bước đều giảm đến rất ổn. Trương Nhược Trần cũng không bước nhanh, vẫn bảo trì tốc độ giống nhau cùng Tôn Đại Địa. Bọn hắn lại còn muốn đi leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Chẳng lẽ muốn chính diện khiêu chiến Ngụy Long Tinh cùng Hải Linh Ấn? Chỉ khi leo lên đến cùng một cấp độ, người ứng cử thần tử mới xem như chính diện giao phong. Tu sĩ Tiên Minh Hải, toàn bộ đều sôi trào, huy động chiến kỳ, lớn tiếng la lên danh tự Cố Lâm Phong, trợ uy cho hắn. Nếu sư đệ Cố leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5, tiềm lực cũng tương xứng Ngụy Long Tinh. Cố sư thúc thực sự quá cho Tiên Minh Hải chúng ta mặt dài, trong tứ đại hộ giáo pháp vương truyền nhân, chỉ có Cố sư thúc đi xa nhất, trèo lên đến cao nhất. Thần sắc Cơ Thủy có chút khẩn trương, trong lòng sinh ra một loại dự cảm, nói không chắc, Cố Lâm Phong tiểu tử kia thật có khả năng leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Huyết thần đồ đều bị hắn tìm hiểu đi ra, còn có cái gì hắn không làm được? Một người ủng hộ Ngụy Long Tinh nói, tốc độ Cố Lâm Phong cùng Tôn Đại Địa càng ngày càng chậm chạp, leo lên rất gian nan, chưa hẳn có thể leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Nghe vậy, đám người cũng bình tĩnh trở lại, tiếp tục quan sát, rất muốn biết Cố Lâm Phong cùng Tôn Đại Địa có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Theo đó, Trương Nhược Trần cùng Tôn Đại Địa càng ngày càng tới gần huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Cho dù là hai người Ngụy Long Tinh cùng Hải Linh Ấn, cũng thoáng có chút khẩn trương. Dù sao, thêm một người ứng cử thần tử leo lên đến, cạnh tranh sẽ tăng lớn một phần. Khi khoảng cách huyết thần tế đàn chỉ còn cuối cùng 3 bước, Tôn Đại Địa toàn thân đều run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, hai chân không ngừng lắc lư. Ngao! Tôn Đại Địa hét lớn một tiếng, toàn thân toát ra hỏa diễm ba màu, giống như hóa thành một mảnh hỏa vân, kích thích tiềm lực thân thể. Tốc độ của hắn tăng tốc, đột nhiên xông lên, liên tiếp phóng ra 3 bước, rốt cục leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Ha ha! Cuối cùng thành công! Tôn Đại Địa mừng rỡ như điên, nhìn chằm chằm về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Đã thấy, Trương Nhược Trần vẫn trấn định như cũ tự nhiên, nện bước chân trầm ổn, cũng leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Oanh! Phía dưới huyết thần tế đàn, vang lên âm thanh sôi trào phô thiên cái địa. Sau thời đại Trung Cổ, huyết thần giáo chưa từng xuất hiện rầm rộ 4 vị người ứng cử thần tử đồng thời leo lên tế đàn tầng thứ 5, các đệ tử đều tâm tình kích động. Cố Lâm Phong cùng Tôn Đại Địa thế mà leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Huyết thần giáo thánh nữ kìm lòng không được siết chặt 10 ngón tay ngọc tuyết trắng, tâm tình có chút phức tạp. Đặc biệt là, ánh mắt của nàng chằm chằm trên người Trương Nhược Trần, đúng là sinh ra một tia cảm giác nhìn không thấu hắn. Không chỉ huyết thần giáo thánh nữ, Cơ Thủy cùng Lam Dạ sao lại không phải tâm tình như vậy? Lam Dạ hơi co vào mí mắt, nói, tiềm lực Cố Lâm Phong, sao có thể so ra mà vượt Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, kẻ này khẳng định có vấn đề. Thập sư tỷ, tháng gần nhất, ngươi một mực đợi cùng hắn, có phát hiện chỗ không đúng hay không? Cơ Thủy tự nhiên phát hiện chút chỗ không đúng, chỉ bất quá, chiến tranh đoạt thần tử sắp đến, cho nên nàng mới không ra tay độc ác thẩm tra Cố Lâm Phong. Đương nhiên, cũng không loại trừ, huyết thần đồ cải biến Cố Lâm Phong. liên quan đến sự tình huyết thần đồ, Cơ Thủy không dám lộ ra, tự nhiên cũng không trả lời Lam Dạ, chỉ nhàn nhạt nói một câu, kẻ này xa so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn, cũng không biết, hắn đến cùng mạnh đến trình độ nào. Chỉ là một bán thánh tứ giai, lại cho Cơ Thủy một loại cảm giác sâu không thấy đấy. Trên đỉnh huyết thần tế đàn, chư thánh của huyết thần giáo cũng đều tương đương kinh ngạc. Tứ đại người ứng cử thần tử, đồng thời leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5, đơn giản chính là đại hưng hiện ra. Trăm năm về sau, huyết thần giáo tất nhiên sẽ nghênh đón một thịnh thế. Chúc mừng giải cung chủ thu một tên đệ tử tốt, chúc mừng Hải Minh Pháp Vương dạy dỗ một đồ tôn tốt. Những nhân vật thánh cảnh khác của huyết thần giáo cũng nhao nhao hướng cung chủ Khôn Tự Thiên Cung cùng Hải Minh Pháp Vương chúc mừng. Tiềm lực tôn đại địa cùng Cố Lâm Phong, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, trưởng thành đằng sau sẽ trở thành cự phách của huyết thần giáo. Hải Minh Pháp Vương trên mặt tươi cười, đáp lại chư thánh. Chỉ là, không ai biết, nội tâm sâu thẳm của hắn lại sinh ra một chút vẻ lo lắng. Biểu hiện của Cố Lâm Phong đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hải Minh Pháp Vương. Rất hiển nhiên, trước khi tham gia chiến tranh đoạt thần tử, Cố Lâm Phong có giấu giếm đối với hắn. Thế mà lừa gạt được lão phu, lòng dạ ngược lại rất sâu. Dáng vẻ trước kia, toàn bộ đều là giả vờ. Ánh mắt Hải Minh Pháp Vương chăm chú vào trên thân Trương Nhược Trần, lóe ra một đạo duệ sắc. Hải Minh Pháp Vương hoàn toàn chính xác hy vọng Cố Lâm Phong trở thành thần tử. Nhưng Hải Minh Pháp Vương lại phát hiện mình căn bản không nhìn thấu Cố Lâm Phong, loại cảm giác này khiến hắn mười phần không vui. Huyết thần tế đàn, tầng thứ 5. Thân thể Ngụy Long tinh uy vũ, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt hổ tản mát quang hoa nóng rực, lên tiếng, mấy năm gần đây, trong giáo quả nhiên nhân kiệt lớp lớp xuất hiện, hôm nay thần tử tranh đoạt chiến, càng thêm ý tứ. Ánh mắt Hải Linh ấn chăm chú vào Trương Nhược Trần, mỉm cười, tại Càn Nguyên Sơn, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi bất phàm, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Chiến ý trên người Ngụy Long tinh càng lúc càng mạnh, toàn thân lộ ra cổ tự tin cường đại, nếu người đã đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch. Ai có thể trở thành thần tử, xem ai khiêu chiến đối thủ càng mạnh. Hay sợ ai? Hải Linh Ấn cùng Tôn Đại Địa cũng đều xoa tay chuẩn bị, khí thế liên tục tăng lên. Hai cổ khí tức cường đại, đồng thời bạo phát từ trong cơ thể bọn hắn. Không vội. Trương Nhược Trần lại tỏ ra mười phần lạnh nhạt, mắt nhìn lên trên, đã vào tế đàn tầng thứ 5, sao không nếm thử leo lên tầng thứ 6? Nghe vậy, Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, thậm chí Tôn Đại Địa đều khẽ giật mình. Leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 6. Phải biết, leo lên tầng thứ 5 tế đàn, ba người bọn họ đã dùng sức chín trâu hai hổ, sao có thể trèo lên tầng thứ 6? Huống chi, trong lịch sử huyết thần giáo, thần tử và thánh nữ leo lên tầng thứ 6 đếm trên đầu ngón tay, phần lớn về sau trở thành đại nhân vật uy chấn côn lôn giới. Tỷ như, ngàn năm trước, vị kỳ nhân ngộ ra huyết thần đồ, chính là leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 6. Dạng kỳ nhân này, đừng nói 1000 năm, vạn năm cũng khó có. Bằng không, sao gọi là kỳ nhân? Tôn Đại Địa vuốt da đầu, nói phải, đã vào huyết thần tế đàn tầng thứ 5, nên thử một lần. Phải biết, thần tử khác, ngay cả cơ hội nếm thử cũng không có. Lập tức, Tôn Đại Địa cùng Trương Nhược Trần chân đạp bạch cốt đẫm máu, bước lên đường thông tới tế đàn tầng thứ 6. Bạch cốt dưới chân mười phần cứng rắn, tản mát ánh ngọc trong suốt. Cách đó không xa là vách núi dốc đứng, cách xa mặt đất mấy ngàn trượng. Vách đá tràn ngập huyết vụ, từng đạo hồn ảnh to lớn lơ lửng trong hư không, phát ra tiếng nghiêm nghị chói tai. Tôn Đại Địa nghe tiếng trống từ hồn ảnh, chỉ cảm thấy lòng buồn bực, choáng đầu, tâm phiền ý loạn, khí hải mi tâm tựa như muốn nổ tung. Ngụy Long Tinh và Hải Linh Ấn cuối cùng vẫn đuổi theo, cùng nhau leo lên tế đàn tầng thứ 6. Ngụy Long Tinh tràn đầy đấu chí, long hành hổ bộ, nghiêm nghị nói, ai càng tiếp cận tế đàn tầng thứ 6, tiềm lực càng mạnh. May mắn có ba người các ngươi, mới khiến ta quyết định kích phát tiềm lực lớn nhất. Bốn vị thần tử cùng lúc leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 6, tình cảnh như vậy từ thời Trung Cổ là lần đầu tiên. Đừng nói đệ tử bình thường, ngay cả chư thánh huyết thần giáo cũng hứng thú, chú ý bốn người đọ sức. Hoa. Trên thân Tôn Đại Địa, toát ra hỏa diễm xích hồng sắc, cao ba trượng. Hỏa diễm cực nóng ngưng tụ thành hư ảnh thánh hầu to lớn, cùng thân thể hắn chồng lên nhau. Ngũ thải thánh giáp trên người Ngụy Long Tinh cực kỳ bất phàm, ánh sáng lung linh, tản mát thần vân ngũ thải, vần quanh bốn phía, ngăn cản lực áp bách từ huyết thần tế đàn. Hải Linh Ấn sau lưng mọc ra đôi cánh chim thanh diễm, triển khai rộng bảy trượng, tản mát khí thần thánh cường đại, như thanh loan hình người. Nhìn thấy Hải Linh Ấn mọc thanh loan vũ dực, một vị trưởng lão thánh cảnh khẽ gật đầu, Hải Linh Ấn lần này đi mang hoang bí cảnh, thế mà đạt được truyền thừa từ Thanh Loan Thú Hoàng, trong 10 năm, nhất định thành thánh. Giáo chủ huyết thần giáo vẫn trầm mặc, cũng khó được khen một câu, tìm long xuất uyên, ngao du cửu thiên. Có thanh loan vũ dực, bước chân Hải Linh Ấn nhanh hơn một chút, nhanh chóng tiến lên phía trước. Hải Linh Ấn không hề buông lỏng cảnh giác, bởi vì Cố Lâm Phong vẫn rất thông dong, thậm chí chưa thi triển Thánh Hồn Pháp Tướng. Trước kia, Hải Linh Ấn coi Ngụy Long Tinh là đối thủ lớn nhất, giờ xem ra, Cố Lâm Phong mới là kình địch thật sự. Trương Nhược Trần không vì Hải Linh Ấn tiến lên trước mà xáo trộn tiết tấu, vẫn đều đặn tiến lên, điều chỉnh tâm cảnh tốt nhất. Đại khái một khắc đồng hồ sau, Trương Nhược Trần vượt qua Hải Linh Ấn, tiến lên phía trước. Dù có Thanh Loan Vũ Dịch, bước chân Hải Linh Ấn vẫn chậm dần, chỉ trơ mắt nhìn bóng lưng Cố Lâm Phong. Hắn làm sao có thể thông dong như vậy? Gân xanh Hải Linh Ấn nổi lên, miệng lớn thở dốc, đã tới cực hạn. Cuối cùng, hắn dừng bước, không tiếp tục leo lên. Tiếp tục leo lên sẽ rất nguy hiểm. Hải Linh Ấn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Ngụy Long Tinh và Tôn Đại Địa đã dừng lại, cách hắn 7, 8 bước. Hắn thế mà không hề chậm lại tốc độ, sao có thể mạnh như vậy? Hai mắt Ngụy Long Tinh nhìn Cố Lâm Phong càng ngày càng xa, tâm tình phức tạp, có không cam lòng, có chất nghi, có tuyệt vọng, cũng có phẫn nộ. Không hổ là Cố lão đại, khiến người ta không bội phục không được. Tôn Đại Địa hít một tiếng. Trương Nhược Trần tự nhiên không rõ tâm tình khác nhau của ba người sau lưng, vẫn phóng ra bước chân vững vàng, càng lúc càng gần tế đàn tầng thứ 6. Khi hắn thành công leo lên tế đàn tầng thứ 6, tu sĩ huyết thần giáo dưới huyết thần tế đàn như hóa đá, lặng ngắt như tờ, bầu không khí quỷ dị. Oanh! Một lát sau, âm thanh long trời lở đất vang khắp đất trời. Tiềm lực Cố Lâm Phong, thế mà vượt qua Hải Linh Ấn. Nghe nói, Cố Lâm Phong tu luyện công pháp chỉ là quỷ cấp thượng phẩm Huyết Long Kinh, sao có thể làm được? Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thiên tư Cố Lâm Phong, đủ để sánh với vị kỳ nhân ngàn năm trước. Đám người nhìn nam tử trên tế đàn tầng thứ 6, ánh mắt khác nhau, có sùng bái, có ghen ghét, còn có hoài nghi. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Bạch Vũ cảm thấy mặt mình nóng bỏng, như bị người tát. Nhìn lầm sao? Thánh nữ huyết thần giáo cũng thất thần, ánh mắt ngốc trệ. Nam tử nàng từng khinh thường, vậy mà leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 6. Dù là nàng, cũng không thể leo lên cao như vậy. Sau đó, nàng phải quy hoạch lại, nên đối xử với Cố Lâm Phong thế nào? Nhân kiệt như vậy, dù không thành thần tử, cũng đáng dốc toàn lực lôi kéo. Trên đỉnh huyết thần tế đàn, chư thánh huyết thần giáo cũng không thể giữ bình tĩnh, nhìn về phía Hải Minh Pháp Vương. Cung chủ U Tự Thiên Cung nói, đồ tôn Pháp Vương đại nhân, thật là khoáng thế kỳ tài, bản thánh không tin hắn tu luyện công pháp chỉ là quỷ cấp thượng phẩm Huyết Long Kinh. Thiên Cơ Pháp Vương cười lạnh, Hải Minh lão nhi, ngươi thật giỏi tính toán, vụng trộm dạy dỗ đồ tôn lợi hại như vậy. Ngươi là vì hôm nay? Chư thánh huyết thần giáo đều cho rằng Cố Lâm Phong là ám tử bí mật bồi dưỡng của Hải Minh Pháp Vương, chuẩn bị xuất kỳ bất ý, đoạt vị trí thần tử. Không ai nghi ngờ Cố Lâm Phong, sự tình đa mưu túc trí như vậy, chỉ có Hải Minh Pháp Vương mới làm. Hải Minh Pháp Vương tứ bình bát ổn ngồi tại chỗ, tay vuốt chòm râu, mắt già nua hiện lên thần sắc lãnh duệ. Lúc này, Hải Minh Pháp Vương tương đối vững tin, Cố Lâm Phong có vấn đề. Hắn không vạch trần Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong thành thần tử, cũng có chút lợi cho Hải Minh Pháp Vương. Đương nhiên, hắn phải dùng thủ đoạn cực đoan, hoàn toàn khống chế Cố Lâm Phong. Có nên leo lên tầng thứ 7, tầng thứ 8 không? Đứng tại tế đàn tầng thứ 6, Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Từ khi tu luyện đến nay, Trương Nhược Trần không chỉ tu luyện mỗi cảnh giới đến cực cảnh, còn có thần chi mệnh cách, căn cơ vững chắc hơn bất kỳ ai, tiềm lực vô cùng vô tận. Huyết thần tế đàn tầng thứ 6 không phải điểm cuối của hắn. Cuối cùng, Trương Nhược Trần không leo lên tầng thứ 7, dừng lại ở tầng thứ 6. Dù sao, hắn tham gia thần tử tranh đoạt chiến, không phải để biểu hiện bản thân, không phải để gây náo động, chỉ vì đoạt vị trí thần tử. Nếu leo lên tế đàn tầng thứ 6, đã chiếm ưu thế tuyệt đối, không cần thiết lên tầng thứ 7. Vì sao Cố Lâm Phong không leo lên tế đàn tầng thứ 7? Ta cảm giác Cố Lâm Phong không dùng toàn lực, nếu liều một phen, rất có thể leo lên tầng thứ 7, sáng tạo kỳ tích. Đoán chừng Cố Lâm Phong bảo tồn thực lực, chuẩn bị tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch. Dù sao, với độ cao hiện tại, chỉ cần thông qua đệ nhị trọng khảo hạch, nhất định trở thành tân nhiệm thần tử huyết thần giáo. Có thể thành thần tử hay không, mấu chốt là đệ nhị trọng khảo hạch. Nếu đệ nhị trọng khảo hạch thất bại, dù trèo cao hơn, cũng uổng công. Ngụy Long Tinh không chịu thua, tin tưởng mình, vẫn còn cơ hội đoạt vị trí thần tử. Xoạt. Bàn tay hắn hướng huyết thần trên tế đàn nhấn một cái, đem thánh khí đánh vào. Trên vách đá dựng đứng, lập tức âm phong nổi lên, từng sợi huyết khí hướng Ngụy Long Tinh hội tụ, ngưng tụ thành 13 bóng người, đứng giữa không trung. Đó là linh hư thể của 13 vị thần tử trong lịch sử huyết thần giáo. 13 vị thần tử đều leo lên huyết thần tế đàn khi là cửu giai bán thánh, lưu lại hình ảnh của mình. Ngụy Long tin chỉ cần chiến thắng một trong số đó, cũng coi như thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Thực lực 13 vị thần tử mạnh yếu khác nhau, ta chỉ có chiến thắng thần tử mạnh hơn, mới vượt qua Cố Lâm Phong. Ngụy Long tin nhìn chằm chằm một thần tử linh hư thể, Nguyên Hồng thần tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bá. Nguyên Hồng thần tử linh hư thể từ giữa không trung bay xuống, đứng đối diện Ngụy Long tin. 12 vị linh hư thể còn lại lập tức tiêu tán. Nguyên Hồng thần tử đã chết từ 8 vạn năm trước, bóng người trước mặt Ngụy Long tin chỉ là lực lượng thần bí huyết thần tế đàn, mô phỏng hình ảnh. Hình ảnh này trí tuệ, chiến lực, tinh thần ý chí, hoàn toàn giống Nguyên Hồng thần tử khi là cửu giai bán thánh. Lá gan ngươi không nhỏ, dám khiêu chiến bản thần tử, chẳng lẽ không biết, ở cùng cảnh giới, bản thần tử chưa từng gặp đối thủ. Nguyên Hồng thần tử linh hư thể cười nói. Ngụy Long tin song đồng tản mát ra ánh sáng vàng rực rỡ, nhìn chằm chằm về phía Nguyên Hồng thần tử, nói, thời đại của ngươi sớm đã đi qua, mà ta sẽ siêu việt ngươi, khai sáng ra một thời đại càng thêm huy hoàng. Thật sao? Bản thần tử liền tới kiến thức một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Nguyên Hồng thần tử lộ ra rất lạnh nhạt, cánh tay duỗi ra, hoán một câu, xương tới. Xương tới. Xương tới. Dư âm không ngừng, truyền khắp chín tầng tế đàn. Rất nhanh, một bộ cửu giai bán thánh bạch cốt từ khe hở tế đàn xương ép ra ngoài, cùng Nguyên Hồng thần tử linh hư thể dung hợp làm một thể. Ngụy Long Tinh cùng Nguyên Hồng thần tử đều là nhất đẳng nhân kiệt, hai người chiến đấu tương đối kịch liệt, đánh cho long trời lở đất, vậy mà chiến đến tương xứng, khó phân thắng bại. Nguyên Hồng thần tử khi còn tại thế, thực lực tương đương cường đại, tại lực đại thần tử bên trong, thuộc về trung thượng trình độ. Tại cùng cảnh giới, Ngụy Long Tinh lại có thể cùng Nguyên Hồng thần tử giao phong, sức chiến đấu thật sự là tương đương biến thái. Có thể trở thành huyết thần giáo thần tử, chẳng phải là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đại nhân kiệt. Cho dù là lịch đại thần tử bên trong, nhân vật hạ đẳng trình độ, cũng là từ hàng ngàn hàng vạn tu sĩ trổ hết tài năng, có thể nói là một thời đại thiên chi kiêu tử, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Nguyên Hồng thần tử tại chư vị thần tử bên trong, thuộc về chiến lực gần phía trước nhân vật, tự nhiên là càng khủng bố hơn. Còn lại thần tử người ứng cử, cũng bắt đầu tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch. Ngoài trừ Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, Tôn Đại Địa, Hoắc Tính, các chư vị thần tử người ứng cử khác đều rất rõ ràng, bọn hắn trở thành thần tử xác suất cực thấp. Cho nên, bọn hắn cũng không đi khiêu chiến nhân vật lợi hại trong lịch đại thần tử, toàn bộ đều lựa chọn thần tử thực lực yếu nhất. Chỉ cần bọn hắn tại cùng cảnh giới chiến thắng một vị thần tử trong đó, cũng liền đã chứng minh thực lực bản thân. Sau này, địa vị của bọn hắn trong giáo sẽ tăng lên trên diện rộng, có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Trên mặt Bạch Vũ lộ ra một đạo âm lãnh thần sắc, thầm nghĩ, vì thần tử vị trí, Cố Lâm Phong, Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, Tôn Đại Địa, Hoắc Tính khẳng định đều sẽ lựa chọn khiêu chiến thần tử thực lực cường đại. Cuối cùng, rất có thể bọn hắn toàn bộ đều khiêu chiến thất bại. Kể từ đó, ta liền có cơ hội trở thành tân nhiệm thần tử. Bạch Vũ chọn lựa một vị thần tử thực lực tương đối yếu nhất, hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Nhưng mà, đối phương chỉ dùng 5 chiêu liền đem Bạch Vũ đánh ngã trên mặt đất, chảy máu đầy miệng, toàn thân xương cốt gãy mất hơn phân nửa. Cho dù là thần tử thực lực yếu nhất, chiến lực bạo phát ra tại cùng cảnh giới, cũng vượt xa Bạch Vũ. Huyết thần tế đàn tầng thứ nhất, hết thảy có 9 vị thần tử người ứng cử, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không thể thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Trong đó, người ứng cử thực lực mạnh nhất cũng chỉ là ngăn trở 17 chiêu. Người ứng cử thực lực yếu nhất càng là trực tiếp bị một vị thần tử linh hư thể miểu sát. Không sai, chính là miểu sát. Thần tử tranh đoạt chiến vốn là có thương vong, căn bản là không có cách tránh khỏi. Người ứng cử không kịp nhận thua, rất có thể sẽ bị thần tử linh hư thể giết chết, thì cốt biến thành một bộ phận của huyết thần tế đàn. Đương nhiên, xác suất tử vong cực nhỏ. Dù sao, chỉ có cường giả đứng đầu mới có thể trở thành thần tử người ứng cử, đứng tại tế đàn máu phía trên. Bọn hắn muốn ngăn trở thần tử linh hư thể một hai chiêu, cũng không phải là việc khó. Chỉ cần không phải người quá mức không biết tự lượng sức mình, bình thường đều không có nguy hiểm tính mạng. Thần tử thực lực quá mạnh, cho dù là thần tử yếu nhất, cũng không phải ta có thể so sánh với. Bạch Vũ nằm trên mặt đất, cũng không có quá mức bi thương. Thua với một vị thần tử, cũng không phải là sự tình mất mặt. Nhìn thấy chính vị thần tử người ứng cử đồng thời khiêu chiến thất bại, đám người cũng liền càng thêm ý thức được Ngụy Long Tinh lợi hại. Ngụy Long Tinh cùng Nguyên Hồng thần tử đã đấu hơn 300 chiêu, vẫn như cũ khó phân thắng bại. Đổi lại nhân vật loại kia như Bạch Vũ cùng Yến Không Minh, tại cùng cảnh giới, Nguyên Hồng thần tử chỉ cần một chiêu liền có thể đem bọn hắn trấn sát. Cố Lâm Phong mặc dù leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 6, nhưng chiến lực của hắn khẳng định không sánh bằng Ngụy sư bá. Một vị sư chất của Ngụy Long Tinh có chút khinh thường nói: "Muốn trở thành thần tử, nhất định phải chiến lực cùng tiềm lực đều mạnh mới được. Tiềm lực lớn, chiến lực lại rất yếu, cũng sẽ bị người ứng cử khác làm hạ thấp đi." Rất hiển nhiên, Ngụy Long Tinh chính là muốn tại về mặt chiến lược vượt trên Cố Lâm Phong, vì chính mình tranh thủ một tia cơ hội. Ngoài trừ Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, Hoắc Tính, Tôn Đại Địa cũng đều bắt đầu tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch. Đối thủ Hải Linh Ấn lựa chọn cũng là một vị thần tử trung thượng trình độ, thực lực cùng Uyên Hồng thần tử không kém bao nhiêu. Hải Linh Ấn cũng là bất đắc dĩ, không được làm như thế, Ngụy Long Tinh tạo thành cho hắn áp lực rất lớn. Hoắc Tính hết sức trẻ tuổi, tương đối bảo thủ, chọn lựa một vị thần tử hạ đẳng trình độ. Tôn Đại Địa thì mười phần xoắn xuýt bộ dáng, nhìn chằm chằm tám vị thần tử linh hư thể đứng giữa không trung, vừa muốn khiêu chiến thần tử tương đối mạnh, lại muốn khiêu chiến thần tử tương đối hơi yếu. Đến cùng tuyển ai đây? Tuyển hắn? Không. Hay là tuyển hắn? Không được, không được. Bởi vì rất xoắn xuýt, Tôn Đại Địa đem long khỉ trên người đều bắt mất một nắm lớn. Người đến cùng tuyển hay không? Một vị thần tử tính tình rất nóng nảy, hét lớn một tiếng. Cho dù bọn hắn chỉ là linh hư thể, nhưng cũng có được tình cảm cùng ý chí trước người. Rất hiển nhiên, tám vị thần tử linh hư thể đã rất không kiên nhẫn. Tôn Đại Địa hung hăng cắn răng một cái, rốt cuộc quyết định, chỉ hướng vị thần tử tính khí kia nóng nảy, nói, liền ngươi. Vị thần tử tính tình nóng nảy kia chính là người mạnh nhất trong tám vị thần tử, tại lịch đại thần tử bên trong, thuộc về trung thượng trình độ, không thể so với Uyên Hồng thần tử yếu. Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, Hoắc Tính, Tôn Đại Địa đồng thời tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch. Điều làm người ta giật mình chính là, bốn người bọn họ vậy mà cùng bốn vị thần tử linh hư thể chiến đến túi bụi, trong vòng trăm chiêu đều không có phân ra thắng bại. Phải biết, nếu là chiến lực chênh lệch khá lớn, trong mấy chiêu, thắng bại lập hiện. Chỉ có chiến lực tương đương tiếp cận mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Bốn người bọn họ thật là lợi hại, nếu là sinh ở thời đại khác, mỗi người cũng có thể trở thành thần tử. Bốn người bọn họ xuất hiện tại cùng một cái thời đại, chẳng phải là đại biểu huyết thần giáo ra đời bốn vị thiên kiêu cấp bậc thần tử. Không thể nói như vậy, dù sao, một khi trở thành thần tử, tài nguyên tu luyện lấy được khẳng định sẽ càng nhiều. Cho dù hiện tại không kém bao nhiêu, sau này thực lực của bọn hắn cũng sẽ dần dần kéo dài. Toàn bộ tu sĩ huyết thần giáo đều rất kích động. Bọn hắn tin tưởng, tương lai không lâu, huyết thần giáo sẽ mười phần huy hoàng cường thịnh, thậm chí siêu việt Bái Nguyệt Ma giáo, trở thành đứng đầu trong bảy đại cổ giáo. Liên tiếp giao thủ hơn 500 chiêu, Hoắc Tính nhỏ tuổi nhất đánh bại đối thủ, trở thành thần tử người ứng cử thứ nhất thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Phía dưới huyết thần tế đàn vang lên một trận tiếng hoan hô, toàn bộ đều chúc mừng Hoắc Tính. Đám người rất rõ ràng, từ nay về sau, địa vị của Hoắc Tính tại thế hệ tuổi trẻ huyết thần giáo gần với thần tử cùng thánh nữ. Thậm chí, chỉ cần mấy người khác không thể thông qua đệ nhị trọng khảo hạch, Hoắc Tính chính là thần tử tân nhiệm của huyết thần giáo. Hoắc Tính tự nhiên vẫn là tương đối kích động, huyết dịch khắp người đều sôi trào, ngẩng đầu lên nhìn về phía tế đàn tầng thứ 5, mật thiết chú ý kết quả chiến đấu của Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, Tôn Đại Địa. Ngàn chiêu về sau, Ngụy Long Tinh cuối cùng vẫn thua Uyên Hồng thần tử, không thể thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Dù vậy, vẫn không có ai xem nhẹ hắn. Có thể ngăn trở Uyên Hồng thần tử 1000 chiêu, cũng liền chứng minh hắn cùng Uyên Hồng thần tử thuộc về cùng một cấp bậc, chỉ cần phát huy tốt một chút, rất có thể sẽ đánh bại Uyên Hồng thần tử. Tôn Đại Địa cùng đối thủ đại chiến 2 canh giờ, giao thủ mấy ngàn chiêu, cuối cùng bởi vì một lần sai lầm nho nhỏ mà thua trận. Tôn Đại Địa thở dài một tiếng, cảm giác được thật đáng tiếc, vẻ mặt cầu xin, nói, sớm biết liền khiêu chiến một cái thần tử yếu kém, không nên xúc động a, xúc động là ma quỷ. Huyết thần giáo từ trung cổ một mực truyền thừa đến nay, trong lịch sử từng sinh ra nhiều vị thần tử, mỗi một vị đều là phượng mao lân giác nhân vật. Tôn Đại Địa cùng Ngụy Long Tinh khiêu chiến người, tại thần tử bên trong cũng là cường giả. Cho dù hai người bọn họ chiến bại, cũng đã chứng minh thực lực của mình. 8 vạn năm trước, Uyên Hồng thần tử khi còn tại thế từng được xưng là một trong 10 đại cao thủ mạnh nhất phía dưới thánh cảnh. Ngụy Long Tinh có thể cùng Uyên Hồng thần tử chiến hơn 1000 chiêu, nếu là ở thời đại kia, đủ để danh chấn thiên hạ. Ngụy Long Tinh cùng Tôn Đại Địa thất bại, để rất nhiều người cảm giác được tiếc hận. Hải Linh Ấn cùng đối thủ liên tiếp giao thủ 3 canh giờ, cũng không có phân ra thắng bại. Cuối cùng, phán định là thế hòa không phân thắng bại. Quy củ thần tử tranh đoạt chiến, 3 canh giờ phân không ra thắng bại, chính là thế hòa không phân thắng bại. Hải Linh Ấn trải qua mấy chục năm nghịch cảnh, đã sớm rèn luyện ra một viên thánh đạo chi tâm kiên định không thay đổi, cũng không có uể oải bởi vì thế hòa không phân thắng bại, rất nhanh tâm cảnh liền khôi phục bình thản. Bây giờ, người hưng phấn nhất không ai qua được Hoắc Tính. Bởi vì cho đến trước mắt, chỉ có một mình hắn thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Chỉ cần Cố Lâm Phong cũng khiêu chiến thất bại, như vậy Hoắc Tính chính là thần tử tân nhiệm của huyết thần giáo. Hoắc Tính vận khí cũng quá tốt đi. Tam cường tranh đấu lẫn nhau, chính diện va chạm, cuối cùng tam bại câu thương, vậy mà để Hoắc Tính nhặt được một món hời lớn. Tu sĩ ở đây từ đầu đến cuối cho rằng, nếu ba người Tôn Đại Địa, Hải Linh Ấn, Ngụy Long Tinh khiêu chiến một vị thần tử trung hạ trình độ, khẳng định có thể thủ thắng. Đâu còn có chuyện của Hoắc Tính. Hiện thực lại hoàn toàn tương phản, Tôn Đại Địa, Hải Linh Ấn, Ngụy Long Tinh đều mất đi tư cách trở thành thần tử. Hoắc Tính không được coi trọng lại có cơ hội rất lớn trở thành thần tử tân nhiệm. Các ngươi đừng quên, Cổ Lâm Phong còn chưa có bắt đầu khảo hạch. Có người đề một câu. Nếu là Hoắc Tính trở thành thần tử tân nhiệm, đơn giản chính là lớn ít lưu ý, rất nhiều người đều sẽ không cam tâm cùng không phục. Ngược lại, Cố Lâm Phong trở thành thần tử càng có thể khiến người ta tiếp nhận. Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, Tôn Đại Địa cũng là ý nghĩ như vậy, so ra mà nói càng hy vọng Cố Lâm Phong trở thành thần tử. Tôn Đại Địa xếp bằng ngồi dưới đất, an dưỡng thương thế, thầm nghĩ trong lòng, Cố lão đại hiện tại đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần đánh bại một vị thần tử hạ đẳng trình độ, cũng chính là thần tử tân nhiệm của Huyết Thần giáo. Hắn hẳn là sẽ không ở không đi gây sự, cố ý đi khiêu chiến một vị thần tử thực lực cường đại. A Trương Nhược Trần tự nhiên không phải hạng người thích gây sự, nếu có thể lựa chọn, khẳng định sẽ chọn phương thức thoải mái nhất. Sở dĩ hắn nãy giờ vẫn chưa xuất thủ, là vì đang quan sát. Hắn muốn để các thần tử ứng cử khác quyết ra thắng bại trước, rồi mới quyết định dùng mấy thành lực lượng, hoàn thành đệ nhị trọng khảo hạch. Có thể bảo tồn thực lực thì nên cố gắng bảo tồn. Tình huống hiện tại, với hắn mà nói, chính là kết quả tốt nhất. Chỉ cần chọn một vị thần tử trình độ hạ đẳng, bằng vào thực lực của ta, chỉ cần một thành lực lượng cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Không nghĩ nhiều nữa, Trương Nhược Trần bắt đầu vận chuyển thánh khí, đặt tay phải lên một chỗ nhô ra trên đám xương trắng, rót thánh khí vào đó. Hô! Vách đá huyết thần tế đàn vang lên tiếng rít chói tai. Trong chốc lát, lấy huyết thần tế đàn làm trung tâm, huyết khí giữa thiên địa đều chuyển động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, thành thế vô cùng to lớn. Cố Lâm Phong chỉ là tứ giai bán thánh, sao có thể dẫn tới huyết khí ba động cường đại đến thế? Các thần tử ứng cử đều cảm thấy khó hiểu. Trên tầng thứ 6 của huyết thần tế đàn, từng sợi huyết khí hội tụ lại, tạo thành một đám mây huyết khí đường kính 30 trượng. Trong đám mây, có một hạt ngân quang lóe lên. Trương Nhược Trần ngưng tụ thị lực, xuyên thấu đám mây, chỉ thấy viên ngân quang kia là một nam tử đầu người thân rắn, tóc dài. Trương Nhược Trần không hiểu rõ lịch sử các đời thần tử huyết thần giáo, nên không biết người này là ai, càng không biết thực lực hắn thế nào. Nam tử đầu người thân rắn tóc dài hít sâu một hơi, hút hết huyết khí vào bụng, đứng giữa không trung, nhìn xuống Trương Nhược Trần. Cùng là tứ giai bán thánh, nhưng trên người người này lại tản ra một cổ hồng hoang tự nhiên, rất uy nghiêm, cho người ta cảm giác như một tòa thánh sơn hình người đứng đó. Sao chỉ có một người? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Nam tử đầu người thân rắn tóc dài thản nhiên nói, từ xưa đến nay, chỉ có một mình ta dùng tu vi tứ giai bán thánh tham gia thần tử tranh đoạt chiến. Bởi vậy, đối thủ của ngươi cũng chỉ có thể là ta. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, thì ra là thế. Nam tử đầu người thân rắn tóc dài nhìn Trương Nhược Trần, lắc đầu, ngươi có thể leo lên tầng thứ 6 của huyết thần tế đàn, chứng minh tiềm lực của ngươi rất lớn, ta không muốn giết ngươi. Ngươi nhận thua đi. Nhận thua. Trương Nhược Trần lắc đầu, ánh mắt kiên định, ta sẽ không nhận thua, hôm nay, ai cũng không ngăn được ta leo lên vị trí thần tử. Giờ phút này, các tu sĩ huyết thần giáo khác đều cố gắng hồi ức, muốn biết nam tử đầu người thân rắn rốt cuộc là ai. Điển tịch ghi chép các đời thần tử căn bản không có miêu tả về hắn. Trên đỉnh huyết thần tế đàn, chư thánh huyết thần giáo cũng lộ vẻ nghi hoặc, đều cố gắng suy tư. Trên điển tịch, không có ghi chép về người này, hắn rốt cuộc là ai? Trong lòng mọi người, tràn đầy nghi vấn. Đúng lúc này, cung chủ Càn Tự Thiên Cung, người trưởng quản tất cả điển tịch của huyết thần giáo, lộ vẻ kinh dị, trong các đời thần tử, chỉ có một người không được ghi vào điển tịch. Ai? Ánh mắt cung chủ Càn Tự Thiên Cung có chút phức tạp, nói, Huyết Linh Tiên, thần tử đời thứ nhất của huyết thần giáo. Nghe vậy, mọi người lộ vẻ kinh ngạc, cũng có người càng thêm nghi hoặc. Nếu là thần tử đời thứ nhất của huyết thần giáo, sao lại không được ghi vào điển tịch? Cung chủ Càn Tự Thiên Cung tiếp tục nói, Huyết Linh Tiên là đại đệ tử của huyết thần tổ sư, đã đi theo huyết thần tổ sư từ khi khai sáng huyết thần giáo. Thiên tư của hắn hết sức kinh người, khi tranh đoạt thần tử, đã leo lên tầng thứ 8 của huyết thần tế đàn. Huyết Linh Tiên cũng thành tựu khá cao, tu thành đại thánh, gần như thành thần. Nhưng sau khi tu vi cường đại, hắn lại phản bội huyết thần giáo, muốn tự lập môn hộ, cuối cùng bị huyết thần tổ sư trấn sát, đồng thời xóa tên khỏi giáo. Nghe cung chủ Càn Tự Thiên Cung kể lại, mọi người như đang nghe chuyện thần thoại xưa, cảm thấy vô cùng rung động. Nhân vật thần thoại trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt mọi người. Thật là thần tử. Đời thứ nhất sao? Linh hư thể trước mắt, chẳng phải là thần truyền nhân, ai có thể là đối thủ của hắn? Huyết Linh Tiên chỉ thiếu chút nữa là thành thần, đặt vào hiện tại, chính là đệ nhất cường giả Côn Lôn giới. Ở cùng cảnh giới, ngăn cản hắn một chiêu cũng không dễ dàng. Giờ khắc này, khóe miệng Hoắc Tín nhếch lên ý cười. Nếu đối thủ của Cố Lâm Phong là huyết linh tiên, thần tử đời thứ nhất, thì chắc chắn thua không nghi ngờ, rõ ràng, vị trí thần tử đã là vật trong túi hắn. Thiên ý, đều là thiên ý, lúc đầu Hoắc Tín căn bản không có cơ hội trở thành thần tử, ai ngờ đối thủ của Cố Lâm Phong chỉ có một người, hơn nữa còn là thần tử mạnh nhất từ xưa đến nay của huyết thần giáo. Đây không phải thiên ý thì là gì? Dù là Hải Linh Ấn và Ngụy Long Tinh cũng có chút ảm đạm, không thể không thừa nhận Hoắc Tín khí vận rất mạnh, mọi chuyện tốt đều đến với hắn. Mẹ nói chứ, vận may này, quá nghịch thiên. Tôn Đại Địa hung hăng nhổ một bãi nước bọt, dù rất không cam tâm, nhưng cũng phải thừa nhận, Hoắc Tín sắp trở thành tân nhiệm thần tử của huyết thần giáo. Mọi người đều cho rằng, biết được thân phận huyết linh tiên, Cố Lâm Phong chắc chắn sẽ nhận thua. Nếu không nhận thua, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Huyết linh tiên từ giữa không trung bay xuống, đứng đối diện Trương Nhược Trần, nửa thân dưới hoàn toàn bị vảy bạc bao phủ, ta khuyên ngươi lần cuối, bây giờ nhận thua vẫn kịp. Một khi ta xuất thủ, ngươi ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có. Trong lòng Trương Nhược Trần thật có chút im lặng, không ngờ lại gặp được thần tử mạnh nhất của huyết thần giáo. Vận may này, đúng là không ai bằng. Đã đến bước này, tự nhiên không có đạo lý nhận thua. Huyết linh tiên đích thật là nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, nhưng thành tựu của Trương Nhược Trần, dù là thần lúc còn trẻ cũng chưa chắc hơn được. Đã vậy, còn sợ gì? Ánh mắt Trương Nhược Trần vẫn kiên định, đưa bàn tay đeo thất sát quyền sáo ra, làm tư thế nghênh chiến, đánh đi. Nói thật, ta rất hiếu kỳ, nhân kiệt thời Trung Cổ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nghe Trương Nhược Trần nói, các tu sĩ huyết thần giáo đều sôi trào hơn lúc biết thân phận huyết linh tiên. Hoắc Tín tự nhiên rất kinh ngạc, lập tức, trên mặt lộ vẻ mỉa mai, Cố Lâm Phong, người không cam tâm nhường vị trí thần tử cho ta đến vậy, nhất định phải tự tìm đường chết. Ngụy Long Tinh và Hải Linh Ấn cũng lắc đầu liên tục, cảm thấy Cố Lâm Phong không trân trọng tính mạng mình. Dù là những kẻ kiêu ngạo như bọn họ cũng không dám giao thủ với huyết linh tiên, một khi giao thủ, rất có thể mất mạng. Tôn Đại Địa hơi sửng sốt, sau khi tỉnh lại, hét lớn, Cố lão đại, xúc động là ma quỷ, tỉnh táo lại, phải giữ vững tỉnh táo. Đôi mắt thánh nữ huyết thần giáo lộ vẻ thất vọng, nhẹ nhàng thở dài, vốn tưởng ngươi là người biết giấu tài, ai ngờ lại bị vị trí thần tử làm choáng váng đầu óc. Khiêu chiến huyết linh tiên, sao còn đường sống? Cơ Thủy cắn môi dưới, ánh mắt băng lãnh, lầu bầu, thật là cuồng đến không biên giới. Mọi người đều cho rằng, một khi Cố Lâm Phong khiêu chiến huyết linh tiên, chắc chắn phải chết. Mọi người đoán xem, Cố Lâm Phong có thể đỡ được huyết linh tiên mấy chiêu? Có người cười trên nỗi đau của người khác, ồn ào. Còn mấy chiêu? Huyết linh tiên là nhân vật bậc nào, đại thánh thời Trung Cổ, nhân vật có thể khiêu chiến huyết thần tổ sư? Dù huyết linh tiên chỉ xuất một ngón tay cũng đủ đè chết Cố Lâm Phong, như đè chết một con kiến. Trương Nhược Trần lưng eo thẳng tắp, trên người có sự tự tin mạnh mẽ. Tốt! Không ngờ huyết thần giáo lại sinh ra một hậu bối có gan như ngươi, ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Huyết linh tiên vung tay, lập tức, bên trong huyết thần tế đàn phát ra tiếng cạc cạc, một bộ khô lâu hình người đỏ như máu bò ra. Linh hư thể của huyết linh tiên dung hợp với khô lâu đỏ như máu. Huyết linh tiên duỗi một ngón tay, đầu ngón tay tản ra ánh sáng bạc chói mắt, một cổ lực lượng ba động cường đại lan ra. Bên dưới tế đàn, các tu sĩ huyết thần giáo nhìn lên tế đàn tầng thứ 6, thấy một đạo ánh sáng bạc chói mắt, càng ngày càng sáng. Như thể huyết linh tiên đang nắm giữ một ngôi sao trong tay. Không hổ là đại thánh lúc còn trẻ, tùy tiện một chiêu cũng kinh khủng đến vậy, đừng nói là tứ giai bán thánh, dù là thất giai bán thánh cũng chưa chắc ngăn được một kích này. Huyết linh tiên điểm một ngón tay ra, một đạo ánh sáng bạc như lưu tinh xé toạc bầu trời, hướng đỉnh đầu Trương Nhược Trần mà đến. Nhiều tu sĩ đã tưởng tượng ra cảnh Cố Lâm Phong thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám huyết vụ. Nhưng Trương Nhược Trần lại chủ động nghênh chiến, không ngừng rót thánh khí vào thất sát quyền sáo, vô số minh văn nổi lên như mạng nhện. Chưởng ấn cường đại đánh ra, và chạm với ngón tay huyết linh tiên. Ầm ầm. Tầng thứ 6 của huyết thần tế đàn vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Thân thể Cố Lâm Phong không hề chia năm xẻ bảy, chỉ bay ngược ra hơn 10 trượng, nhanh chóng rơi xuống đất, đứng vững chân. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, huyết linh tiên phải lùi lại một bước, mới hóa giải được chưởng lực của Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong lại có thể khiến huyết linh tiên lùi lại. Nhiều người cảm thấy, cảnh tượng trước mắt rất không chân thực. Nếu thực lực huyết linh tiên mạnh đến mức nghiền ép Cố Lâm Phong, thì chắc chắn sẽ không lùi lại. Cố Lâm Phong lại có thể đỡ được mấy chiêu sao? Đôi mắt tinh mâu của thánh nữ huyết thần giáo tràn đầy vẻ kinh hãi, thân thể mềm mại run rẩy, hình tượng Cố Lâm Phong trong lòng nàng đang thay đổi chóng mặt. Thực lực Cố Lâm Phong dường như không yếu như mọi người tưởng tượng, cũng là một tồn tại yêu nghiệt không hổ là thần đệ tử, chiến lực của người này so với bất kể đối thủ nào ta từng gặp đều cường đại hơn. Vừa rồi một chiêu kia, Trương Nhược Trần trọn vẹn sử dụng 3 phần sức mạnh, tại cùng cảnh giới, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả đối thủ. Nhưng mà, một kích giao phong, hắn lại rơi xuống hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, huyết linh tiên thực lực là cường hoành cỡ nào, chỉ sợ Trì Giao bồi dưỡng chính đại giới tử, tại cùng cảnh giới, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huyết linh tiên cũng có một chút kinh ngạc, nhìn chăm chú về phía nam tử đối diện, nói, qua nhiều năm như vậy, ta gặp phải thần tử người ứng cử, cũng có một chút, nhưng ngươi lại là người thứ nhất có thể ngăn trở ta một kích. Thật sao? Như vậy, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Trương Nhược Trần đưa cánh tay chậm rãi nâng lên, khảm nạm phía trên thất sát quyền 6-7 khối thánh ngọc, tản mát ra 7 loại quang hoa khác biệt. Lần này, Trương Nhược Trần chuẩn bị vận dụng 4 thành lực lượng. Từng vòng gợn sóng năng lượng, từ thất sát quyền 6 phía trên tuôn ra, hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành quang hoa đỏ, cam, vàng, xanh, xanh lam, tím, giống như một đạo cầu vòng hình khuyên đường kính mấy chục trượng. Một chưởng vỗ ra. Ông. Thanh âm như hồng chung đại lữ, bạo phát đi ra, lấy một loại uy thế kinh thiên động địa, đánh về phía huyết linh tiên. Huyết linh tiên có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng của một kích này vô cùng kinh người, tạo thành uy hiếp không nhỏ cho hắn. Liên sơn ấn. Hai tay huyết linh tiên kết ấn, bày biện ra mấy chục đạo thủ ảnh. Cùng lúc đó, một đạo ấn pháp ngưng kết đi ra, hướng về phía trước đánh ra ngoài, đối kích cùng chưởng ấn Trương Nhược Trần đánh ra. Hai cổ lực lượng đột nhiên va chạm, huyết thần tế đàn đều đi theo nhoáng một cái rất nhỏ. Lập tức, hai đạo nhân ảnh đồng thời hướng về sau bay rớt ra ngoài, đụng vào tế đàn xương trên vách đá, đệm khô lâu xương cốt đụng nát một mảng lớn. Sau một khắc, Trương Nhược Trần cùng huyết linh tiên lại như chớp giật lao ra, lần nữa giao phong, chưởng pháp cùng ấn pháp không ngừng đối kích. Trong chốc lát, mỗi người bọn họ đánh ra mấy chục đòn, mỗi một chiêu đều cực kỳ tinh diệu, lại lực lớn vô cùng, có lực lượng cường đại dời núi dời biển. Huyết thần tế đàn phía dưới, ở đây tu sĩ cũng sớm đã trợn mắt hốc mồm, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Không có người tin tưởng, chiến lực Cố Lâm Phong dĩ nhiên kinh khủng như thế, lại có thể cùng huyết linh tiên lúc còn trẻ đấu pháp. Thực lực kẻ này, làm sao có thể cường đại như vậy? Hải Minh Pháp Vương thập tam đệ tử, Lam Dạ, đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Cơ Thủy, lộ ra thần sắc hỏi thăm. Tháng gần nhất, Cơ Thủy từ trước đến nay đợi cùng một chỗ với Cố Lâm Phong. Nếu là, Cố Lâm Phong thật giấu giếm kinh thế tuyệt học, căn bản không có khả năng giấu giếm được nàng. Nhưng mà, thời khắc này Cơ Thủy cũng có chút mê mang. Đây là Cố Lâm Phong kia thường xuyên đùa giỡn nàng. Không phải. Khẳng định không phải. Chiến lực của người này cùng tiềm lực, không thua tại đời thứ nhất thần tử huyết linh tiên, sau ngàn năm trước vị kỳ nhân kia còn muốn yêu nghiệt, làm sao có thể là một tốt sắc chi đồ. Trước kia đủ loại hành vi, khẳng định đều là hắn cố ý giả vờ, lừa qua tất cả mọi người. Ánh mắt Hoắc Tính sợ run, trong miệng không ngừng thì thầm, không có khả năng, không có khả năng. Hắn làm sao có thể mạnh đến tình trạng như thế? Lấy cục diện bây giờ, cho dù Cố Lâm Phong cuối cùng bại bởi huyết linh tiên, Hoắc Tính cũng không có khả năng trở thành thần tử, căn bản không có người sẽ phục hắn. Chỉ có Cố Lâm Phong mới có tư cách trở thành thần tử. Không biết bao nhiêu huyết thần giáo đệ tử, trong lòng thời khắc này đều là ý nghĩ như vậy. Huyết thần giáo là một địa phương cường giả vi tôn, rất hiển nhiên, thực lực Cố Lâm Phong đã chinh phục tất cả mọi người. Cho dù là người ủng hộ Ngụy Long Tinh cùng Hải Linh Ấn, giờ phút này cũng đều vô cùng sùng bái Cố Lâm Phong, nhìn thấy hắn cùng huyết linh tiên giao thủ, toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào. Đã từng xem trọng Hải Linh Ấn chư vị tu sĩ bên trong, đứng đấy một vị nữ tử kiều mị khí chất hơi có vẻ tà khí, có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tên là Ninh Hi, được xưng là huyết thần giáo đệ nhất gợi cảm vư vật, chính là nữ thần trong mộng của rất nhiều tu sĩ huyết thần giáo. Giờ phút này, Ninh Hi dùng đến một đôi ánh mắt nóng bỏng, nhìn qua tầng thứ 6 huyết thần tế đàn, nói, Cố Lâm Phong nhất định phải trở thành thần tử huyết thần giáo, chỉ có hắn mới có thể đại biểu thế hệ tuổi trẻ huyết thần giáo. Sau này, chúng ta hành tẩu thiên hạ, báo lên tục danh thần tử, đủ để cho địch nhân sợ hãi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua Ninh Hi lộ ra thần sắc sùng bái như vậy, cho dù đối mặt Hải Linh Ấn thời điểm cũng không có qua. Đỉnh chóp huyết thần tế đàn, chư thánh huyết thần giáo, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau. Cho dù là tâm cảnh thánh giả, nhìn thấy Cố Lâm Phong cùng huyết linh tiên chiến đấu, cũng vô pháp bảo trì ôn hòa nhã nhặn. Thiên Cơ Pháp Vương đứng đầu tứ đại pháp vương, ánh mắt hướng Hải Minh Pháp Vương liếc qua, thở dài một tiếng, lợi hại, thật là lợi hại, lão phu sinh thời lại có thể nhìn thấy trong giáo ra một vị người trẻ tuổi lợi hại như thế, thật sự là vui mừng đến cực điểm. Hải Minh Pháp Vương có phương pháp giáo dục, vì huyết thần giáo nuôi dưỡng một vị tuyệt đại anh kiệt, chính là bất thế chi công. Tiềm lực cùng tư chất kẻ này, không tại phía dưới chính đại giới tử, một khi trưởng thành, huyết thần giáo nhất định có thể đại hưng. Chư vị thánh cảnh cự phách huyết thần giáo, tán dương Cố Lâm Phong cùng Hải Minh Pháp Vương không tiếc dư lực. Đương nhiên, cũng có một chút nhân vật thánh cảnh giữ yên lặng, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Chiến đấu Trương Nhược Trần cùng Huyết Linh Tiên liên tiếp tục hai canh giờ, cũng không có phân ra thắng bại, chiến đến càng ngày càng kịch liệt. Đằng sau một lần liều mạng mãnh liệt, Huyết Linh Tiên lui về phía sau, kéo ra một khoảng cách cùng Trương Nhược Trần, nói, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi thật rất mạnh, cho dù là ở thời đại Trung Cổ, cũng tuyệt đối xem như nhân tài kiệt xuất trong đám tu sĩ cùng thế hệ. Trương Nhược Trần nói, làm sao? Ngươi muốn nhận thua? Nhận thua? Huyết Linh Tiên cười cười, lộ ra bộ dáng có chút khinh thường, nói, từ giờ trở đi, ta phải vận dụng thực lực chân chính, liền nhìn ngươi còn có thể hay không đỡ được. Trong thể nội Huyết Linh Tiên, có vài chục đạo lôi điện màu bạc tại xuyên thẳng qua, phát ra thanh âm đôn đốt. Ngay sau đó, vị trí phần lưng của hắn mọc ra bốn cái quan vực màu bạc, thân thể trống rỗng cất cao gấp đôi. Lực lượng của hắn chỉ ít tăng cường 3-4 thành. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được khí tức Huyết Linh Tiên tăng trưởng trên phạm vi lớn. Hoa. Huyết Linh Tiên hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, qua trong giây lát, xuất hiện đến hướng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, lấy tay làm đao, hướng phía dưới phách trảm. Trương Nhược Trần điều động ra lực lượng càng thêm cường đại, song chưởng đồng thời hướng lên chặn lại. Bịch một tiếng, nửa người Trương Nhược Trần đều lâm vào giữa bạch cốt phá toái, bất quá, chung quy là đem một kích này của Huyết Linh Tiên ngăn trở. Huyết Linh Tiên không có chút gì do dự, xuất thủ lần nữa, lại đánh ra một kích, bổ về phía cái cổ Trương Nhược Trần. Lần này, Trương Nhược Trần trước một bước tung người lên đến, tránh thoát cổ tay Huyết Linh Tiên chặt, bay đến giữa không trung hơn 10 trượng cao. Thất khiếu huyết minh chưởng. Lòng bàn tay Trương Nhược Trần, lục khiếu đồng thời mở ra, đem huyết khí trên tế đài huyết thần, liên tục không ngừng hút vào tiếng lòng bàn tay. Một lát sau, một đầu huyết long to lớn, tại trên cánh tay của hắn bày biện ra tới. Đây là... thánh thuật sao? Huyết Linh Tiên đem hai tay hợp lại cùng nhau, toàn thân làn da đều biến thành màu bạc, tự như là có thân thể đúc thành bạch ngân, tản mát ra thánh quang màu bạc chín tầng. Huyết thần ngũ chỉ ấn. Huyết Linh Tiên đem bàn tay phải đưa ra ngoài, cánh tay không ngừng tăng trưởng, biến lớn, rất nhanh liền bành trướng đến lớn gấp 10 lần lúc đầu. Huyết thần ngũ chỉ ấn là một loại thánh thuật của huyết thần giáo, nghe nói, tu luyện tới cực hạn, có thể duỗi ra một cái tay, lấy xuống tinh thần vũ ngoại. Thời điểm Huyết Linh Tiên tại tứ giai bán thánh, liền đem huyết thần ngũ chỉ ấn tu luyện tới đại thành, đã là một loại thành tựu phi phàm. Tu sĩ khác, đối mặt một chiêu này của hắn sẽ cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng mà, Cố Lâm Phong lại không phải kẻ yếu, vậy mà đem thất khiếu huyết minh chưởng tu luyện tới khiếu thứ 6, đánh ra chưởng ấn, hiển nhiên cũng là có uy lực cấp bậc thánh thuật. Hai loại thánh thuật va chạm, tất cả đệ tử huyết thần giáo đều ngừng thở, cảm giác được bắp thịt cả người đang run rẩy, khẩn trương tới cực điểm. Huyết thần ngũ chỉ ấn đối đầu thất khiếu huyết minh chưởng, đến cùng chính là ai thắng ai thua. Đôn đốt. Một đạo thanh âm dễ như trở bàn tay, từ tầng thứ 6 huyết thần tế đàn truyền ra, tự như là thiên lôi chấn động, cả kinh một chút võ giả tu vi hơi thấp đau cả màng nhĩ. Chờ đến huyết khí tản ra, chỉ gặp Cố Lâm Phong xõa tóc dài, đứng cứng cáp như tùng đồng dạng tại biên giới tế đàn, vẫn như cũ là một bộ dáng lạnh nhạt tự nhiên. Nhưng mà, khô lâu cấp bậc bán thánh tứ giai kỳ Huyết Linh Tiên khai ra, lại bị đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống toái cốt tản mát trên mặt đất. Linh hư thể Huyết Linh Tiên đứng giữa không trung, nói, nếu là nhục thể của ta vẫn còn, vừa rồi tuyệt sẽ không bại. Nếu thua không phục, vậy liền tiếp tục chiến. Trương Nhược Trần nói, không cần. Thực lực của ngươi có tư cách trở thành thần tử huyết thần giáo. Nói xong lời này, linh hư thể Huyết Linh Tiên tiêu tán mà ra, biến thành huyết vụ. Lực lượng kinh khí trên người Trương Nhược Trần dần dần thu liễm trở về, cả người trở nên giản dị tự nhiên. Vậy mà vận dụng năm thành lực lượng mới đưa Huyết Linh Tiên đánh bại, quả nhiên, tầm mắt trước kia của ta còn chưa đủ rộng lớn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thực lực Huyết Linh Tiên hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là, ở thời kỳ Trung Cổ, khẳng định có sinh linh mạnh hơn hắn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Rất có thể, thời kỳ Trung Cổ liền có một ít yêu nghiệt tồn tại, tại cùng cảnh giới, có thể cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp. Chính đại giới tử trì giao bồi dưỡng, mỗi một cái đều thu được tài nguyên tu luyện kinh người, thậm chí rất có thể sẽ đem một chút thần dược thời kỳ Trung Cổ dùng tại trên người của bọn hắn. Bây giờ chính đại giới tử rất có thể đã có thể cùng Huyết Linh Tiên phân cao thấp. Tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần tự nhiên không sợ bọn hắn. Thế nhưng là, nếu như Trương Nhược Trần cùng bọn hắn kém một hai cái cảnh giới, chưa hẳn còn có thể chiến thắng bọn hắn. Át chủ bài lớn nhất của ta chính là lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian, nếu là vận dụng hai loại lực lượng, căn bản không cần năm thành tu vi, liền có thể đánh bại Huyết Linh Tiên. Trương Nhược Trần đối với mình rất có lòng tin. Đúng lúc này, đỉnh chóp huyết thần tế đàn truyền đến thanh âm cung chủ Khôn Tự Thiên Cung, chiến tranh đoạt thần tử kết thúc. Cung chủ Khôn Tự Thiên Cung duỗi ra một cái tay, đem ống tay áo cuốn lên một cái, đánh ra một đạo dòng sông thánh khí màu đỏ như máu. Dòng sông thánh khí buông xuống, bao trùm Trương Nhược Trần, đem hắn cuốn lại, chậm rãi bay về phía đỉnh 9 tầng tế đàn. Bên dưới tế đàn, tu sĩ huyết thần giáo, từ trong lúc khiếp sợ giật mình vừa rồi tỉnh lại. Bọn hắn nhìn qua Cố Lâm Phong chậm rãi lên không, toàn bộ đều lộ ra thần sắc kích động, hưng phấn, sùng bái Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong danh tự, vang lên như núi kêu biển gầm, truyền khắp toàn bộ huyết thần giáo, mang ý nghĩa một vị tân thần tử sắp sinh ra. Nhưng mà, thời khắc này Trương Nhược Trần lại không có một tia mừng rỡ, bởi vì vẫn còn nhất trọng khảo nghiệm, đang chờ hắn. Huyết thần giáo thánh nữ Thượng Quan Tiên Nghiên, cùng Trương Nhược Trần cùng nhau đến đỉnh tế đàn. Dáng người nàng tràn ngập tiên vận, toàn thân tản ra thánh quang thuần khiết, duy chỉ có cặp con mắt kia, lại tràn ngập ma lực câu hồn. Thượng Quan Tiên Nghiên nhìn chăm chú Trương Nhược Trần bên cạnh, nở nụ cười xinh đẹp, nói, thần tử không hổ là tuyệt đại nhân kiệt, cho dù huyết linh tiên, cũng ngăn không được cái thế phong mang của ngươi. Ta hiện tại còn không phải thần tử, làm sao nhận nổi tán dương như vậy của thánh nữ điện hạ. Trương Nhược Trần ưỡn ngực, cố ý lộ ra vẻ lãnh ngạo. Đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Tiên Nghiên khẽ mấp máy, nàng cười nói, thực lực của ngươi đã chinh phục tất cả đệ tử huyết thần giáo. Nếu là người khác trở thành thần tử, không ai phục hắn. Trương Nhược Trần dùng ánh mắt nghiền ngẫm, khoảng cách gần nhìn chằm chằm Ngọc Dung Thượng Quan Tiên Nghiên, nói, nếu chinh phục tất cả đệ tử huyết thần giáo, phải chăng cũng bao quát thánh nữ điện hạ? Thượng Quan Tiên Nghiên chỉ khẽ mỉm cười, cũng không đáp hắn. Khung Tự Thiên cung cung chủ bắt đầu thúc giục, thế là Trương Nhược Trần cùng Thượng Quan Tiên Nghiên không tiếp tục giao lưu, lập tức đi ra phía trước, bái kiến chư thánh huyết thần giáo. Đôi mắt già nua của Hải Minh Pháp Vương mang theo một vòng vẻ lạnh lùng, nói, giáo chủ, nếu Cố Lâm Phong biểu hiện ưu tú như vậy, đồng thời thông qua hai vòng khảo hạch, có thể trực tiếp cho hắn lên ngôi, phong làm tân nhiệm thần tử huyết thần giáo hay không? Chậm đã. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngay sau đó, Địa Nguyên Pháp Vương, một trong tứ đại pháp vương, chậm rãi đứng lên. Xung quanh Địa Nguyên Pháp Vương, thánh khí cường đại không ngừng quay cuồng, giống như một mảnh biển mây màu đen. Hắn nói, Cố Lâm Phong cùng huyết linh tiên giao thủ thời điểm, tựa hồ cũng không sử dụng toàn lực. Bản pháp vương muốn tự mình xuất thủ thử một lần, xem hắn đến cùng mạnh đến mức nào. Một vị pháp vương xuất thủ thăm dò một tu sĩ cấp bán thánh. Ai cũng nhìn ra, Địa Nguyên Pháp Vương không hy vọng Cố Lâm Phong trở thành thần tử, muốn cản trở hắn. Ngay sau đó, lại có một vị cự phách thánh cảnh nổi lên nghi ngờ với Trương Nhược Trần, hắn đứng tại trung tâm đám mây màu vàng, trong ánh mắt tuôn ra một cổ tinh thần lực cường đại, nói, lão phu vừa rồi tìm đọc qua tư liệu liên quan tới Cố Lâm Phong, kẻ này một mực tu luyện tại Huyết Long Điện Nguyên Phủ, tu luyện công pháp là Huyết Long Kinh Quỷ cấp thượng phẩm. Theo lý thuyết, thực lực của hắn sẽ không mạnh như vậy. Địa Nguyên Pháp Vương cười lạnh một tiếng, người bình thường căn bản không thể tu luyện thất khiếu huyết minh trưởng tới khiếu thứ 6, Cố Lâm Phong lại làm được, ngược lại có chút cổ quái. Địa Nguyên Pháp Vương cùng Hồng Nguyên Thánh Giả, đồng thời khống chế một đạo thánh uy cường đại, trấn áp lên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã sớm ngờ tới, khẳng định có người sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Muốn trở thành thần tử, sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhưng là, hắn hết sức trấn định, không một vẻ bối rối, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, hai vị thánh cảnh tổ sư có gì nghi hoặc, không ngại nói thẳng. Nhìn thấy vẻ trấn định tự nhiên của Cố Lâm Phong, chư thánh ở đây, rất nhiều người lộ ra vẻ thưởng thức. Đối mặt thánh uy của hai vị thánh giả, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhân vật như vậy, đủ để đại biểu huyết thần giáo hành tẩu thiên hạ, tuyệt đối không làm huyết thần giáo mất mặt. Hắn không có tư cách trở thành thần tử, còn ai có tư cách? Đương nhiên, Địa Nguyên Pháp Vương cùng Hồng Nguyên Thánh Giả hoài nghi, cũng không phải không có đạo lý, thực lực Cố Lâm Phong, thực sự mạnh đến mức có chút dọa người, mười phần khác thường. Hải Minh Pháp Vương cũng không nhúng tay vào, ngược lại một bộ dáng vẻ xem kịch vui. Bởi vì, hắn cũng hiếu kỳ, Cố Lâm Phong trên người, đến cùng cất giấu bí mật gì. Đã như vậy, bản Pháp Vương liền ăn ngay nói thật. Thanh âm Địa Nguyên Pháp Vương âm vang hữu lực, tiếp tục nói ra, người đã không phải Cố Lâm Phong trước kia, mà là bất tử huyết tộc ẩn núp. Trương Nhược Trần nói, Pháp Vương đại nhân nói ra lời như vậy, có chứng cớ hay không? Nếu không có chứng cứ, cứ võ đoán như vậy, thật sự khiến vạn bối tương đối thất vọng. Thật sao? Ánh mắt Địa Nguyên Pháp Vương sắc bén, hai viên ánh mắt giống như lôi châu, nói, vậy ngươi giải thích một chút, một tu sĩ tu luyện công pháp quỷ cấp thượng phẩm, làm sao có thể đánh bại thần tử mạnh nhất trong lịch sử huyết thần giáo? Trương Nhược Trần trầm mặc một lát, nói, ta không thể nói. Là không thể nói, hay là không có cách nào giải thích? Địa Nguyên Pháp Vương điều động thánh khí, ngưng tụ ra một cái thủ ấn to lớn hơi mờ, treo trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, nói, tiểu tử, ngươi còn không lập tức hiện nguyên hình, đừng ép bản Pháp Vương xuất thủ, đánh ngươi về nguyên hình. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, không một vẻ khẩn trương, bởi vì hắn biết, khẳng định có người sẽ giúp hắn giải thích. Đỉnh núi Càn Nguyên Sơn. Vị thái thượng trưởng lão xếp bằng ngồi dưới đất, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía huyết thần tế đàn. Lập tức, môi của hắn khẽ giật giật, hướng huyết thần giáo chủ truyền một câu. Sau một khắc, trên đỉnh tế đàn huyết thần giáo chủ rốt cục mở hai mắt ra, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, ròng rã 1000 năm, rốt cục lại có người ngộ ra huyết thần đồ. Lập tức, huyết thần giáo chủ quát to một tiếng, Địa Nguyên Pháp Vương, ngươi dù sao cũng là một nhân vật thánh cảnh, lại bức bách một tiểu bối, quá thất thân phận, còn không lập tức thu hồi thủ ấn. Địa Nguyên Pháp Vương nói, giáo chủ, kẻ này thực lực quá mức cường đại, căn bản không thể nào là Cố Lâm Phong trước kia. Vạn nhất hắn là người của bất tử huyết tộc ẩn núp, lại thành thần tử huyết thần giáo, chẳng phải khiến tu sĩ thiên hạ trò cười. Bản giáo chủ đã biết bí mật của hắn, các ngươi không cần lo lắng, kẻ này có đại khí vận, thành tựu tương lai, sẽ siêu việt chư vị ở đây. Huyết thần giáo chủ nói. Trong mắt Địa Nguyên Pháp Vương, lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, bí mật của hắn, đến cùng là gì? Việc này, bản giáo chủ còn không thể nói cho ngươi. Thanh âm huyết thần giáo chủ, vẫn rất bình thản. Ai cũng nghe ra, trong giọng nói huyết thần giáo giáo chủ, thêm mấy phần nghiêm khắc. Nếu huyết thần giáo chủ đều lên tiếng, tự nhiên không ai dám nhằm vào Cố Lâm Phong nữa. Cho dù là với thân phận Địa Nguyên Pháp Vương, cũng không dám tiếp tục hỏi, lập tức thu hồi thủ ấn, trở lại chỗ ngồi. Cố Lâm Phong tiểu tử này, quả thật ẩn tàng bí mật kinh thiên. Hải Minh Pháp Vương không đoán được huyết thần đồ, mà là suy đoán, Cố Lâm Phong đạt được cơ duyên khó lường tại Vô Tận Thâm Uyên. Chờ đến khi hắn lên ngôi thành thần tử, nhất định phải nghĩ biện pháp, ép hỏi ra toàn bộ bí mật Vô Tận Thâm Uyên. Hải Minh Pháp Vương thầm nghĩ. Sau nghi thức lên ngôi thần tử, Trương Nhược Trần liền được huyết thần giáo chủ mang đến tế bái thần thi huyết thần. Đồng thời, huyết thần giáo chủ dùng một loại bí pháp, thêm thần thi phụ trợ, dẫn huyết thần cổ trong cơ thể Trương Nhược Trần ra. Đường đường thần tử huyết thần giáo, thân phận tôn quý cỡ nào, sao có thể bị một huyết thần cổ khống chế? Nửa tháng sau, bầu trời xanh lam như tẩy, tung bay từng tầng đám mây như bông. Một kim sĩ lôi điêu dài hơn 70 m, lôi kéo một chiến xa cổ lão giống như cung điện cỡ nhỏ, bay trong mây, trên mặt đất, lưu lại một hình chiếu âm u to lớn. Kim sĩ lôi điêu thuộc về mang thú lục giai, phát ra khí tức thập phần cường đại, bay qua núi non trùng điệp, dọa tất cả mang thú đê giai đến run lẩy bẩy. Khi kim sĩ lôi điêu bay qua Huyền Vân Tông, các trưởng lão Huyền Vân Tông nhao nhao vọt ra. Bọn hắn thấy kim sĩ lôi điêu không dừng lại, đã bay đến chân trời, mới thở phào một hơi. Một đệ tử trẻ tuổi Huyền Vân Tông nhìn lên bầu trời, khiếp sợ nói, hơi thở thật khủng bố, đó là thần thú đại bằng trong truyền thuyết sao? Một trưởng lão Huyền Vân Tông nói, đó là kim sĩ lôi điêu và huyết hồn chiến xa của huyết thần giáo, trong chiến xa, khẳng định là một vị cự phách nào đó của huyết thần giáo. Cự phách cấp nhân vật như vậy, chỉ cần vung tay lên, liền có thể sang bằng Huyền Vân Tông. Đệ tử trẻ tuổi kia nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy khát khao, nói, ta cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ có một ngày, cũng có thể khống chế kim sĩ lôi điêu, cưỡi huyết hồn chiến xa, được vạn người ngưỡng mộ. Giờ phút này, Trương Nhược Trần một mình ngồi trong huyết hồn chiến xa, đang luyện hóa một mặt xích đồng cổ kính. Tu sĩ dưới đài cao lại phẫn nộ. Tiểu tử kia là ai, dám bắt tay thạch mỹ nhân, quá gan lớn, bản công tử muốn chặt hắn. Một nam tử trẻ tuổi tu vi ngư long đệ nhị biến, rút chiến đao, bay lên đài cao, bổ một đao về phía Trương Nhược Trần. Bá. Mộ Dung Nguyệt hóa thành u ảnh, trước một bước rơi xuống đài cao, vùng tay đánh ra một đạo thánh khí, đánh thanh niên kia thổ huyết, văng ra ngoài. Dám hạ trọng thủ với thiếu tông chủ Thiên Quỷ Tông, các ngươi đang tìm cái chết sao? Bốn nam tử áo xanh tu vi ngư long đệ cửu biến xông ra, cầm chiến binh, toàn thân sát khí, phóng lên đài cao. Mộ Dung Nguyệt lấy lệnh bài nhất phẩm Đường Hắc thị ra, nắm trong tay, nói, chỉ là Thiên Quỷ Tông cũng dám làm càn trước mặt bổn thiếu chủ. Bốn tu sĩ Thiên Quỷ Tông nhìn thấy lệnh bài trong tay Mộ Dung Nguyệt, toàn bộ đều giật mình, lập tức không người xin lỗi, sau đó nâng thiếu tông chủ Thiên Quỷ Tông, trốn chạy khỏi Châu Quan Các. Những tu sĩ khác dưới đài cao cũng đều im miệng, Hắc thị nhất phẩm Đường căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Đương nhiên, bọn họ cũng hết sức rõ ràng, dù là thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc thị, cũng không thể mang thạch mỹ nhân đi. Không chỉ vì đây là địa bàn Bái Nguyệt Ma giáo, mà vì còn có một nhân vật có thân phận địa vị không kém thiếu chủ Hắc thị nhất phẩm Đường cũng đã để ý thạch mỹ nhân. Trương Nhược Trần đem từng sợi thánh khí thu về, tay chỉ khẽ động, nhíu chặt đôi mày, nhìn chằm chằm thạch mỹ nhân lạnh lão, trong lòng đầy vẻ hoang mang. Trong cơ thể nàng, thánh khí không còn chút nào, ngay cả khí hải cùng kinh mạch cũng biến mất, chẳng khác gì người thường. Lẽ nào nàng không phải Lăng Phi Vũ, chỉ là dung mạo giống nhau? Một tu sĩ, đặc biệt là thánh cảnh tu sĩ, dù kinh mạch đứt đoạn, khí hải vỡ nát, cũng không thể không lưu lại chút dấu vết nào. trừ phi, nàng vốn dĩ không có khí hải và kinh mạch. Trương Nhược Trần lại nhìn Thạch Mỹ Nhân, rồi lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ vừa rồi. Dù Thạch Mỹ Nhân hết sức yếu ớt, không dò xét được nhục thân cường độ, nhưng mỗi tấc da thịt lại óng ánh long lanh, như tiên ngọc trơn bóng, tỏa ra mùi thơm tươi mát, rõ ràng đã trải qua thánh khí vận dưỡng lâu dài, không thể nào là phàm thể nhục thai. Thân thể thánh giả, ngưng tụ tinh hoa đất trời, cộng hưởng quy tắc thánh đạo, như vạn năm thánh dược. Dù chỉ là một sợi tóc của thánh giả, cũng có giá trị phi phàm. Trương Nhược Trần rót thánh khí vào mắt, kích phát thần ấn chi nhãn, nhìn kỹ cổ tay, mi tâm Thạch Mỹ Nhân, dò xét lại thương thế. Lần này, Trương Nhược Trần rốt cục có phát hiện mới. Trong cơ thể Thạch Mỹ Nhân, đích thật có khí hải và kinh mạch, nhưng đã héo rút đến mức gần như biến mất. Nếu Trương Nhược Trần không có thần ấn chi nhãn, căn bản không thể phát hiện ra điều này. Nàng vốn đã bị trọng thương, nay thương thế lại càng chuyển biến xấu. Cứ tiếp tục thế này, rất có thể mấy trăm năm tu vi đều phế bỏ. Tìm được Lăng Phi Vũ, Trương Nhược Trần đã rất vui mừng, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Vừa rồi, Trương Nhược Trần đã dùng tinh thần lực dò xét thánh hồn Lăng Phi Vũ, thánh hồn nàng không hề bị thương. Vậy thì, vì sao nàng lại thành ra thế này? Tạm thời bỏ qua những thứ này đã. Trương Nhược Trần đưa tay dìu Lăng Phi Vũ đứng lên, chuẩn bị đưa nàng rời đi, giúp nàng an dưỡng thương thế. Lăng Phi Vũ không hề phản kháng, như một con rối. Đúng lúc này, Diêm Kim Diệu leo lên đài cao ven hồ, chặn trước mặt Trương Nhược Trần, kinh ngạc hỏi, Cố công tử, ngươi định làm gì? Ta muốn đưa nàng đi. Trương Nhược Trần đáp. Diêm Kim Diệu lắc đầu, Thạch Mỹ Nhân là người do trưởng lão trong giáo mang về, lại là chiêu bài của Châu Quan Cát, người không thể mang nàng đi. Trương Nhược Trần hừ lạnh, cảm thấy buồn cười, đường đường là một trong chín đại cung chủ của ma giáo, lại bị một đám tiểu lâu la ma giáo đem ra mời chào khách nhân. Còn có chuyện gì nực cười hơn thế này sao? Trương Nhược Trần định nói ra thân phận thật của Thạch Mỹ Nhân, nhưng đúng lúc này, hắn nhận ra điều bất thường. Theo lời Diêm Kim Diệu, Thạch Mỹ Nhân được một vị trưởng lão ma giáo mang về, rồi đưa đến Châu Quan Cát. Tu sĩ bình thường không phát hiện ra chỗ khác thường trên người nàng, còn có thể thông cảm được. Nhưng ngay cả Trương Nhược Trần cũng có thể phát giác ra điểm bất thường, lẽ nào trưởng lão ma giáo lại cho rằng Thạch Mỹ Nhân chỉ là một nữ tử bình thường? Có vấn đề. Rốt cuộc là có người trong ma giáo muốn Lăng Phi Vũ vạn kiếp bất phục? Hay là vị trưởng lão ma giáo kia thật sự không phát hiện ra kinh mạch và khí hải trong cơ thể Thạch Mỹ Nhân? Nếu trong ma giáo thật sự có người muốn đối phó nàng, trực tiếp giết nàng chẳng phải đơn giản hơn sao? Trương Nhược Trần không hiểu nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định, việc này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu tiết lộ thân phận Lăng Phi Vũ, chưa chắc đã là chuyện tốt. Cuối cùng Trương Nhược Trần vẫn không nói ra thân phận thật của Thạch Mỹ Nhân, trừng mắt nhìn Diêm Kim Diệu, nói, bản công tử đã để ý tới nàng, giờ muốn đưa nàng đi, người dám cản ta. Diêm Kim Diệu đương nhiên không dám đắc tội thần tử huyết thần giáo, khổ sở nói, Cố công tử bớt giận, được ngài để ý là phúc của nàng. Nhưng Diêm Mỗ thực sự không quyết định được, nhất định phải xin chỉ thị trưởng lão đại nhân. Trương Nhược Trần hỏi một cách kín đáo, vị trưởng lão kia cũng ở Châu Quan Các sao? Đương nhiên là có. Diêm Kim Diệu đáp. Ngay khi Diêm Kim Diệu định lui xuống, một giọng nói hùng hậu vang lên từ dưới đài, chấp sự không cần bẩm báo tề trưởng lão, chỉ là một bán thánh tứ giai, cũng muốn mang Thạch Mỹ Nhân đi khỏi Châu Quan Các, hắn có phải quá coi trọng mình rồi không? Đám người tản ra, một nam tử gầy gò đen đúa mặc thiết y dày chiến, bước đi vững chãi, tiến lên đài cao. Trên mặt người nọ để râu tỉ mỉ, trên vai đậu một con lục nhĩ hầu màu đỏ, toàn thân khí thế khá mạnh mẽ. Khi hắn đến, cả bầu trời dường như cũng tối sầm lại. Người này là Hoắc Ấn, một trong 108 thánh tướng của Minh Đường. Hoắc Ấn mà cũng đến Châu Quan Các, Khổng Hồng Bích e là cũng đã tới. Nghe nói Khổng Hồng Bích sớm đã nhắm trúng Thạch Mỹ Nhân, đã bàn bạc rất lâu với các chủ Châu Quan Các và trưởng lão ma giáo, chuẩn bị bỏ giá cao mua Thạch Mỹ Nhân. Thiếu đường chủ Minh Đường và thiếu chủ nhất phẩm đường Hắc Thị Đông Vực đều tranh giành Thạch Mỹ Nhân, lần này có trò hay để xem. Dù sao đây cũng là Trung Vực, địa bàn của Minh Đường, chỉ là một thiếu chủ nhất phẩm đường Hắc Thị Đông Vực, sao đấu lại Khổng Hồng Bích? Không cần Khổng Hồng Bích ra tay, Hoắc Ấn ra mặt đủ để khiến bọn họ biết khó mà lui. Khi Hoắc Ấn xuất hiện, những người vây xem ven hồ, lo lắng có chiến đấu cấp bán thánh, lập tức lùi xa hơn. Hoắc Ấn liếc nhìn Mộ Dung Nguyệt, hơi chắp tay nói, Hoắc Ấn, Minh Đường, ra mắt Mộ Dung thiếu chủ. Thiếu đường chủ chúng ta sớm đã để ý tới Thạch Mỹ Nhân, đã bàn xong giá cả với Châu Quan Cát, mong các vị thu tay lại, để tránh ảnh hưởng hòa khí. Hoắc Ấn nói có vẻ bình thản, nhưng trong lời nói lại mang theo ý lấy lực áp người. Theo Hoắc Ấn, Mộ Dung Nguyệt mới là chủ nhân, Trương Nhược Trần chỉ là tùy tùng của Mộ Dung Nguyệt. Hắn tin rằng Mộ Dung Nguyệt sẽ không vì một tùy tùng mà đắc tội thiếu đường chủ Minh Đường. Mộ Dung Nguyệt tự nhiên cũng không muốn vì một nữ tử mà đắc tội một cường địch, bèn quay đầu nhìn Trương Nhược Trần, lộ vẻ dò hỏi. Trương Nhược Trần một tay nắm lấy cổ tay Lăng Phi Vũ, nhìn chằm chằm Hoắc Ấn nói, ngươi về nói với Khổng Hồng Bích, ta nhất định phải mang Thạch Mỹ Nhân đi, kẻ nào dám tranh chấp với ta, chỉ có con đường chết. Đây là cảnh cáo cuối cùng của ta, cút ngay cho ta. Trương Nhược Trần vô cùng phẫn nộ, cảm thấy uất ức thay Lăng Phi Vũ, như sư tôn và bằng hữu của mình bị vũ nhục. Giờ phút này, ai dám cản hắn, hắn sẽ giết người. Những người vây xem xung quanh đều ngơ ngác, cho rằng mình nghe nhầm. Thằng nhãi kia to gan thật, vì một nữ nhân mà dám công khai khiêu chiến Khổng Hồng Bích, còn quát lớn Hoắc Ấn Thánh Tướng. Không phải là sắc mê tâm khiếu rồi chứ? Nhìn thấy dạng nữ tử như Thạch Mỹ Nhân, ít ai còn giữ được lý trí. Ở xa, Bộ Thiên Phàm hai tay ôm một chồng hồ sơ, xem nhanh tư liệu Cố Lâm Phong, rồi gấp lại, ánh mắt lại nhìn về đài cao ven hồ. Trong đồng tử hắn, thêm vài phần lãnh ý, viên quân sĩ mặt sẹo nghiêm nghị nói, Cố Lâm Phong không phải hạng người lương thiện, phẩm hạnh thấp kém, cuồng vọng tự đại, háo sắc. Thời ở Huyết Thần Giáo, số nữ tử bị hắn làm hại quá nhiều, binh bộ thu thập không đủ tài liệu cụ thể. Hắn chắc chắn dùng lời ngon tiếng ngọt mới lừa được Mộ Dung cô nương. Vương gia, ngài xem, hắn thấy mỹ nữ liền lộ nguyên hình. Người như vậy, treo cổ cũng là thay trời hành đạo. Bộ Thiên Phàm lại lắc đầu, không đúng, không đúng. Vương gia, không đúng chỗ nào? Một quân sĩ khác hỏi. Bộ Thiên Phàm nhìn Mộ Dung Nguyệt nói, với trí tuệ của nàng, sao có thể không điều tra sự tích Cố Lâm Phong? Hơn nữa, dùng lời ngon tiếng ngọt mà lừa được nàng, vậy sao nàng có thể trở thành thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc thị? Vương gia, ý ngài là? Hai quân sĩ đều lộ vẻ nghi hoặc, cảm thấy khó hiểu. Mộ Dung Nguyệt có thể kết giao với Cố Lâm Phong, người này tuyệt đối không đơn giản. Bộ Thiên Phàm rất tin tưởng Mộ Dung Nguyệt, lại nói, hãy xem tiếp. Bản vương rất muốn biết, Cố Lâm Phong rốt cuộc là người như thế nào? Nếu hắn thật như tư liệu ghi lại, bản vương sẽ đích thân ra tay đối phó hắn. Trên đài cao ven hồ, Hoắc Ấn hơi giật mình, hiển nhiên không ngờ có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Ngươi vừa nói gì, ta không nghe rõ, ngươi có thể lặp lại không? Ánh mắt Hoắc Ấn âm trầm, thánh khí cuộn trào, cánh tay phải lưu chuyển, hình thành một vòng xoáy kinh khí nhỏ, hội tụ ở lòng bàn tay. Ai cũng thấy được, Hoắc Ấn Thánh Tướng đã tức giận, nhiều người lộ vẻ hả hê, ta bảo ngươi cút ngay. Trương Nhược Trần như không thấy Hoắc Ấn, trực tiếp bước tới, kéo tay Thạch Mỹ Nhân, liền hướng dưới đài cao mà đi. Hai mắt Hoắc Ấn bốc hỏa, gầm nhẹ một tiếng, muốn chết. Hữu quyền của hắn đánh ra, vang lên tiếng phong lôi điếc tai. Nhưng mà, nắm đấm của hắn còn chưa rơi vào người Trương Nhược Trần, liền vang lên thanh âm xương vỡ vụn. Ngay sau đó, Hoắc Ấn như diều đứt dây, văng ra xa, rơi xuống hồ nước gần đó. Vừa rồi, âm thanh xương vỡ là do cánh tay Hoắc Ấn gãy lìa. Đám người đều kinh ngạc, căn bản không thấy rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên không phải Mộ Dung Nguyệt xuất thủ đã thương Hoắc Ấn, bởi tu vi của nàng và Hoắc Ấn còn chênh lệch rất lớn. Chỉ một ít cường giả cấp bậc bán thánh miễn cưỡng thấy rõ màn vừa rồi. Ánh mắt bọn hắn đổ dồn lên Trương Nhược Trần, toàn bộ lộ vẻ kinh dị, không ai còn dám xem nhẹ hắn. Chỉ một chiêu đã đánh Hoắc Ấn trọng thương, người này không phải hạng vô danh. Đương nhiên không phải hạng vô danh, hắn là tân nhiệm thần tử Huyết Thần Giáo, Cố Lâm Phong. Gần nửa tháng nay, hẳn các ngươi nghe không ít về hắn chứ? Cái gì? Cố Lâm Phong? Hắn chính là thần tử của Huyết Thần Giáo. Tin tức thần tử Huyết Thần Giáo hiện thân, nhanh chóng lan khắp châu quan cát, gây nên chấn động không nhỏ. Điều càng khiến người chú mục là, thần tử Huyết Thần Giáo lại đã thương một vị thánh tướng của Minh Đường, còn muốn cùng thiếu đường chủ Minh Đường tranh đoạt Thạch Mỹ Nhân. Nghe việc này, đám người thích náo nhiệt nhau nhau chạy đến, chuẩn bị xem trò hay. Trương Nhược Trần nắm tay Thạch Mỹ Nhân, trực tiếp mang nàng đi, không ai dám cản hắn. Đương nhiên, hắn không hề rời châu quan cát, chỉ là vào một tòa lương đình ven hồ, tiếp tục điều tra thương thế của Lăng Phi Vũ. Đại tư không và nhị tư không như hai vị môn thần, canh giữ bên ngoài đình, bất kỳ ai dám tới gần, lập tức sẽ bị ném xuống hồ. Quân sĩ mặt sẹo nhìn về phương đình nghỉ mát, kinh ngạc nói, Cố Lâm Phong này thật cuồng, dám đoạt nữ nhân Khổng Hồng Bích để ý. Một quân sĩ khác lo lắng, Khổng Hồng Bích là nhân vật thứ bảy của bán thánh bảng, dưới thánh cảnh có thể xưng vô địch. Người này kiêu ngạo tự phụ, chắc chắn không bỏ qua. Vương gia, nếu Mộ Dung cô nương cùng Cố Lâm Phong ở cùng nhau, e là gặp nguy hiểm. Bộ Thiên Phàm vuốt cằm, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Quân sĩ mặt sẹo lại nói, vừa rồi thủ hạ đi lấy tư liệu Cố Lâm Phong, vô tình nghe được tin. Nghe nói thần tử ma giáo Âu Dương Hoàng, thánh nữ Tề Phi Vũ, tối qua đã đến châu Quan Cát. Nếu tin tức là thật, Cố Lâm Phong dám cướp Thạch Mỹ Nhân ở châu Quan Cát, rõ là tìm chết, Âu Dương Hoàng sẽ không tha cho hắn. Âu Dương Hoàng đến Thiên Thai Châu, thật có chút thú vị. Bộ Thiên Phàm nói. Vương gia, chuyện hôm nay khó mà bỏ qua, ta có nên làm gì đó? Bộ Thiên Phàm lắc đầu, Cố Cố Lâm Phong, Khổng Hồng Bích, Âu Dương Hoàng đều là người thừa kế của ba đại giáo phái hàng đầu. Trừ khi họ muốn phát động giáo phái chi chiến, bằng không sẽ không náo ra nhân mạng. Dù Khổng Hồng Bích và Âu Dương Hoàng có ra tay, cũng chỉ giáo huấn Cố Lâm Phong một trận, không thể giết hắn. Quân sĩ đeo đao sẹo cười, xem ra, Cố Lâm Phong cướp thạch mỹ nhân là tự rước nhục. Khổng Hồng Bích không phải kẻ nhân từ, hẳn sẽ đánh gãy hai chân Cố Lâm Phong, ném ra khỏi Châu Quan Các. Một quân sĩ khác cười. Dù hai quân sĩ đều cười nhạo Cố Lâm Phong không biết tự lượng sức, Bộ Thiên Phàm vẫn lo lắng cho an nguy của Mộ Dung Nguyệt, sợ nàng bị Cố Lâm Phong liên lụy. Ven hồ, đình nghỉ mát. Trương Nhược Trần lấy đan dược chữa thương, cho thạch mỹ nhân ăn vào, sau đó, đem thánh khí đánh vào đỉnh đầu nàng, giúp nàng luyện hóa đan dược. Nhưng kinh mạch thạch mỹ nhân hoàn toàn không vận chuyển, căn bản không thể hấp thu dược lực. Trương Nhược Trần thu tay về, nhíu mày, nắm hai vai thạch mỹ nhân, nhìn vào mắt nàng, Lăng Phi Vũ, ngươi sao vậy? Nếu ngươi không chủ động vận chuyển công pháp, thu dược lực, ta không thể cứu được ngươi. Hai mắt đờ đẫn của thạch mỹ nhân chậm rãi ngước lên, thoáng lộ thần thái, nói, ngươi biết ta. Trương Nhược Trần mừng rỡ, ngươi nhớ mình là Lăng Phi Vũ. Thạch mỹ nhân không trả lời, tiếp tục hỏi, vì sao ngươi biết ta? Trương Nhược Trần đã sớm phóng thánh hồn lĩnh vực, bao phủ lấy đình, nên không lo bại lộ thân phận. Hắn lập tức đổi dung mạo, biến thành Trương Nhược Trần. Nguyên lai là ngươi. Thạch mỹ nhân nói. Nói xong, hai mắt thạch mỹ nhân lại trở nên trống rỗng, dù Trương Nhược Trần hỏi gì, nàng cũng không nói thêm lời nào. Trương Nhược Trần thở dài, phức tạp nhìn nàng. Thánh hồn không bị thương, ký ức vẫn còn, vì sao lại mất đi tinh khí thần của một kiếm thánh, mất đi truy cầu thánh đạo, thậm chí mất đi khát vọng sống? Lẽ nào thanh thiên huyết để phá hủy ý chí của nàng? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Một người mất tinh thần ý chí còn đáng sợ hơn mất linh hồn. Bá! Bá! Hai đạo âm thanh xé gió vang lên. Hai vị thánh tướng Minh Đường, Yến Húc thánh tướng và Quỷ Cốc thánh tướng xuất hiện trên không hồ, đứng trên hai tòa cầu do thánh khí ngưng thành. Yến Húc thánh tướng là một trung niên nhân có một sợi tóc trắng trên thái dương, nhìn chằm chằm đình nghỉ mát, sắc mặt không tốt. Cố Lâm Phong, thiếu đường chủ muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi một chuyến. Trương Nhược Trần nhíu mày, lần nữa nhìn thạch mỹ nhân thật sâu, lập tức biến thành Cố Lâm Phong, vén rèm châu, bước ra ngoài. Hắn quét mắt nhìn hai vị thánh tướng Minh Đường, mặt không đổi sắc, Khổng Hồng Bích muốn gặp ta, bảo hắn tự mình đến, có lẽ ta sẽ gặp hắn. Bên trái Trương Nhược Trần, đại tư không ồn ào theo, đúng vậy, muốn gặp sư thúc ta, để hắn tự đến bái kiến. Yến Húc thánh tướng giận, cảm thấy Cố Lâm Phong quá ngông cuồng, hừ lạnh, khẩu khí lớn, dám để thiếu đường chủ đến bái kiến ngươi. Cố Lâm Phong, ngươi thành thần tử huyết thần giáo, có phải đắc ý quá rồi không? Trương Nhược Trần chưa kịp mở miệng, đại tư không đã nói, đắc ý thì sao? Sư thúc ta bối phận cao thế, chỉ là một thiếu đường chủ Minh Đường, dám làm bộ trước mặt lão nhân gia ông ta, tin hay không bần tăng dùng nắm đấm dạy hắn cách làm người. Trong mắt Yến Húc thánh tướng mang vẻ mỉa mai, ngạo nghễ nói, các ngươi tưởng đánh bại Hoắc Ấn là có thể coi thường Minh Đường sao? Nói cho các ngươi biết, tu vi Hoắc Ấn chỉ xếp thứ 94 trong 108 thánh tướng, ta xếp thứ 60. Quỷ Cốc thánh tướng nói, Cố Lâm Phong, nếu không phải thiếu đường chủ nể mặt quan hệ giao hảo giữa huyết thần giáo và Minh Đường, ngươi tưởng giờ này còn đứng nguyên vẹn ở đó sao? Nếu ngươi thông minh, nên cung kính trả thạch mỹ nhân cho thiếu đường chủ, tránh tự rước nhục. Trương Nhược Trần nói, thạch mỹ nhân, ta nhất định phải mang đi, ai đến cũng vậy. Ánh mắt Yến Húc thánh tướng và Quỷ Cốc thánh tướng trầm xuống, mất kiên nhẫn, bắt đầu điều động thánh khí, chuẩn bị đồng thủ bắt Cố Lâm Phong, mang về cho thiếu đường chủ xử trí. Chỉ là, hai người còn chưa kịp đồng thủ, Khổng Hồng Bích đã xuất hiện, chân đạp mặt nước, đứng ở trung tâm ven hồ. Không ai thấy Khổng Hồng Bích đến bằng cách nào. Chỉ biết, tốc độ của hắn vượt qua khả năng phân biệt bằng mắt thường của tất cả tu sĩ ở đây. Khổng Hồng Bích mặc gấm vóc màu lam, khoanh tay sau lưng, lộ vẻ anh tư trác tuyệt, lấy mũi chân làm trung tâm, tạo ra từng vòng sóng nhỏ lăn tăn. Mắt hắn đối diện Trương Nhược Trần, lộ vẻ cường thế, Cố Lâm Phong, người không nên vì một nữ nhân mà đắc tội ta, với người không có lợi gì cả. Đưa thạch mỹ nhân đây, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Yến Húc thánh tướng và Quỷ Cốc thánh tướng từ trên cầu sương mù hạ xuống, cùng kính thi lễ với Khổng Hồng Bích, sau đó lui về hai bên, cười khẩy nhìn Cố Lâm Phong. Dù thiếu đường chủ vẫn ôn hòa nhã nhặn, hai người biết hắn đã tức giận. Khổng Hồng Bích xuất hiện, rốt cuộc khiến tu sĩ trong Châu Quan Các sôi trào. Phải biết, nhân tộc Côn Lôn giới, tổng cộng chỉ có 20-30 người leo lên bán thánh bảng. Bất kỳ ai cũng là nhân vật truyền kỳ, một khi hiện thân, nhất định gây chấn động. Huống chi, Khổng Hồng Bích là người xếp thứ 7 trên bán thánh bảng, có thể xưng vô địch dưới thánh cảnh. Nếu Cố Lâm Phong vẫn không biết điều, hôm nay e là sẽ phải chịu khổ. Rất nhiều tu sĩ nghĩ vậy ngay khi tất cả đều cho rằng Cố Lâm Phong sẽ thỏa hiệp, thái độ của hắn vẫn tương đối cường ngạnh, thản nhiên nói, ta nói lần cuối, muốn mang thạch mỹ nhân đi, trừ phi ngươi dẫm lên thi thể ta. Nghe vậy, ánh mắt Khổng Hồng Bích dần trở nên băng lãnh. Mộ Dung Nguyệt nhìn Trương Nhược Trần, cảm thấy hết sức khó hiểu. Từ trước đến nay, Thái tử Điện Hạ là người tương đối lý trí, sao lại vì một cô gái xa lạ mà mất lý trí như vậy? Dù nói thế nào, nếu Thái tử Điện Hạ đã quyết định, trận chiến này hôm nay không thể tránh khỏi. Mộ Dung Nguyệt vận chuyển thánh khí, lập tức trên đỉnh đầu, một vòng nguyệt nha sáng tỏ nổi lên, lên tới mấy trăm trượng trên bầu trời, tản mát ra hào quang chói mắt, trở thành mặt trăng thứ hai trên bầu trời đêm. Đây là tín hiệu của nàng. Nhìn thấy minh nguyệt treo trên thiên khung, cao thủ Mộ Dung Thế Gia nhanh nhất xông vào Châu Quan Các. Bái kiến thiếu chủ. Hết thảy 6 người đều là cường giả bán thánh cảnh. Trong đó, người có tu vi cao nhất đạt tới cửu giai bán thánh. Mộ Dung Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn Trương Nhược Trần, nói, một khi khai chiến, Cố công tử mang thạch mỹ nhân rời đi trước, ta cùng cường giả Mộ Dung Thế Gia sẽ chặn Minh Đường thiếu đường chủ lại. Rõ ràng, Mộ Dung Nguyệt lo lắng an nguy của Trương Nhược Trần, hy vọng hắn rời đi trước, còn nàng ở lại đoạn hậu. Ta đến Châu Quan Các là vì mua sắm tượng hồn, vì sao phải rời đi? Trương Nhược Trần tỏ ra thông dong, ánh mắt kiên định, lại nói, lúc cần thiết, ta sẽ vận dụng ác chủ bài, dù Khổng Hồng Bích là thứ bảy trên bán thánh bảng, cũng không có gì đáng ngại. Nếu thật đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần dù liều mạng bại lộ thân phận, cũng phải mang thạch mỹ nhân đi. Gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, khiến mặt hồ mấy trăm mẫu nổi lên gần sóng. Trong hồ, hai vành trăng sáng dần trở nên mơ hồ. Hai phe thế lực giằng co, các vị bán thánh đều phóng thích thánh hồn lĩnh vực, hình thành một cổ túc sát chi khí đáng sợ. Châu Quan Các hướng đông nam, trên đỉnh một tòa quan tinh đài, Âu Dương Hoàng và Tề Phi Vũ ngồi đối diện nhau, từ quan tinh đài có thể nhìn thấy xa xa mặt hồ. Hai người đặt trên bệ đá một cái hỏa lô, đang nấu một bình trà. Mùi thơm từ ấm trà tỏa ra, bao trùm cả quan tinh đài, mờ mịt lượng lờ như tiên cảnh. Tề Phi Vũ ngồi ngay ngắn, nhìn về phía mặt hồ, nói, hai người họ đấu tiếp, Huyết Thần Giáo và Minh Đường có thể sẽ vạch mặt nhau. Âu Dương Hoàng ôn nhuận cười, Huyết Thần Giáo, Minh Đường, Bái Nguyệt Thần Giáo, chỉ có liên hợp mới ngăn được Thái Cực Đạo, Nho Đạo, Binh Bộ. Hợp tác giữa tam đại giáo phái kéo dài đến mọi lĩnh vực, có thiên ti vạn lũ liên hệ, sao có thể vì một nữ tử mà vạch mặt. Âu Dương Hoàng bổ sung, nhiều nhất chỉ là Cố Lâm Phong và Khổng Hồng Bích sẽ vạch mặt, trở thành cừu địch. Tề Phi Vũ lắc đầu, Cố Lâm Phong và Khổng Hồng Bích chênh lệch quá lớn, không đủ sức xoay cổ tay với Khổng Hồng Bích. Âu Dương Hoàng lộ vẻ đã tính trước, cười, để Huyết Thần Giáo và Minh Đường có một chút khoảng cách, đối với thần giáo chưa chắc không phải chuyện tốt. Huyết Thần Giáo, Minh Đường, Bái Nguyệt Thần Giáo đích thật có quan hệ hợp tác, đồng thời cũng kiềm chế, cạnh tranh lẫn nhau. Huyết Thần Giáo và Minh Đường thật ám đấu, cuối cùng chỉ làm Bái Nguyệt Thần Giáo hưởng lợi. Đôi mắt đen trắng phân minh của Tề Phi Vũ chăm chú nhìn Khổng Hồng Bích, hỏi, Khổng Hồng Bích xếp thứ 7 trên bán thánh bảng, chiến lực của hắn cường đại đến mức nào? Với tu vi của ngươi bây giờ, có thể đánh một trận với hắn không? Âu Dương Hoàng lộ vẻ nghiêm nghị, tay nắm cây quạt, quạt lò lửa, trầm tư một lát, nói, tu vi của ta vừa đột phá đến cửu giai bán thánh, còn Khổng Hồng Bích chỉ cách thánh cảnh nửa bước. Với tu vi hiện tại của ta, giao thủ với hắn, thắng bại 5 năm. Tề Phi Vũ hít một ngụm khí lạnh, nhịp tim tăng nhanh. Không lâu trước, Âu Dương Hoàng trở lại thần giáo, với tu vi cửu giai bán thánh, liên tiếp khiêu chiến ba vị trưởng lão ma giáo thánh cảnh, với chiến tích 2 thắng 1 hòa, chấn kinh toàn giáo. Bán thánh đánh bại thánh giả, có thể gọi là nghịch thiên. Chiến tích đó giúp Âu Dương Hoàng củng cố vị trí thần tử, không ai có thể lay chuyển. Nếu chiến lực Khổng Hồng Bích cường đại như vậy, hắn chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đè chết Cố Lâm Phong và cao thủ hắc thị nhất phẩm Đường. Châu chấu đá xe, dùng để hình dung Cố Lâm Phong thật thích hợp. Tề Phi Vũ lắc đầu, mặc niệm cho Cố Lâm Phong. Cường giả Bái Nguyệt Ma giáo không ra tay ngăn cản Cố Lâm Phong và Khổng Hồng Bích tranh đấu, mà mở toàn bộ trận pháp phòng ngự quanh hồ, biến nơi đó thành một khu vực cách ly. Trên mặt hồ, Khổng Hồng Bích lộ lệ khí, liếc nhìn Trương Nhược Trần và đám tu sĩ hắc thị nhất phẩm Đường, khinh thường nói, một đám sâu kiến cuồng vọng tự đại, dám khiêu chiến bản công tử, thật không biết sống chết. Phải biết, xung quanh hồ tụ tập rất nhiều tu sĩ, mọi người đều nhìn. Nếu Khổng Hồng Bích không đoạt lại thạch mỹ nhân, đồng thời hung hăng giáo huấn Cố Lâm Phong, uy danh của hắn tại Côn Lôn giới sẽ giảm sút. Ngay khi Khổng Hồng Bích chuẩn bị ra tay, Yến Húc Thánh tướng xông ra trước, nói, đối phó bọn chúng, không cần thiếu đường chủ tự mình ra tay. Một mình bản tướng đủ để bắt chúng. Yến Húc Thánh tướng bước ra, bạo phát thánh khí, ép mặt nước ven hồ lõm xuống. Dám đối địch với thiếu chủ, giết không tha. 6 vị bán thánh Mộ Dung Thế Gia sau lưng Mộ Dung Nguyệt đồng thời xông ra, nghênh kích Yến Húc Thánh tướng. Người cầm đầu là Mộ Dung Thừa Phong, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh, là cường giả uy danh hiển hách ở Đông Vực. Năm vị bán thánh còn lại đều thực lực mạnh mẽ, có thể so với vương giả binh bộ. Đối mặt sáu đại cao thủ bán thánh, Yến Húc Thánh Tướng không hề e ngại, ngược lại cười lớn. Hai cánh tay hắn tuôn ra mấy chục đạo lôi điện to cỡ miệng chén, như lôi thần giáng thế, đồng thời vỗ ra hai đạo chưởng ấn. Xoạt. Hai cổ lôi điện ngưng tụ thành dòng lũ, từ lòng bàn tay bay ra, phô thiên cái địa đánh về phía sáu vị bán thánh Mộ Dung thế gia. Ngoài trừ Mộ Dung Thừa Phong, năm vị bán thánh cảnh cường giả còn lại đều bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống ven hồ. Phải biết, trong năm vị bán thánh cảnh cường giả đó có hai người đạt tới thất giai bán thánh. Bọn họ liên hợp lại mà không ngăn được một kích của Yến Húc Thánh Tướng, thật đáng kinh ngạc. Toàn bộ ven hồ bị lôi điện bao trùm, điện văn lít nhà lít nhít xuyên qua trong nước, khiến nước hồ sôi trào. Yến Húc Thánh Tướng không hổ là thánh tướng xếp thứ 16, không biết Mộ Dung Thừa Phong có cản được công kích của hắn không. Mộ Dung Thừa Phong là cửu giai bán thánh, đứng ở đỉnh phong dưới thánh cảnh, Yến Húc Thánh Tướng so với hắn có lẽ vẫn kém một chút. Yến Húc Thánh Tướng thét dài, toàn thân khí thế như hồng, hai tay khép mở, ngưng tụ thành một lôi điện quang cầu đường kính ba trượng. Tay phải hắn đảo lộn, vỗ lôi điện quang cầu về phía Mộ Dung Thừa Phong. Nhất đao phân khai sinh tử lộ. Mộ Dung Thừa Phong đứng trên mặt hồ, như chân đạp lôi điện xen lẫn hồng hoang cổ biển, hai tay nắm chui đao, ngưng tụ đao khí, dùng hết lực lượng chém lên. Đao quang chói mắt dài mấy trăm mét, như một đao hạ tách ra thiên địa, xé rách lôi điện quang cầu, chia làm hai. Hai tay Yến Húc Thánh Tướng mặc giáp sắc màu tím hình tròn. Hai cánh tay hắn giao nhau, hai khối thuẫn giáp trùng điệp lên nhau, hiện ra minh văn thuộc tính lôi điện lít nha lít nhít. Xoạt. Một lôi điện quang thuẫn đường kính 10 trượng hiện ra, ngăn cản đao quang của Mộ Dung Thừa Phong. Mộ Dung Thừa Phong con mắt co rút, nhìn chằm chằm Yến Húc Thánh Tướng lơ lửng trên không, lộ vẻ ngưng trọng, nói: "Tu vi của ngươi đã đột phá đến cửu giai bán thánh." "Không sai." Yến Húc Thánh Tướng khoanh tay trước ngực, lộ khí độ phi phàm. Yến Húc Thánh Tướng đột phá đến cửu giai bán thánh, đã có thực lực tiến vào top 10 thánh tướng trong 108 thánh tướng. Bá. Thân thể Yến Húc Thánh Tướng hóa thành một đạo thiểm điện lưu quang, cấp tốc phóng về phía đình nghỉ mát, muốn bắt Cố Lâm Phong. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần bắt được Cố Lâm Phong là nắm chắc thắng cục, không sợ Mộ Dung Nguyệt và Mộ Dung Thừa Phong tiếp tục quấy nhiễu. Cố Lâm Phong dù mạnh hơn cũng chỉ là tứ giai bán thánh, với lực lượng cửu giai bán thánh chỉ cần một chiêu là có thể trấn áp. Chỉ là Yến Húc Thánh Tướng chưa kịp đến gần Cố Lâm Phong đã bị Mộ Dung Thừa Phong chặn lại lần nữa. Quỷ Cốc Thánh Tướng đứng sau lưng Khổng Hồng Bích, toàn thân tản mát khí tức âm lãnh, nói: "Thực lực Mộ Dung Thừa Phong rất mạnh." Khổng Hồng Bích hừ lạnh: "Mộ Dung thế gia là phản đồ của Trung ương Đế quốc Thánh Minh năm đó, nếu không trốn ở Tà Thổ Đông Vực, đường chủ đã diệt bọn chúng. Nếu tu sĩ Mộ Dung thế gia dám đến Trung Vực, bản công tử sao lại thả bọn chúng trở về? Quỷ Cốc, ngươi đi bắt Mộ Dung Nguyệt và Cố Lâm Phong, để chúng quỳ xuống gặp bản công tử." Quỷ Cốc Thánh Tướng hơi do dự, nói: "Mộ Dung Nguyệt là thiếu chủ Hắc thị nhất phẩm Đường Đông Vực, bắt nàng sẽ gây ra tranh đấu giữa Hắc thị và Minh Đường." Khổng Hồng Bích lộ vẻ tự tin, chỉ điểm Giang Sơn cười: "Bây giờ thiên hạ sắp đại loạn, thế cục phức tạp, Hắc thị nhất phẩm Đường còn không dám tùy tiện khai chiến với Minh Đường. Hơn nữa, Hắc thị nhất phẩm Đường Đông Vực có hai vị thiếu chủ, dù giết Mộ Dung Nguyệt ảnh hưởng cũng không lớn. Đã vậy, thuộc hạ đi bắt Mộ Dung Nguyệt và Cố Lâm Phong." Thân thể Quỷ Cốc Thánh Tướng như một trang giấy vỡ vụn, hóa thành âm phong đen kịt, lướt qua mặt hồ, mạnh vọt về phía đình nghỉ mát. Âm phong đen phát ra tiếng ô ô, mơ hồ thấy mấy trăm quỷ ảnh dữ tợn bay múa trong gió. Những quỷ ảnh đó trùng điệp lên nhau, ngưng tụ thành một lệ quỷ không đầu cao trăm mét, duỗi ra một móng vuốt to bằng gian phòng nhỏ, nén xuống đình nghỉ mát. Hàng khí thấu xương, trong nháy mắt làm nước hồ đông kết. Dù quỷ trảo khổng lồ chưa rơi xuống, xà ngang đình nghỉ mát đã không chịu nổi lực lượng cường đại, phát ra tiếng cạc cạc, xuất hiện vết nứt. Quỷ Cốc Thánh Tướng xếp thứ 9 trong 108 vị thánh tướng Minh Đường, chiến lực mạnh hơn Yến Húc Thánh Tướng. Mộ Dung Nguyệt tái mặt, toàn thân run rẩy, hai mắt chảy máu tươi. Chỉ riêng thánh hồn lĩnh vực của Quỷ Cốc Thánh Tướng đã khiến nàng trọng thương. Có thể tưởng tượng, quỷ trảo khổng lồ rơi xuống, những người trong lương đình dù không chết cũng thành phế nhân lớn mật. Trong bầu trời đêm, một tiếng quát lớn đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó, một viên lệnh bài màu vàng óng bay ra, hóa thành một khối thánh bia màu vàng cao mấy trượng, va chạm cùng móng vuốt lệ quỷ không đầu. Ầm ầm. Thánh bia màu vàng ẩn chứa một cổ lực lượng thần thánh, đánh nát móng vuốt lệ quỷ không đầu. Bộ thiên phàm như đại bằng dương cánh, xông phá trận pháp, rơi xuống hồ, duỗi ra cánh tay kim loại, đưa tay về phía trước. Thánh bia màu vàng thu nhỏ lại thành lệnh bài, xoay tròn rồi rơi vào tay hắn. Bộ thiên phàm một tay nắm lệnh bài, một tay dẫn theo hỏa kích, tóc dài rối tung trên vai, toàn thân lộ ra sát khí lăng lệ, giằng co cùng lệ quỷ không đầu. Trương Nhược Trần lặng yên thu hồi vết nứt không gian, nhìn bóng lưng Bộ Thiên Phàm, khẽ cười nói với Mộ Dung Nguyệt, hắn cuối cùng vẫn vì ngươi xuất thủ. Thì tính sao? Tu vi của hắn chênh lệch quá lớn so với quỷ cốc thánh tướng, nhảy ra chỉ là chịu chết. Mộ Dung Nguyệt bình tĩnh, không một tia cảm động. Trương Nhược Trần lắc đầu, người quá coi thường Bộ Thiên Phàm, thực lực của hắn không yếu như vậy. Nơi xa, trên đỉnh Quang Tinh Đài, Âu Dương Hoàng cười, đêm này thật có ý tứ, Minh Đường thiếu đường chủ, Huyết Thần giáo thần tử, Hắc thị nhất phẩm đường thiếu chủ, hiện tại ngay cả Tân Tinh binh bộ cũng hiện thân. Người này thực lực tựa hồ rất mạnh. Tề Phi Vũ chăm chú vào Bộ Thiên Phàm. Âu Dương Hoàng đánh giá cao Bộ Thiên Phàm, người này là nhân kiệt khó gặp dưới giới tử. Trước đây không lâu, ta còn gặp hắn tại Thiên Luân Ấn Nội Thế Giới. Hắn không phải giới tử, sao có thể vào Thiên Luân Ấn Nội Thế Giới bế quan tu luyện? Tề Phi Vũ hiếu kỳ. Âu Dương Hoàng nói, người này tu luyện bất tử thánh thể, đạt tới hai lần vô thượng cực cảnh, được một vị thiên vương binh bộ thưởng thức, cho nên hai lần đưa hắn vào Thiên Luân Ấn Nội Thế Giới lịch luyện. Chỉ là, thời gian tu luyện của hắn tại Thiên Luân Ấn không dài, cho nên tu vi mới kém chính đại giới tử. Tề Phi Vũ nhìn Bộ Thiên Phàm nói, tu vi của hắn mới lục giai bán thánh, chênh lệch quá lớn với quỷ cốc bán thánh. Cho dù thể chất mạnh hơn, hắn cũng không thể bù đắp ba cảnh giới chênh lệch. Âu Dương Hoàng tin tưởng Bộ Thiên Phàm, trên mặt luôn nở nụ cười, người quá coi thường Bộ Thiên Phàm, thực lực của hắn không yếu như vậy. Sự xuất hiện của Bộ Thiên Phàm khiến các tu sĩ trong châu quan các sôi trào. Tối nay phong vân tụ hội, vì một thạch mỹ nhân, Huyết Thần giáo, Minh Đường, Hắc thị nhất phẩm đường, Nhân Kiệt binh bộ đều tập hợp một chỗ. Mộ Dung Thừa Phong cùng Yến Húc thánh tướng chiến đấu khí thế hừng hực, khó phân thắng bại, đánh xuyên thấu ven hồ. Nếu không có khởi động phòng ngự trận pháp, toàn bộ châu quan các đã tan thành mây khói. Lệ quỷ không đầu cao hơn 100 mét, như ma sơn màu đen, sừng sững ở trung tâm ven hồ. Quỷ trảo bị lệnh bài đánh nát lại ngưng tụ. Ngao! Tiếng hét dài truyền ra từ bụng lệ quỷ không đầu, tạo thành sóng âm kinh thiên động địa. Hai quỷ trảo sắc bén ló ra, đánh xuống đỉnh đầu Bộ Thiên Phàm. Trong lòng bàn tay quỷ trảo, thiêu đốt quỷ hỏa màu xanh, phóng xuất năng lượng nóng bỏng. Các tu sĩ đứng ngoài trận pháp cũng run rẩy, một số tu sĩ sợ hãi quỳ xuống đất. Khí tức lệ quỷ không đầu thật đáng sợ, quỷ trảo rơi xuống, trận pháp phòng ngự ven hồ cũng chưa chắc ngăn được. Nếu phòng ngự thất bại, tu sĩ châu quan các có lẽ sẽ chết hơn phân nửa. Bộ Thiên Phàm ở trung tâm phong bạo, không hề sợ hãi, triển khai hai cánh tay, từ tim xông ra từng sợi thánh khí màu đen, ngưng tụ thành một lỗ đen đường kính 10 trượng. Vô Tâm Hắc Động. Lực lượng lỗ đen cường đại, hấp thu hết linh khí trong thiên địa, ngay cả nước hồ ven hồ cũng biến mất. Trương Nhược Trần từng thấy Vô Tâm Hắc Động, lúc trước Đế Nhất từng dùng chiêu này, suy phá không gian lĩnh vực của hắn. Bây giờ, Bộ Thiên Phàm thi triển Vô Tâm Hắc Động càng thêm hoàn thiện, uy lực mạnh hơn Đế Nhất nhiều lần. Thân thể to lớn của lệ quỷ không đầu bay về phía Vô Tâm Hắc Động, nhanh chóng bị thôn phệ. Phá! Quỷ cốc thánh tướng vọt ra từ lưng lệ quỷ không đầu trước khi bị Vô Tâm Hắc Động thôn phệ, cấp tốc bỏ chạy. Uy lực Vô Tâm Hắc Động đáng sợ, dù là cửu giai bán thánh cũng không ngăn được. Trốn chỗ nào? Bộ Thiên Phàm nhất hỏa kích, bước lên đuổi theo quỷ cốc thánh tướng, đâm một kích. Bộ Thiên Phàm, người đang tìm cái chết. Quỷ cốc thánh tướng bóp hai tay khô quắc thành trảo ấn, liên tiếp đánh ra 72 trảo. Quỷ trảo bao phủ Bộ Thiên Phàm. Ầm ầm. Hỏa kích Bộ Thiên Phàm chấn vỡ tất cả trảo ấn, đâm xuyên tay phải quỷ cốc thánh tướng. Máu tươi đỏ bừng tuôn ra từ lòng bàn tay và mu bàn tay quỷ cốc thánh tướng. Đồng thời, mũi kích hỏa kích không ngừng tới gần trái tim quỷ cốc thánh tướng, như muốn đánh xuyên thân thể hắn. Thiếu đường chủ, cứu ta! Quỷ cốc thánh tướng bất đắc dĩ kêu cứu Khổng Hồng Bích. Một phế vật! Khổng Hồng Bích đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi, duỗi tay về phía quỷ cốc thánh tướng như cách không thủ vật. Quỷ cốc thánh tướng thoát khỏi nguy cơ, xuất hiện trong tay Khổng Hồng Bích. Bộ Thiên Phàm không truy sát, nhìn Khổng Hồng Bích, lộ vẻ cẩn thận nhưng chiến ý cuộn trào. Tu sĩ trong châu quan các chấn kinh tột độ, nhiều người muốn rớt cằm. Chiến lực Bộ Thiên Phàm quá kinh khủng, mới lục giai bán thánh mà thôi, lại có thể giết cửu giai bán thánh. Vượt qua ba cảnh giới, quá nghịch thiên. Chiến lực Bộ Thiên Phàm vượt quá dự đoán, khiến bọn họ kinh hãi. Nhưng cũng có tu sĩ chú ý đến Khổng Hồng Bích thứ 7 bán thánh bản. Khổng Hồng Bích xách theo quỷ cốc thánh tướng như xách một con gà. Giết quỷ cốc thánh tướng so với giết gà cũng không khó hơn bao nhiêu. Đó là tự nhiên, có thể leo lên bán thánh bản chứng minh Khổng Hồng Bích có thực lực khiêu chiến thánh cảnh sinh linh. Chênh lệch giữa cửu giai bán thánh và thánh cảnh sinh linh quá lớn. Khổng Hồng Bích ném quỷ cốc thánh tướng như ném một hòn đá. Sau đó, Hắn nhìn Bộ Thiên Phàm nói, Thiên Thắng Vương binh bộ, dám đến Hắc Thị Tổng Bộ Thiên Thai Châu, lá gan không nhỏ, không sợ đi không về. Bộ Thiên Phàm đã được phong làm Thiên Thắng Vương, có tước vị vực vương trung đẳng. Bộ Thiên Phàm không sợ hãi, thiên hạ to lớn, đều là hoàng thổ. Hắc Thị thì sao, quân sĩ binh bộ nơi nào không thể đi? Thiên hạ to lớn, đều là hoàng thổ. Chỉ bằng câu nói này, đêm nay bản công tử lưu lại thánh hồn cho ngươi. Tiếng nói chưa dứt, Khổng Hồng Bích biến mất tại chỗ. Sắc mặt Bộ Thiên Phàm đột nhiên biến đổi, thầm kêu nguy hiểm. Bởi vì dù tu vi của hắn cũng không thấy rõ Khổng Hồng Bích biến mất như thế nào. Gần như theo phản xạ, Bộ Thiên Phàm bắt lấy đuôi hỏa kích, vung ngang về phía bên phải. Hỏa kích ma sát không khí, phát ra tiếng đôn đốt, tóe ra hỏa hoa. Nhưng sau đó, hỏa kích lại rơi vào tay Khổng Hồng Bích. Khổng Hồng Bích đứng bên phải Bộ Thiên Phàm, cách một bước, vuốt ve hỏa kích nói, tốc độ của ngươi quá chậm, lực lượng quá yếu, ai cho ngươi lá gan khiêu chiến bản công tử. Khổng Hồng Bích lóe hàn quang trong mắt, đột nhiên đâm hỏa kích, xuyên thủng tim Bộ Thiên Phàm, đánh bay hắn. Bộ Thiên Phàm muốn trốn tránh nhưng không thoát. Bành! Hỏa kích cắm trên cột đình, đính Bộ Thiên Phàm lên, máu tươi nhuộm đỏ cả cột. Yên tĩnh! Toàn bộ châu quan các im lặng, chỉ có tiếng máu nhỏ tí tách. Các tu sĩ kinh hãi nhìn chằm chằm Khổng Hồng Bích, như nhìn một ma thần trẻ tuổi. Thật đáng sợ! Thực lực Bộ Thiên Phàm cường đại nhưng không ngăn được nửa chiêu của Khổng Hồng Bích. Dưới thánh cảnh, ai có thể đánh với hắn một trận? Khổng Hồng Bích chắp tay sau lưng, đứng trên không trung nhìn Trương Nhược Trần trong lương đình, bây giờ ngươi hối hận đối nghịch bản công tử chưa? Trương Nhược Trần sắc mặt như thường, nhìn Bộ Thiên Phàm trên cột, thực lực của ngươi rất mạnh nhưng chưa đủ để ta hối hận. Thật sao? Vậy bản công tử đánh gãy hai chân ngươi trước, rồi hỏi lại. Khổng Hồng Bích lóe lên, lại biến mất. Ai cũng biết tốc độ Khổng Hồng Bích nhanh đến kinh người, khi hắn xuất hiện, có lẽ hai chân Cố Lâm Phong đã gãy. Nhưng lần này lại khác. Muốn giao thủ với sư thúc, phải qua cửa của chúng ta. Ngay khi Khổng Hồng Bích biến mất, Đại Tư Không và Nhị Tư Không sau lưng Trương Nhược Trần cũng biến mất. Phục hộ trấn địa ngục. Hàng Long hám cửu thiên. Đại Tư Không bóp hai tay thành quyền ấn, Phật quang bạo phát, ngưng tụ thành con cọp trắng dài hơn 10 thước. Nhị Tư Không bóp hai tay thành trảo ấn, toàn thân toát ra quang mang màu đen, một cự long màu đen trùng điệp với thân thể hắn. Hai người nghênh đón Khổng Hồng Bích, long tranh hổ đấu, quyền mãnh liệt trảo lợi, ngăn Khổng Hồng Bích lại. Bành bành. Ba người đánh cùng một chỗ, bóng người rối loạn, khí kình trùng thiên. Trong chớp mắt, mỗi người đã đánh ra mấy trăm chiêu. Bạch hổ bổ nhào về phía trước, hắc long xé ra. Khổng Hồng Bích bay ngược lại, phát quang đứt đoạn, tóc dài xõa xuống, ngực xuất hiện ba vết trảo đẫm máu ngao. Đại Tư Không lộ ra đôi cánh tay trần trắng nõn, cùng bạch hổ hư ảnh to lớn trùng điệp, toàn thân lộ ra một cổ khí thôn sơn hà uy thế. Nhị Tư Không bay giữa không trung, nửa thân trên lộ ra, làn da đen nhánh tản mát ánh kim loại, hai tay cùng hắc long song trảo trùng điệp cùng một chỗ, giống như một tôn nộ mục kim cương. Một rồng một hổ, bàn thiên đấu địa. Toàn bộ châu quan các, tất cả tu sĩ đều hít vào hàn khí, dùng ánh mắt khó có thể tin, nhìn chằm chằm Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không đứng trước Cố Lâm Phong. Khổng Hồng Bích thứ bảy bán thánh bản, lại bị hai hòa thượng không có danh tiếng gì đánh bay ra ngoài. Chẳng phải đã nói, nhân vật trên bán thánh bản, có thể quét ngang tất cả phía dưới thánh cảnh. Cho dù là Âu Dương Hoàng tâm cảnh, giờ phút này cũng thông suốt đứng lên, trong hai con ngươi, lộ ra quang mang dị dạng. Tề Phi Vũ gõ nhẹ ngón tay mảnh khảnh lên bệ đá, tận lực khống chế khiếp sợ trong lòng, nói, hai vị tăng nhân kia, hẳn là đã đạt tới thánh cảnh, cố ý che giấu tu vi. Âu Dương Hoàng lắc đầu, nói, hai tăng cũng không đạt tới thánh cảnh, nhưng lại là hai vị kỳ nhân. Sức chiến đấu của bọn họ đủ để cùng sinh linh trên bán thánh bản chống lại. Hai tăng liên thủ, đoán chừng cũng chỉ có ba vị trí đầu bán thánh bản mới có thể ngăn được bọn hắn. Tề Phi Vũ khẽ nhăn đôi mày liễu, cảm giác mười phần khó hiểu, nói, Cố Lâm Phong vẻn vẹn chỉ là tứ giai bán thánh, làm sao có thể mời được hai vị Phật môn cường giả cường đại như thế? Mà lại, hai tăng còn xưng hô Cố Lâm Phong là sư thúc. Chẳng lẽ Huyết Thần giáo âm thầm liên hệ với Vạn Phật đạo. Trong lòng Âu Dương Hoàng cũng tương đối nghi hoặc. Nhân vật như Đại Tư Không, Nhị Tư Không, cho dù tại bảy đại cổ giáo cũng có địa vị siêu nhiên, đủ để cùng thần tử bình khởi bình tọa. Huyết Thần giáo thần tử có tài đức gì, có thể khiến bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này, Mộ Dung Nguyệt cũng tương đương kinh hãi, chăm chú vào Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không, một lần nữa đánh giá bọn hắn. Gần hai tháng nay, hai hòa thượng không đáng tin cậy này, không ít gây phiền toái cho nàng. Nàng vẫn luôn xem mặt mũi Trương Nhược Trần, mới nhiều lần ra tay giúp bọn hắn hóa giải phiền phức. Ai có thể nghĩ đến, chiến lực của hai người bọn họ, vậy mà cường hoành như thế. Đây chính là Khổng Hồng Bích thứ 7 bán thánh bản, danh xưng đệ nhất cường giả nhân tộc thế hệ trẻ tuổi Côn Lôn giới sau Anh Hùng Phú, lại bị hai người bọn họ đánh lui. Đêm nay một trận chiến, tên tuổi đại tư không cùng nhị tư không, nhất định truyền khắp thiên hạ. Giờ phút này, trong lòng Trương Nhược Trần cũng có chút ngoài ý muốn. Thực lực Khổng Hồng Bích không thể bảo là không mạnh, cho dù Trương Nhược Trần đem tất cả thủ đoạn dùng ra, hiện giai đoạn cũng không thể nào là một chiêu chi địch của hắn. Ban đầu, Trương Nhược Trần đã chuẩn bị giải khai lớp phong ấn thứ 3 Xá Lợi Tử, hóa giải thế cục đêm nay. Đại tư không cùng nhị tư không bày ra chiến lực cường đại, ngược lại giúp hắn một bận không nhỏ. Bộ Thiên Phàm treo trên cây cột đình nghỉ mát bên trái, thông suốt mở hai mắt, song đồng phóng ra chiến ý khiếp người. Hắn không chết, lực lượng ba động toàn thân trên dưới phát ra vẫn tương đương mạnh mẽ. Bộ Thiên Phàm duỗi ra một cánh tay, rút hỏa kích cắm ở tim ra, máu tươi giọt giọt lăn xuống, mà hắn lại giống như hoàn toàn không biết đau đớn. Đông. Hai chân hắn rơi xuống đất, lập tức vận chuyển thánh khí, an dưỡng thương thế. Từng sợi bất tử chi khí, dũng mãnh tiến ra từ huyết dịch chỗ sâu, hướng vị trí ngực hắn liên tục không ngừng mạnh vọt qua. Rất nhanh, trái tim phá toái kia, một lần nữa chữa trị, thương thế khôi phục 7-8 phần. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều cảm giác rùng mình. Đã sớm nghe nói Bộ Thiên Phàm có bất tử thánh thể, cho dù đầu lâu bị chặt rơi, cũng có thể mọc ra một lần nữa. Cho tới nay, ta đều cho rằng những truyền thuyết kia quá mức khuếch đại, không chân thực. Hiện tại, ta có chút tin. Không hổ là một đám anh kiệt đứng đầu nhất Côn Lôn giới, người người như rồng, từng cái thần dị, không thể dùng ánh mắt người bình thường đối đãi bọn hắn. Mộ Dung Thừa Phong cùng Yến Húc Thánh Tướng chiến đấu đã ngừng lại, riêng phần mình lui về. Yến Húc Thánh Tướng toàn thân đều là vết máu, há mồm thở dốc, ánh mắt nhìn chăm chú về phía nhóm người bên ngoài đình nghỉ mát, cảm giác da đầu tê dại. Ai có thể nghĩ đến, thực lực của bọn hắn mạnh mẽ như vậy. Thiếu Đường chủ, ngươi thụ thương. Yến Húc Thánh Tướng nhìn chăm chú Khổng Hồng Bích, có chút lo lắng. Khổng Hồng Bích nhìn vết cào ngực một chút, hừ lạnh một tiếng, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Hoa. Một tầng ánh sáng màu u lam, dũng mãnh tiến ra từ thể nội Khổng Hồng Bích, vết cào ở ngực, rất nhanh liền hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại da thịt trắng nõn. Đại tư không giơ lên một cánh tay thịt mỡ rung động, rống lớn một tiếng, nói, tiểu tử, chỉ chút lực lượng này của ngươi, còn muốn động thủ với sư thúc. Bần tăng cho rằng, ngươi nên trở về luyện thêm mấy năm. Khổng Hồng Bích thở ra một hơi thật dài, nhìn chằm chằm đại tư không cùng nhị tư không, hừ lạnh một tiếng, thực lực hai người các ngươi, hoàn toàn chính xác không tệ. Nhưng, bản công tử nếu toàn lực ứng phó, nhất định để cho hai người các ngươi chết không có chỗ chôn. Thật sự là đủ cuồng, đã như vậy, vậy tái chiến, ngược lại muốn xem ngươi làm sao để chúng ta chết không nơi chôn thay. Đại tư không rất phẫn nộ, cảm thấy Khổng Hồng Bích thực sự quá phách lối, nên giáo huấn hắn một trận. Khổng Hồng Bích, đại tư không, nhị tư không chuẩn bị động thủ lần nữa. Nơi xa, một thanh âm du dương truyền đến, chậm đã. Ngay sau đó, Âu Dương Hoàng cùng Tề Phi Vũ sánh vai mà đi, vượt qua trận pháp phòng ngự ngoại vi hồ nước, xuất hiện tại ven hồ. Trừ cái đó ra, cao tầng Châu Quan Các, nhao nhao hiện thân, tập hợp một chỗ, xuất hiện sau lưng Âu Dương Hoàng cùng Tề Phi Vũ. Ở đây, tu sĩ nhận biết Âu Dương Hoàng cùng Tề Phi Vũ, kỳ thật không nhiều. Nhưng, đám người trông thấy các chủ Châu Quan Các, cũng đứng sau lưng Âu Dương Hoàng cùng Tề Phi Vũ, liền ẩn ẩn đoán được thân phận của hai người bọn họ. Âu Dương Hoàng lộ ra tuấn dật tiêu sái, một phái phong phạm quân tử nhẹ nhàng, chắp tay cười một tiếng, Khổng huynh, Cố huynh, hai vị chính là nhân vật thủ lĩnh Minh Đường cùng Huyết Thần giáo, làm gì vì một nữ tử làm bị thương hòa khí hai nhà. Trương Nhược Trần liếc Âu Dương Hoàng một cái, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Âu Dương Hoàng cùng Tề Phi Vũ khẳng định đã ở Châu Quan Các từ sớm, vẫn luôn xem kịch vui từ một nơi bí mật gần đó. Đoán chừng hy vọng Khổng Hồng Bích có thể hung hăng giáo huấn hắn một trận, khiến cho Minh Đường cùng Huyết Thần giáo náo ra mâu thuẫn, cho nên mới một mực không hiện thân. Bây giờ, đại tư không cùng nhị tư không thể hiện ra thực lực cùng cấp bậc Khổng Hồng Bích, ba người tiếp tục đấu nữa, chỉ bằng đại trận phòng ngự chung quanh ven hồ, khẳng định ngăn không nổi dư ba chiến đấu. Đại trận phòng ngự phá toái, toàn bộ Châu Quan các chỉ sợ đều muốn hủy hoại trong chốc lát, hai người bọn họ lại thế nào còn ngồi vững được. Nhìn thấy Âu Dương Hoàng hiện thân, Khổng Hồng Bích thu hồi thánh khí một lần nữa, hất ống tay áo, hừ một tiếng, Âu Dương huynh, đừng trách bản công tử không nể mặt ngươi, lúc trước ta cùng các chủ đã đàm luận tốt giá cả, bây giờ Cố Lâm Phong lại chặn ngang một cước, muốn nhanh chân đến trước. Bản công tử há có thể nhịn xuống một hơi này. Âu Dương Hoàng đi thẳng về phía trước, mỗi bước chân, dưới chân liền hiện ra một đóa hoa sen màu đen. Chung quanh hoa sen, càng tuôn ra từng vòng gợn sóng màu đen. Rất nhanh, hắn đã đứng ở vị trí giữa Khổng Hồng Bích và Trương Nhược Trần, nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, Cố huynh, vì một nữ tử làm to chuyện, thực không phải anh hùng. Không bằng, ngươi tặng thạch mỹ nhân cho Khổng huynh, ta tặng ngươi 100 vị mỹ nữ trẻ tuổi, ngươi thấy thế nào? Trương Nhược Trần không nhìn thấu tu vi chân thực của Âu Dương Hoàng, nhưng khi hắn thấy hoa sen màu đen dưới chân Âu Dương Hoàng, liền biết tu vi Âu Dương Hoàng đã rất tiếp cận thánh cảnh. Coi như không phải cửu giai bán thánh, cũng là bát giai bán thánh. Hoa sen màu đen là Âu Dương Hoàng lấy thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra, rất hiển nhiên, hắn đang khoe khoang cơ bắp, nhờ đó uy hiếp Trương Nhược Trần cùng Khổng Hồng Bích. Nếu Trương Nhược Trần không biết thời thế, vậy hắn sẽ đứng về phía Khổng Hồng Bích, triệt để nghiền ép Trương Nhược Trần xuống. Đương nhiên, nếu Khổng Hồng Bích không nghe theo lời khuyên can của hắn, hắn cũng sẽ đứng về phía Trương Nhược Trần, đè Khổng Hồng Bích xuống. Ba bên chiến đấu, quyền chủ động lại hoàn toàn nắm giữ trong tay Âu Dương Hoàng, không thể không nói, người này cao minh hơn Khổng Hồng Bích quá nhiều. 100 vị mỹ nữ trẻ tuổi, hơn được thạch mỹ nhân một người. Thái độ Trương Nhược Trần rất kiên quyết, không có một tia thỏa hiệp, nói, Khổng Hồng Bích ra bao nhiêu giá cả, ta ra gấp 10 lần hắn. Nghe nói như thế, cho dù là Khổng Hồng Bích, cũng thầm kêu một tiếng tên điên. Khổng Hồng Bích cũng không biết thân phận chân thực thạch mỹ nhân, vẹn vẹn coi nàng là một nữ tử mỹ mạo dị thường bình thường, không coi trọng lắm. Lúc trước, hắn sở dĩ tranh đấu cùng Trương Nhược Trần, thứ nhất, hắn nhẫn không xuống một hơi. Thứ hai, hắn cho rằng mình có thể thu thập Cố Lâm Phong dễ dàng, căn bản không để vào mắt. Tình huống hiện tại lại có chút khác biệt, Cố Lâm Phong hiển nhiên không phải nhân vật có thể trấn áp dễ dàng. Tiếp theo, binh bộ, Hắc thị nhất phẩm đường, Vạn Phật đạo, Ma giáo, toàn bộ đều nhúng vào, Minh Đường cho dù cường đại hơn nữa, cũng không dám đồng thời đắc tội toàn bộ bọn hắn. Bởi vậy, Khổng Hồng Bích không thể không suy nghĩ một vấn đề, vì một mỹ nữ, tiếp tục tranh đấu, đến cùng có đáng giá hay không? Các chủ châu quan các đứng ven hồ, cất giọng nói, thiếu đường chủ ra 10.000 vạn mai linh tinh, chỉ vì mua thạch mỹ nhân một đêm. Nghe được cái giá tiền này, những tu sĩ ven hồ, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Không hổ là thiếu đường chủ Minh Đường, quả nhiên là tài đại khí thô, thế mà hao tốn 10.000 vạn mai linh tinh, còn vẹn vẹn chỉ là mua thạch mỹ nhân một đêm. 10.000 vạn mai linh tinh đã đủ mua một chiến nô cảnh giới bán thánh nhất giai. Nếu ta có 10.000 vạn mai linh tinh, ta có thể mua 1.000 mỹ nhân, mỗi tối thay phiên hầu hạ ta. Ha ha. Ngươi cứ tiếp tục nằm mơ, rất nhiều bán thánh đê giai cộng lại toàn bộ tài sản, cũng không có 10.000 vạn mai linh tinh. Ngươi coi như cố gắng cả đời, cũng không có bất cứ hy vọng nào. Ta ra 1 tỷ mai linh tinh, từ hôm nay trở đi, thạch mỹ nhân về ta. Ai còn dám tranh đoạt với ta, vậy, ngươi không chết, chính là ta chết. Trương Nhược Trần thả ra ngoan thoại, thái độ rất kiên quyết. Nói đến trình độ này, cho dù là thánh giả muốn tranh đoạt với hắn, đoán chừng cũng phải cân nhắc trước có đáng giá hay không. 1 tỷ mai linh tinh cũng chính là 100 mai thánh thạch. Bán thánh khác có lẽ cho là một món của cải khổng lồ, nhưng Trương Nhược Trần lại không thèm để ý chút nào. Hắn vung tay áo lên, đánh 100 mai thánh thạch ra ngoài, hóa thành một mảnh quang vũ, bay về phía các chủ châu quan cát. Khổng Hồng Bích trừng lớn hai mắt, 10 phần phẫn nộ, muốn xông lên phía trước, nhưng lại bị Âu Dương Hoàng ngăn lại. Âu Dương Hoàng ở bên tai hắn, thấp giọng nói gì đó, dần dần, Khổng Hồng Bích mới khôi phục bình tĩnh, không lập tức động thủ với Trương Nhược Trần. Khổng Hồng Bích lạnh lùng nói, nếu không phải bản công tử còn muốn tham gia đấu giá hội, chuẩn bị thọ lễ 500 tuổi đại thọ cho đường chủ, đêm nay, nhất định cùng ngươi đấu long trời lở đất. Tùy thời phụng bồi. Trương Nhược Trần nói. Đúng lúc này, một lão ẩu tóc trắng xóa cùng một nữ tử cung trang che mặt xuất hiện ven hồ, bọn hắn đi đến bên cạnh các chủ châu quan các cùng Tề Phi Vũ. Nữ tử cung trang hiển nhiên có thân phận phi phàm, cho dù là các chủ châu quan các cùng Tề Phi Vũ thấy nàng, cũng lập tức hành lễ. Trương Nhược Trần tự nhiên chú ý tới một màn này, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm nữ tử cung trang. Vì sao thánh nữ ma giáo cũng phải hành lễ với nàng? Chung quanh thân thể nữ tử cung trang, tràn đầy một cổ lực lượng thần bí, lại thêm mang mạng che mặt, Trương Nhược Trần căn bản thấy không rõ dung mạo của nàng, cũng vô pháp phân biệt tuổi của nàng, tựa hồ rất trẻ trung, lại hình như đã lớn tuổi. Chỉ thấy nữ tử cung trang đối với các chủ châu quan các phân phó một câu, sau đó, một đôi mắt của nàng nhìn về phương hướng đình nghỉ mát. Đứng một bên Tề Phi Vũ, nghe được đối thoại giữa nữ tử cung trang cùng các chủ châu quan các, hai đầu lá liễu trường mi hơi siết chặt, lộ ra vẻ khó hiểu. Các chủ châu quan các nhìn Trương Nhược Trần, nói, thần tử điện hạ, châu quan các chúng ta có thể bán thạch mỹ nhân cho ngươi, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Các chủ châu quan các cười cười, nói, tối nay, thần tử điện hạ nhất định phải cùng thạch mỹ nhân cùng phòng, đồng thời cũng nhất định phải phá thân cho nàng. Nghe được điều kiện này, không chỉ có Trương Nhược Trần hơi ngơ ngác, tu sĩ khác ở đây cũng tương đối kinh ngạc. Các chủ, người đang nói đùa chứ? Trương Nhược Trần nói. Dĩ nhiên không phải nói đùa. Các chủ châu quan các lắc đầu, lại nói, Đây là quy tắc Châu Quan Các, phàm là nữ bộc, chỉ có thể đến với tấm thân xử nữ, không phải xử nữ mới có thể đi ra ngoài. Có quy củ như vậy? Trương Nhược Trần nói. Trước kia không có, hiện tại có. Các chủ Châu Quan Các nói. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không cho rằng các chủ Châu Quan Các là ăn no rồi không có chuyện làm, mới cố ý thêm đầu quy củ này. Việc này khẳng định liên quan đến nữ tử cung trang vừa rồi. Mục tiêu của nàng rất hiển nhiên là Lăng Phi Vũ. Trương Nhược Trần có chút hoài nghi, nữ tử cung trang kia rất có thể biết Thạch Mỹ Nhân chính là Lăng Phi Vũ. Thế nhưng, nữ tử cung trang đến cùng là ai? Mục đích nàng làm như vậy lại là gì? Tiến thêm một bước phá hủy ý chí Lăng Phi Vũ. Trương Nhược Trần lắc đầu, thật khó nghĩ rõ ràng, đến cùng tâm lý một người vặn vẹo cỡ nào mới có thể dùng phương pháp như vậy để tra tấn Lăng Phi Vũ. Không đúng, nữ tử cung trang không chỉ muốn đối phó Lăng Phi Vũ, đồng thời cũng đang thử thăm dò ta. Chẳng lẽ biểu hiện cường thế vừa rồi của ta khiến nàng hoài nghi? Nghĩ đến đây, sau lưng Trương Nhược Trần toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt Trương Nhược Trần không lưu dấu vết liếc về nữ tử cung trang đứng ở đằng xa, chỉ thấy đối phương đang dùng ánh mắt nghi hoặc chăm chú vào người hắn. Lập tức, Trương Nhược Trần cảm giác một cổ hàn khí nhàn nhạt bao phủ trên đỉnh đầu hắn. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần đã ý thức được tình cảnh của mình nguy hiểm đến cỡ nào, không cần hoài nghi, hắn đã bước vào vòng xoáy tranh đấu nội bộ ma giáo. Một khi để bọn hắn biết Trương Nhược Trần khám phá thân phận chân thực Thạch Mỹ Nhân, tất nhiên sẽ lấy thủ đoạn sấm sét giết người diệt khẩu. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ Nhân căn bản không có khả năng sống mà rời khỏi Châu Quan Các. Nhìn thấy Trương Nhược Trần do dự, trên mặt Khổng Hồng Bích lộ ra nụ cười tà dị, Cố Lâm Phong, ngươi được hay không đấy, nếu không được, bản công tử có thể làm thay. Tính tình cứng rắn, thân thể chưa hẳn cũng cứng rắn. Ha ha. Yến Húc Thánh Tướng cùng Quỷ Cốc Thánh Tướng đồng thời cười to một tiếng, dùng ánh mắt cổ quái, nhìn chằm chằm nửa thân dưới Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào Âu Dương Hoàng, cười nói, quy củ bái nguyệt ma giáo các ngươi, ngược lại có chút kỳ lạ. Kỳ thật, Âu Dương Hoàng cũng cảm thấy quy tắc này thực sự quá mức khác loại, không nên tồn tại. Ánh mắt hắn hướng ven hồ nhìn chằm chằm, rơi xuống trên thân cung trang nữ tử kia, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc nghi hoặc. Cuối cùng, Âu Dương Hoàng không phản đối quyết sách của nàng, cười nói, nếu Cố huynh không đồng ý quy tắc Châu Quan Các, hoàn toàn có thể nhường Thạch Mỹ Nhân ra. 1 tỷ mai linh tinh ta đã bỏ ra, còn tại hồ quy củ phá kia. Đêm nay, Thạch Mỹ Nhân chính là nữ nhân của ta. Trương Nhược Trần vừa nói, lại đem tất cả thần sắc của Âu Dương Hoàng đều thấy rõ, lại nhìn ra một ít môn đạo. Thế mà ngay cả Âu Dương Hoàng đều không muốn đắc tội cung trang nữ tử, thân phận nàng này tại ma giáo, chỉ sợ khá kinh người. Trong lòng Trương Nhược Trần âm thầm rung lên, không dám lộ ra một chút kẽ hở. Sau đó, hắn đi vào đình nghỉ mát, hướng Thạch Mỹ Nhân nhìn thoáng qua. Chỉ thấy, hai mắt Thạch Mỹ Nhân vẫn như cũ trống rỗng, như là một bộ băng lãnh chạm ngọc mỹ nhân. Thật giống như, tất cả phát sinh bên ngoài cùng nàng hoàn toàn không liên quan. Theo ta đi, ta nhất định sẽ đưa ngươi mang đi ra ngoài. Trương Nhược Trần ở bên tai nàng thấp giọng nói một câu, sau đó nâng đỡ nàng, một tay ôm eo thon tinh tế, đi ra đình nghỉ mát, hướng Âu Dương Hoàng cùng Khổng Hồng Bích nhìn thoáng qua, cười nói, hai vị, chúng ta trong phòng đấu giá gặp. Nói xong câu này, Trương Nhược Trần kéo Thạch Mỹ Nhân, lộ ra bộ dáng rất tiêu sái, trước một bước hướng phương hướng phòng đấu giá bước đi. A-di-đà Phật. Đại tư không cùng nhị tư không thu hồi Phật khí, đồng thời trừng mắt liếc Khổng Hồng Bích, chắp tay trước ngực, giống như hai tôn kim cương la hán, lập tức đuổi theo kịp Trương Nhược Trần. Sau đó, Mộ Dung Nguyệt mang theo 6 vị bán thánh Mộ Dung thế gia, cũng rút đi, nàng từ đầu đến cuối đều không nhìn nhiều bộ thiên phàm, lộ ra rất lạnh lùng. Yến Húc Thánh Tướng cùng Quỷ Cốc Thánh Tướng đều rất phẫn nộ, cảm thấy Cố Lâm Phong quá mức cuồng vọng. Nếu không phải kiên kỵ chiến lực cường đại của đại tư không cùng nhị tư không, chỉ sợ bọn hắn đã sớm xông lên, hùng hăng giáo huấn Cố Lâm Phong. Thiếu đường chủ, đêm nay thuộc hạ cảm thấy thực sự quá oan uổng, Minh Đường chúng ta khi nào nhận qua quốc khí dạng này? Yến Húc Thánh Tướng nói ra. Oanh một tiếng, Yến Húc Thánh Tướng một cước dẫm xuống phía dưới, dẫm đến ven hồ khô cạn nứt ra dày đặc vết rạn. Quỷ Cốc Thánh Tướng nói, Cố Lâm Phong chính là một kẻ điên, vì một nữ tử lại muốn liều mạng cùng thiếu đường chủ. Loại người này, lười chấp nhặt với hắn, coi như bị chó dại cắn một cái. Không sai, chúng ta làm gì chấp nhặt cùng một con chó dại, đi trước phòng đấu giá, đêm nay vô luận như thế nào cũng phải mua được món đồ kia. Có nói chút thọ lễ, đường chủ nhất định khá cao hứng. Khổng Hồng Bích mang theo Quỷ Cốc Thánh Tướng cùng Yến Húc Thánh Tướng, hướng phương hướng phòng đấu giá bước đi. Chiến đấu vừa rồi thanh thế rất lớn, hấp dẫn vô số tu sĩ chú mục. Cho dù Trương Nhược Trần cùng Khổng Hồng Bích rời đi, bọn hắn nhưng như cũ không thể bình phục rung động trong lòng, đều đang sôi nổi nghị luận. Âu Dương Hoàng đi đến trước người cung trang nữ tử, đối nàng có chút cung kính, thi lễ một cái, nói, Phó Cung Chủ, không biết vừa rồi ngươi tăng thêm điều quy củ kia, đến cùng có thâm ý gì? Cung trang nữ tử mang theo một tầng màn che mặt mỏng manh, tràn ngập cảm giác thần bí, dáng người tương đương thước tha, có thể nói hoàn mỹ không một tì vết, trong lúc phất tay, cho người ta một loại khí độ phi phàm, giống như một vị thần phi, cũng giống một vị ma cơ. Thanh âm của nàng cực kỳ êm tai, nói, bản cung chủ chỉ muốn thử Cố Lâm Phong một lần, hành vi kẻ này đêm nay tương đương cổ quái, có lẽ có thể nhờ vào đó đào móc ra một chút vật có ý tứ từ trên người hắn. Âu Dương Hoàng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, nói, phó cung chủ cho rằng, Cố Lâm Phong mua sắm thạch mỹ nhân là có mục đích riêng. Kỳ thật, còn có nửa câu Âu Dương Hoàng không hỏi ra. Hắn rất muốn biết, thạch mỹ nhân có phải hay không còn có thân phận khác. Cung trang nữ tự hiển nhiên không muốn giải thích quá nhiều, nói, nếu buổi sáng ngày mai, thạch mỹ nhân vẫn còn tấm thân xử nữ, vậy hai người bọn họ nhất định phải chết. Việc này, giao cho ngươi cùng Phi Vũ đến xử lý, các chủ châu quan các cùng tề lão sẽ từ bên cạnh hiệp trợ các ngươi. Lập tức, cung trang nữ tử trước một bước rời đi, chỉ lưu lại một cái u ảnh uyển chuyển hàm xúc, thời gian dần trôi qua, biến mất trong màn đêm. Trước khi tiến vào phòng đấu giá, Trương Nhược Trần tìm được một chỗ vị trí tương đối bí ẩn, từ càn khôn thần một đồ phóng Tiểu Hắc ra, phân phó nó một sự kiện. Việc rất nhỏ. Tiểu Hắc cười hắc hắc. Lập tức, thân hình nó trở nên chỉ có con kiến lớn nhỏ, chui vào lòng đất. Chỉ có Mộ Dung Nguyệt phát giác được việc này, đến vị trí ghế khách quý phòng đấu giá, rốt cục nhịn không được hiếu kỳ trong lòng, hỏi, điện hạ, ngươi điều động Tiểu Hắc đi làm cái gì? Đến thời cơ, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Trên thân thạch mỹ nhân tản mát ra một cổ mùi thơm nhàn nhạt, ngồi trong ngực Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng tự khuôn mặt thanh lệ xuất trần lên vai Trương Nhược Trần, tóc dài đen nhánh tản mát xuống phía dưới. Cho dù cách quần áo, Trương Nhược Trần cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp nhàn nhạt tản ra trên thân thể mềm mại của nàng. Trương Nhược Trần cố ý đưa nàng giao cho Mộ Dung Nguyệt, nhưng lại lo lắng sẽ gây nên hoài nghi, cũng chỉ có thể trước hết để cho nàng tựa trên vai. Trong lòng Trương Nhược Trần tự nhiên vẫn có chút cảm khái, ai có thể nghĩ tới, nữ tử mềm mại trong ngực hắn chính là Phi Vũ Kiếm Thánh đại danh đỉnh đỉnh. Đương nhiên, nhân sinh vô thường, nếu không phải Trương Nhược Trần trời xui đất khiến xuất hiện tại Châu Quan Các, đoán chừng hiện tại nàng đã nằm trong ngực Khổng Hồng Bích. Mà Khổng Hồng Bích chưa hẳn sẽ đối đãi nàng bằng phương thức quân tử, ai biết hiện tại sẽ khó coi cỡ nào. Khổng Hồng Bích đi vào phòng đấu giá, nhìn thấy thạch mỹ nhân được Trương Nhược Trần ôm vào trong ngực, tự nhiên tương đương ghen ghét, hừ lạnh một tiếng, ngồi vào vị trí đối diện Trương Nhược Trần. Đừng nói là Khổng Hồng Bích, tất cả tu sĩ trong phòng đấu giá đều đang ghen tị cùng hâm mộ Trương Nhược Trần. Bên cạnh hắn đã có thiên chi kiêu nữ của Hắc thị nhất phẩm đường, vậy mà lại cùng thiếu đường chủ Minh Đường ra tay đánh nhau, cướp được thạch mỹ nhân. Có thể đoán trước, sau đêm nay, tên thần tử huyết thần giáo phong lưu háo sắc nhất định truyền khắp trung vực Cửu Châu. Cũng không lâu lắm, trong phòng đấu giá đã ngồi đầy tu sĩ đến từ các nơi. Khách có thể bước vào phòng đấu giá Châu Quan Các, tự nhiên đều không phải là người bình thường, mỗi một người đều là chúa tể một phương, không phải tông chủ tông môn, chính là trưởng lão môn phiệt thánh giả. Rất hiển nhiên, Bái Nguyệt Ma giáo coi trọng đấu giá hội đêm nay tương đương, vậy mà mời được Tề Phi Vũ tự mình chủ trì đấu giá. Ngay tại thời điểm nàng hiện thân, toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào lên. Phòng đấu giá cỡ lớn của Bái Nguyệt Ma giáo, một số thời khắc hoàn toàn chính xác có thể mời được thánh nữ, thậm chí thánh giả tự mình chủ trì, dùng cái này tăng lên cấp bậc phòng đấu giá. Đương nhiên, tình huống như vậy dù sao vẫn là số ít, có thể gặp được một lần đã là tương đương may mắn. Tề Phi Vũ tính cách 10 phần thanh đạm, chỉ tùy tiện nói vài câu mở màn, liền tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá kiện thứ nhất đêm nay tên là Huyền Ngọc, chính là một loại thánh ngọc. Đeo nó ở trên người, không chỉ có thể ngưng thần tĩnh khí, còn có thể không ngừng hấp dẫn linh khí thiên địa phương viên trăm dặm đến bên người, hình thành một tòa linh địa tu luyện di động tùy thân. Giá khởi điểm, 1.000 vạn mai linh tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn mai linh tinh. Vừa mới khai mạc mấy món bảo vật coi là giá trị liên thành, rất khó mua được tại ngoại giới, giá trị đều tại một khối thánh thạch tả hữu, giá sau cùng không cao hơn 2 khối thánh thạch. Trương Nhược Trần cũng không xuất thủ, một mực chờ đợi. Mãi đến vật phẩm đấu giá kiện thứ 6, Trương Nhược Trần mới sinh ra một chút hứng thú. Đó là 3 cái cửu phẩm đan dược, Khô Mộc đan, danh xưng đan dược cải tử hồi sinh. Tu sĩ chỉ cần còn một hơi, ăn Khô Mộc đan vào, thương thế trên người chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Một viên Khô Mộc đan tương đương với một cái mạng. Lúc trước, Thánh thư tài nữ đưa cho Trương Nhược Trần một viên Khô Mộc đan, về sau cũng đích thật là giúp Trương Nhược Trần nhặt về một cái mạng. Bởi vậy, Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng giá trị Khô Mộc đan, chuẩn bị vỗ toàn bộ 3 cái đan dược xuống tới 3 cái Khô Mộc đan, chia làm 3 lần đấu giá. Cái thứ nhất Khô Mộc đan, giá khởi điểm 1 ức mai linh tinh. Trải qua mười mấy lần đấu giá, giá cả Khô Mộc đan đạt tới 137 triệu mai linh tinh. Khô Mộc đan xác thực 10 phần trân quý, nhưng các đại tông môn luyện chế đan dược đều có thể, cũng không bị lũng đoạn. Bởi vậy, giá tiền của nó tương đối cố định, bình thường khống chế trong vòng 150 triệu mai linh tinh, ba động không quá lớn. 137 triệu mai linh tinh, một lần. 137 triệu mai linh tinh, hai lần. Ngay khi Tề Phi Vũ giơ lên ngọc chú ý, Trương Nhược Trần lần đầu tiên kêu giá, 150 triệu mai linh tinh. Trong phòng đấu giá, ánh mắt rất nhiều tu sĩ đều hướng Trương Nhược Trần nhìn qua, thoáng có chút ngoài ý muốn. Vị này huyết thần giáo thần tử, đêm nay thực sự rất kiêu ngạo, khắp nơi biểu hiện hắn tài đại khí thô. Mua sắm một viên khô mộc đan, vậy mà trực tiếp thét lên đỉnh giá. Không ai tiếp tục tăng giá, dù sao, khô mộc đan tối đa cũng chỉ đáng giá 150 triệu mai linh tinh. Ngồi đối diện Trương Nhược Trần, Khổng Hồng Bích lạnh buốt cười một tiếng, rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù Trương Nhược Trần. Thế là, hắn hô lên giá cả, 151 triệu mai linh tinh. Nghe được Khổng Hồng Bích hô lên giá cả, tu sĩ trong phòng đấu giá toàn bộ lộ ra ý cười, biết hắn cố ý tranh cãi với Cố Lâm Phong. Trương Nhược Trần mí mắt cũng không nhấc một cái, hô, 200 triệu mai linh tinh. 201 triệu mai linh tinh. Khổng Hồng Bích tiếp tục khiêu khích. 300 triệu mai linh tinh. 301 triệu mai linh tinh. Giá cả không ngừng nhảy lên, rất nhanh Trương Nhược Trần hô lên 600 triệu mai linh tinh. Cuối cùng, Khổng Hồng Bích không tiếp tục theo giá. Bởi vì, tiếp tục theo, phong hiểm rất lớn, Khổng Hồng Bích rất lo lắng rơi vào hố của Trương Nhược Trần. Đem khô mộc đan giá trị 150 triệu mai linh tinh, nâng lên đến 600 triệu mai linh tinh, Khổng Hồng Bích tương đương đắc ý, rất có cảm giác thành tựu. Trong phòng đấu giá, rất nhiều tu sĩ đều lộ ra ý cười, cảm thấy huyết thần giáo thần tử là một kẻ oan đại đầu, dù sao, 600 triệu mai linh tinh đã có thể mua sắm 4, 5 mai khô mộc đan. Duy chỉ Mộ Dung Nguyệt biết, 600 triệu mai linh tinh đối với Trương Nhược Trần mà nói, chỉ là chín trâu mất sợi lông, căn bản không đáng nhắc tới. Sau đó, bắt đầu đấu giá cái thứ hai khô mộc đan, giá khởi điểm vẫn là 100 triệu mai linh tinh, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 triệu viên linh tinh. Lần này, Khổng Hồng Bích vẫn tranh cãi với Trương Nhược Trần, một mực đem giá cả đẩy lên 600 triệu mai linh tinh, mới thu tay lại. Cuối cùng, cái thứ hai khô mộc đan, Trương Nhược Trần vẫn lấy 600 triệu mai linh tinh vỗ xuống. Giờ phút này, Khổng Hồng Bích cảm thấy tương đương vui vẻ, quét qua ủ dột lúc trước, khóe miệng lộ ra ý cười, chuẩn bị tiếp tục giúp Trương Nhược Trần nhất giá. Những tu sĩ khác cũng mừng rỡ xem náo nhiệt, không dính vào. Tiếp đó, khai mạc quả thứ ba khô mộc đan, giá khởi điểm 100 triệu mai linh tinh. Ánh mắt Tề Phi Vũ rơi vào Khổng Hồng Bích cùng Cố Lâm Phong, có chút hiếu kỳ, hai người bọn họ có tiếp tục đánh nhau sống chết về giá cả hay không. Khổng Hồng Bích chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc kích động. Trương Nhược Trần rốt cuộc mở to mắt, nhìn chằm chằm Khổng Hồng Bích, nói, Khổng Hồng Bích, nếu bản thần tử mua sắm quả thứ ba khô mộc đan, ngươi còn muốn tiếp tục tranh. Khổng Hồng Bích có chút đắc ý, cười, nói, ngươi cướp đi thạch mỹ nhân, còn không cho bản công tử tranh đoạt khô mộc đan. Cũng không phải. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm nói, bản thần tử chỉ muốn nói cho ngươi, nếu ta có thể cướp đi thạch mỹ nhân, cầm xuống khô mộc đan, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi nhất định cái gì cũng không tranh nổi ta. Nói xong, Trương Nhược Trần trực tiếp hô lên một cái giá cả chấn kinh tất cả mọi người, nói, 600 triệu mai linh tinh. Khổng Hồng Bích siết chặt hai tay, hai mắt lộ hàn quang, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Từ nhỏ đến lớn, ai dám nói với hắn như vậy? Một câu đơn giản, giống như một bàn tay hung hăng tát lên mặt hắn. Cố Lâm Phong quá phách lối, vậy mà trực tiếp hô lên giá cao 600 triệu mai linh tinh, lần này, Khổng Hồng Bích không dám tiếp tục cố tình nâng giá. Không biết ai nói ra câu như vậy, vừa vặn truyền vào tai Khổng Hồng Bích. Khổng Hồng Bích cười lạnh một tiếng, 600 triệu mai linh tinh đối với hắn chỉ là số lượng nhỏ, lúc trước chỉ có chỗ cố kỵ, mới không tiếp tục cố tình nâng giá. Bây giờ khác biệt, Cố Lâm Phong nói rõ muốn khiêu chiến hắn, hắn làm sao có thể thua cái này một hơi. 700 triệu mai linh tinh. Khổng Hồng Bích nói. Trương Nhược Trần con mắt không nháy một cái, nói, 1 tỷ mai linh tinh. Không chút do dự, Khổng Hồng Bích lần nữa hô lên giá cả, nói, 1,1 tỷ mai linh. Tinh. Giá cả còn chưa hô xong, Khổng Hồng Bích hối hận, thầm kêu không ổn. Quả nhiên, Trương Nhược Trần không tiếp tục kêu giá, rất hiển nhiên đem quả thứ ba khô mộc đan tặng cho Khổng Hồng Bích. Thấy cảnh này, Tề Phi Vũ khe khẽ lắc đầu, có chút thất vọng về Khổng Hồng Bích. Trước khi gặp Khổng Hồng Bích, Tề Phi Vũ nghe qua rất nhiều truyền thuyết về hắn, đã đánh bại triều đình binh thánh, chém giết qua thú vương bí cảnh man hoang. Vô luận là đệ tử Lưỡng Nghi Tông hay giáo đồ ma giáo, đều truyền hắn đi vô cùng kỳ diệu, cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết, vô địch thiên hạ, xưng là đệ nhất cường giả phía dưới thánh cảnh nhân tộc. Nhưng khi gặp qua, Tề Phi Vũ phát hiện sơ hở trên người này quá rõ ràng. Bởi vì, hắn rất dễ bị người chọc giận, căn bản không cách nào khống chế tâm tình. Khổng Hồng Bích căn bản không thể đánh đồng với Âu Dương Hoàng, Trương Nhược Trần, thậm chí so với Cố Lâm Phong, cũng đều kém một đoạn. Cố Lâm Phong nhìn như háo sắc, cuồng vọng, thực tế rất có trí tuệ, không dễ đối phó như vậy. Cuối cùng, Khổng Hồng Bích tốn 1,1 tỷ mai linh tinh, mua quả thứ ba Khô Mộc Đan. Trận tranh đấu giá cả này, Khổng Hồng Bích cùng Trương Nhược Trần có thể nói lưỡng bại câu thương, Trương Nhược Trần chỉ chiếm chút xíu phía trên. Sau đó bán đấu giá mấy món trân bảo, có bí tịch cấp bậc thánh thuật, cũng có linh dược mấy ngàn năm, còn có thánh khí cùng thánh đan. Không có món nào lọt mắt, Trương Nhược Trần không xuất thủ mua sắm. Ngược lại Đại Tư Không, nhìn trúng một gốc kim bồ đề quả 7.000 năm, tốn 17 ức mai linh tinh, mua nó. Rốt cục, đấu giá hội tiến vào phần sau, Thánh Hồn Thanh Giáp Thánh Tượng, làm vật phẩm đấu giá thứ 57, đưa đến trên bàn đấu giá. Tượng hồn, phong ấn trong một cái lư hương thanh đồng lớn chừng bàn tay. Từng đạo ánh sáng màu xanh từ lỗ thủng lư hương bắn ra, hình thành một mảnh đường vân mờ mịt. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được thanh âm tượng hống truyền từ bên trong lư hương. Ngón tay Tề Phi Vũ nhẹ nhàng nâng lư hương thanh đồng, lộ ra đặc biệt ưu nhã, nói: "Thanh giáp thánh tượng là mang thú thất giai hạ đẳng, do một vị cung chủ giáo ta tiến vào bí cảnh mang hoang, đánh giết. Giá khởi điểm tượng hồn thanh giáp thánh tượng là 5.000 mai thánh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn một viên thánh thạch." Cạnh tranh bắt đầu. 5.000 mai thánh thạch tương đương 500 ức mai linh tinh. Có thể nghĩ giá trị thú hồn mang thú thất giai cao cỡ nào, bình thường thánh giả môn phiệt chưa chắc mua nổi. Thế lực cạnh tranh tượng hồn vẹn vẹn hai nhà, đến từ Minh Văn Công Hội cùng một thế gia trung cổ nội tình thâm hậu. Tượng hồn thanh giáp thánh tượng không chỉ dùng luyện chế đan dược, cũng dùng luyện chế khí linh thánh khí, tự nhiên giá trị rất lớn. Nếu luyện thành một lò thánh tượng thối thể đan, đủ sinh ra giá trị 8.000 đến 10.000 mai thánh thạch, bởi vậy, vị luyện đan sư trưởng lão Minh Văn Công Hội tình thế bắt buộc với tượng hồn. Cuối cùng, vị luyện đan sư trưởng lão hô giá 6.000 mai thánh thạch, khiến vị thái thượng trưởng lão đến từ thế gia trung cổ đành thu tay, không tiếp tục tăng giá. Đến giờ phút này, Đại Tư Không ngồi cạnh Trương Nhược Trần, bắt đầu kêu giá 6.500 mai linh tinh. Giọng Đại Tư Không rất lớn, chấn động vách tường cùng mặt đất phòng đấu giá rung động. Ánh mắt mọi người hướng Đại Tư Không nhìn qua, lập tức lắc đầu. Rất nhiều người nghi ngờ trong lòng, một tên hòa thượng sao có thể giàu có như vậy? Hòa thượng này mua sắm tượng hồn thanh giáp thánh tượng, rất có thể muốn tu luyện một loại kỳ công Phật môn. Tu sĩ ở đây thấp giọng nghị luận. Thật ra, người muốn mua tượng hồn là Trương Nhược Trần. Chỉ là, Trương Nhược Trần lo lắng Khổng Hồng Bích lại chặn ngang, đến lúc đó, chỉ sợ 20.000 mai thánh thạch chưa chắc mua lại được tượng hồn. Trương Nhược Trần không sợ so đấu giá cả, mấu chốt là, hắn cùng Khổng Hồng Bích đánh đến đầu rơi máu chảy, lại để ma giáo chiếm tiện nghi, không phải cách làm sáng suốt. Tóm lại, vô luận đấu giá mua bằng phương thức gì, tượng hồn thanh giáp thánh tượng tuyệt đối không thể sai sót. Khổng Hồng Bích liếc về phương hướng Cố Lâm Phong, thấy Cố Lâm Phong nhắm mắt dưỡng thần, cũng thu hồi ánh mắt, không dính vào. Khổng Hồng Bích không cho rằng Đại Tư Không giúp Cố Lâm Phong keo giá. Bởi vì, hắn thấy Cố Lâm Phong là một người càn rỡ, có thể tự mình keo giá, sao lại để người khác làm thay. Giờ phút này, trong phòng đấu giá, người buồn nhất là vị luyện đan sư trưởng lão Minh Văn Công Hội. Mắt thấy hắn sắp mua được một đầu tượng hồn, ai ngờ, nửa đường dứt ra một con hòa thượng giả mang. Vị luyện đan sư trưởng lão cẩn thận châm trước một lát, cắn răng, hô giá, 6.600 mai thánh thạch. 7.000 mai thánh thạch. Đại Tư Không đối với vị luyện đan sư trưởng lão, lại hô một giọng, từng vòng sóng âm tuôn ra, chấn động đối phương choáng váng. Vị luyện đan sư trưởng lão trừng Đại Tư Không một cái, run rẩy, duỗi ra một ngón tay đầy nếp nhăn, nói, hòa thượng. Xem như ngươi lợi hại. 7.000 mai thánh thạch, một lần. 7.000 mai thánh thạch, hai lần. 7.000 mai thánh thạch, thành giao. Thấy Tề Phi Vũ đánh xuống ngọc chú ý, Đại Tư Không lập tức lộ thần sắc mừng như điên, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, sư thúc, ta nói không cần đến 10.000 mai thánh thạch vỗ xuống được, ngươi còn không tin. Trương Nhược Trần hài lòng gật đầu, nói, ta vẫn giao cho ngươi 10.000 mai thánh thạch, 7.000 mai thánh thạch thanh toán cho Châu Quan Cát, 3.000 mai thánh thạch còn lại thuộc về ngươi. Đại Tư Không trừng lớn đôi mắt hổ, nói, 3.000 mai thánh thạch, toàn bộ cho ta. Không cần giật mình vậy, đó là ngươi dựa vào bản thân kiếm được thánh thạch. Trương Nhược Trần hời hợt nói. Khổng Hồng Bích tự nhiên nghe được đối thoại của Trương Nhược Trần và Đại Tư Không, càng tức giận trong lòng, có cảm giác bị đùa bỡn. Nếu biết người mua sắm tượng hồn là Cố Lâm Phong, hắn ít nhất phải nâng giá lên gấp đôi. Trương Nhược Trần tự như căn bản không thấy ánh mắt muốn giết người của Khổng Hồng Bích, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời phòng đấu giá. Nếu vỗ xuống tượng hồn thanh giáp thánh tượng, không cần ở lại đây nữa. Tiếp đó, vật phẩm muốn bán đấu giá là một kiện tổ khí trấn quốc của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc ngày xưa. Thanh âm êm tai của Tề Phi Vũ vang lên trên đài đấu giá. Lúc đầu, Trương Nhược Trần đứng lên, lại toàn thân run lên, dừng lại, ngồi trở lại chỗ ngồi hai vị đại lực sĩ Huyết Lang bán nhân tộc, đem một tôn đỉnh đồng cao ba trượng, đặt lên bàn đấu giá. Dù hai người bọn họ đã khá cẩn thận, thế nhưng khi đỉnh đồng rơi xuống đất, vẫn phát ra một tiếng âm vang, bốn chân đỉnh đồng ép mặt bàn hơi lõm xuống. Bởi vậy có thể thấy, đỉnh đồng nặng nề đến bực nào. Đỉnh đồng này, nói ít cũng có 80 vạn cân, không phải chất liệu tầm thường rèn đúc mà thành. Đám người nhìn chằm chằm đỉnh đồng trên đài đấu giá, toàn bộ đều thì thầm bàn tán. Đỉnh đồng to lớn, hoàn toàn bị màu xanh lá đồng bao trùm, phía dưới lớp màu xanh đồng có khắc lít nhà lít nhít văn tự, tản mát ra một cổ vận vị cổ lão. Tề Phi Vũ đứng dưới đỉnh đồng, bắt đầu giới thiệu, đỉnh này tên là Khai Nguyên Lộc đỉnh, là tổ khí mà Thánh Minh Trung Ương Đế quốc ngày xưa dùng để tế tự tiên tổ, tế tự chư thần, tế tự thiên địa. 800 năm trước chiến loạn, Thánh Minh Trung Ương Đế quốc hủy diệt, hoàng thành bị công phá, toàn thành đều chìm trong cảnh cháy giết đánh cướp. Trong chiến hỏa, Khai Nguyên Lộc đỉnh gánh chịu quốc vận cũng theo đó di thất, nhiều lần chuyển tay, cuối cùng rơi vào Bái Nguyệt thần giáo. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào mặt đỉnh đồng, lập tức, ký ức quen thuộc giống như thủy triều vọt tới, tự hồ mang hắn trở về 800 năm trước. Mỗi năm ngày đông chí, tuyết lớn đầy trời, Trương Nhược Trần đều được cung nữ hầu hạ tắm rửa đốt hương, thay đổi mãng long hoàng bào sạch sẽ gọn gàng, đi theo Minh Đế và Văn Võ Bá Quan, tế tự thiên địa, tế tự chư thần dưới Khai Nguyên Lộc đỉnh, vì quốc vận năm sau cầu phúc. Bên tai hắn, phản phất có tiếng cung nữ gọi hắn rời giường, lại phản phất có tiếng thái tử thái phó tuyên đọc tế văn vang lên sáng sủa. Khai Nguyên Lộc đỉnh, đích thật là một kiện trấn quốc tổ khí của Thánh Minh Trung Ương Đế quốc, nhưng nó không phải là một kiện chiến binh lợi hại cỡ nào, giá trị có hạn. Đối với bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung Ương Đế quốc, nó lại có ý nghĩa phi phàm, gánh chịu quốc vận của Thánh Minh Trung Ương Đế quốc. Đạt được nó, có thể triệu tập nhân mã, tranh giành thiên hạ. Có lẽ, Bái Nguyệt Ma giáo thấy Côn Lôn giới sắp đại loạn, cho nên mới đem Khai Nguyên Lộc đỉnh lấy ra đấu giá, muốn quấy vũng nước đục này càng thêm đục. Trong mắt Mộ Dung Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức quay đầu, ánh mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần, nói: "Điện hạ." Trương Nhược Trần giơ một tay, ngăn nàng nói tiếp, nói: "Chờ một lát, do ngươi ra mặt cạnh tranh, vô luận như thế nào cũng phải vỗ xuống Khai Nguyên Lộc đỉnh." Thế nhưng, thuộc hạ không có nhiều thánh thạch như vậy. Mộ Dung Nguyệt lộ vẻ buồn rầu. "Không cần lo lắng về thánh thạch, ta sẽ sử dụng thần huyết thay thế thánh thạch. Tin tưởng tu sĩ ma giáo càng muốn thu được thần huyết." Trương Nhược Trần nói. Đạt được Trương Nhược Trần toàn lực ủng hộ, Mộ Dung Nguyệt lập tức yên tâm. Khai Nguyên Thánh Đỉnh, giá khởi điểm 10.000 mai thánh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 mai thánh thạch. Khi Tề Phi Vũ báo giá Khai Nguyên Thánh Đỉnh, trong phòng đấu giá lập tức vang lên tiếng thổn thức. Dù sao, Khai Nguyên Lộc Đỉnh chỉ là một kiện cổ đồng khí, ngay cả Bách Văn Thánh Khí cũng không bằng. Nếu không phải vì nó là tổ khí của Thánh Minh Trung Ương Đế quốc, cho dù giá bắt đầu là một khối thánh thạch, cũng không có người mua sắm. Châu Quan Các thật đúng là công phu sư tử ngoạm, rõ ràng là muốn làm thịt Khổng Hồng Bích một đao. Một vị nhân vật cấp tông chủ thấp giọng cười. Tu sĩ ở đây đều biết, Khai Nguyên Lộc đỉnh rất trọng yếu đối với Minh Đường, Khổng Hồng Bích khẳng định sẽ vỗ xuống nó. Trong mắt Khổng Hồng Bích lộ ra một đạo vẻ lạnh lùng, sinh ra một tia hận ý với Bái Nguyệt Ma giáo, trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải tìm biện pháp trả thù lại. 10.000 mai thánh thạch đích thật là giá trên trời, thế nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của Khổng Hồng Bích. 10.000 mai thánh thạch. Khổng Hồng Bích hô giá. Trong phòng đấu giá, ba vị chấp sự Châu Quan Các đồng thời gật đầu cười, cảm thấy rất hài lòng. Ngay khi mọi người cho rằng Khổng Hồng Bích tốn 10.000 mai thánh thạch là có thể cầm xuống Khai Nguyên Lộc đỉnh, Mộ Dung Nguyệt ngồi cạnh Trương Nhược Trần hô giá 10.000 mai thánh thạch. Đám người hai mặt nhìn nhau, hướng Mộ Dung Nguyệt nhìn chằm chằm, vang lên tiếng xì xào bàn tán. Một vị lão giả nói ra thân thế nguồn gốc của Mộ Dung Nguyệt, nói: "Mộ Dung Nguyệt là truyền nhân kiệt xuất của Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia lại là quyền quý thế gia ngày xưa của Thánh Minh Trung Ương Đế quốc, hẳn là Mộ Dung Thế Gia cũng muốn tranh giành thiên hạ, trùng kiến Thánh Minh Trung Ương Đế quốc." Trong phòng đấu giá xuất hiện các loại suy đoán. Đương nhiên, chỉ có tại phòng đấu giá tổng bộ Hắc thị, bọn hắn mới dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Nếu ở phòng đấu giá Võ thị, ai dám nhắc tới trùng kiến Thánh Minh Trung Ương Đế quốc, tất nhiên sẽ bị xét nhà diệt môn. Khổng Hồng Bích liếc Mộ Dung Nguyệt một chút, khinh thường nói: "Thật không ngờ, Mộ Dung Thế Gia các ngươi cũng hứng thú với Khai Nguyên Lộc đỉnh như vậy. Chỉ tiếc, chính thống của Thánh Minh Trung Ương Đế quốc tại Minh Đường, Mộ Dung Thế Gia dù có Khai Nguyên Lộc đỉnh, cũng không cách nào hiệu lệnh quần hùng." Lập tức, Khổng Hồng Bích tăng giá, 12.000 mai thánh thạch. 13.000 mai thánh thạch. 15.000 mai thánh thạch. Giá cả tăng vọt. Khi Mộ Dung Nguyệt hô giá trên trời 20.000 mai thánh thạch, dù là Khổng Hồng Bích cũng hơi do dự. Ngược lại ba vị chấp sự Châu Quan Các kia lại càng thêm cao hứng, vẻ mặt tươi cười, hy vọng Khổng Hồng Bích và Mộ Dung Nguyệt có thể nâng giá lên cao hơn một chút. Quỷ Cốc Thánh Tướng nhíu mày, truyền âm cho Khổng Hồng Bích, nói: "Thiếu đường chủ, Mộ Dung Nguyệt hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đối với Khai Nguyên Lộc Đỉnh là tình thế bắt buộc. Nếu các ngươi tiếp tục cố tình nâng giá, chỉ sợ 5 vạn mai thánh thạch cũng không đủ, cuối cùng lại tiện nghi Bái Nguyệt Ma Giáo." Khổng Hồng Bích vốn có oán khí với Bái Nguyệt Ma Giáo, nghe Quỷ Cốc Thánh Tướng nói, lập tức hỏi: "Ý ngươi là gì?" Quỷ Cốc Thánh Tướng cười âm trầm, Mộ Dung Nguyệt vỗ xuống Khai Nguyên Lộc Đỉnh, nhất định muốn trở về Đông Vực. Nhưng Trung Vực lại là địa bàn của Minh Đường, nàng muốn rời khỏi Trung Vực dễ sao? Chúng ta hoàn toàn có thể chặn giết nàng trên đường, không cần tốn một viên thánh thạch, liền có thể đoạt Khai Nguyên Thánh Đỉnh. Cũng phải, thánh thạch của Mộ Dung Thế Gia cũng là tài phú của Minh Đường, dựa vào cái gì phải tiện nghi Bái Nguyệt Ma Giáo? Trong mắt Khổng Hồng Bích hơi híp lại, giấu giếm sát cơ trong mắt. Khổng Hồng Bích không tiếp tục cạnh tranh Khai Nguyên Lộc Đỉnh, cuối cùng Mộ Dung Nguyệt tốn 20.000 mai thánh thạch vỗ xuống Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Mộ Dung Nguyệt hơi kinh ngạc, nói: "Khổng Hồng Bích không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Hắn nhất định có mục đích riêng với Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Không cần để ý đến hắn, Khai Nguyên Lộc Đỉnh thuộc về Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, tuyệt không thuộc về Minh Đường." Trương Nhược Trần giao 10.000 mai thánh thạch cho Đại Tư Không, lại giao hai bình thần huyết cho Mộ Dung Nguyệt, để bọn họ đi rút tượng hồn thanh giáp thánh tượng và Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Thanh toán 120 mai thánh thạch, đã rút ra hai cái khô mộc đan, Trương Nhược Trần mang theo thạch mỹ nhân, rời khỏi phòng đấu giá trước một bước. Hai người vừa ra khỏi phòng đấu giá, bên ngoài truyền đến tiếng tí tách, trong lúc bất tri bất giác, đã đổ một trận mưa giông. Từng đạo thiểm điện, như long xà đi ngang qua chân trời, phát ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc truyền ra từ trong mây. Mưa càng lớn hơn. Âu Dương Hoàng chống một chiếc ô giấy dầu, đi tới từ trong mưa, trên người có một cổ khí chất phong khinh vân đạm, cười nói: "Cố huynh, ta đã chuẩn bị một gian phòng tốt nhất ở Thiên Nhạc Giang cho ngươi." Trương Nhược Trần nhìn thạch mỹ nhân một thoáng, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên mặt nàng, sau đó mới nhìn Âu Dương Hoàng, nói: "Đa tạ." "Đưa Cố công tử đến Thiên Nhạc Giang." Âu Dương Hoàng khẽ vẫy tay, hai vị thị nữ tú lệ đoan trang đi ra. Hai vị thị nữ đưa Trương Nhược Trần đến Thiên Nhạc Giang, rồi lui xuống. Lầu các ba tầng cao bằng gỗ lim, có thêm sân nhỏ, trong viện trồng tùng trúc cổ thụ. Tùng trúc chập chờn trong mưa, phát ra tiếng rầm rầm. Tầng thứ ba lầu các, đốt một cây nến đỏ. Gió lạnh quét qua, ánh nến đỏ không ngừng nhảy, khiến bầu không khí lộ ra 10 phần quỷ dị. Trương Nhược Trần và Thạch Mỹ Nhân xếp bằng ngồi trên mặt ván dưới đất, cách nhau một trượng, ngồi đối diện nhau. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai mắt nàng, nói: "Lăng Phi Vũ, ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên thân thể ngươi. Nhưng ngươi nên tỉnh lại một chút, bằng không, hai chúng ta chỉ sợ khó thấy được mặt trời ngày mai." Vừa rồi, Trương Nhược Trần đã thả tinh thần lực ra ngoài, phát hiện hơn 10 cổ khí tức cường đại ở tứ phương lầu các. Bọn hắn giấu mình trong mưa gió, mang theo sát khí. Thạch Mỹ Nhân ngồi dưới đất, tóc dài như thác nước tản mát, dưới ánh nến, da thịt trên người nàng lộ ra ống ánh lạ thường, như một tầng sáp ngọc tinh tế. Trương Nhược Trần quan sát hai mắt nàng, dò hỏi: "Trận chiến với Thanh Thiên Huyết Đế kia, phá vỡ ý chí của ngươi sao?" Lông mi Thạch Mỹ Nhân nhẹ nhàng rung lên. Đồng thời, 10 ngón tay tinh tế nhu mỹ của nàng cũng không ngừng rung rẩy, như một con chim cút nhỏ yếu. Trương Nhược Trần thấy nàng có phản ứng, lập tức nói tiếp: "Lăng Phi Vũ, Bất Thế Kỳ Tài 300 năm trước, có thể xưng vô địch trong thế hệ, chưa từng bại một lần. Ngươi rất kiêu ngạo, trong lòng ngươi tràn đầy tự tin, ngươi không để ai vào mắt. Con đường tu luyện của ngươi thật sự quá thuận lợi, không gặp bất kỳ cản trở nào. Hoặc có lẽ, bất kỳ cản trở nào trước mặt ngươi cũng có thể dễ dàng hóa giải. Chính vì thế, thánh đạo của ngươi mới có thiếu sót lớn. Ngươi tự như một kiện bình hoa gốm sứ tinh mỹ tuyệt luân, không có bất kỳ tì vết nào, tràn ngập mỹ cảm, dù đặt ở đâu cũng khiến người ta chú ý nhất. Nhưng chỉ cần dùng thiết chù y nhẹ nhàng một kích, ngươi liền sẽ vỡ thành mảnh nhỏ, không còn cách nào chữa trị. Đừng nói nữa." Hai con ngươi Thạch Mỹ Nhân chảy ra nước mắt, mềm mại như hoa lê trong mưa gió. Lúc này, Trương Nhược Trần rốt cuộc có thể xác định, tâm cảnh Lăng Phi Vũ đích thật là xảy ra vấn đề, ý chí tinh thần nhận đã kích nghiêm trọng, từ đó không gượng dậy nổi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng, nói: "Thua Thanh Thiên Huyết Đế, không có gì đáng xấu hổ, ai chưa từng bại qua. Ta thua ngươi bao nhiêu lần, có từng ngã xuống. Ta đã không còn là Lăng Phi Vũ trước kia, chỉ là một Thạch Mỹ Nhân." Thạch Mỹ Nhân nhắm mắt, không dám đối mặt Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Tối nay, chúng ta sẽ không chết." Lập tức, Thạch Mỹ Nhân chậm rãi trút bỏ quần áo, lộ ra một bộ thân thể mềm mại tinh xảo đặc sắc, chủ động đi về phía Trương Nhược Trần, hai cánh môi đỏ mọng, in lên gò má Trương Nhược Trần. Thân thể mềm mại của nàng, như ôn hương noãn ngọc, thuận thế ngã vào lòng Trương Nhược Trần, muốn cởi thắt lưng của hắn. Bột! Một cái tát vang dội. Ngay sau đó, thạch mỹ nhân bay ra ngoài, bịch một tiếng, va vào mặt bàn, làm đổ nến. Ánh nến tắt, toàn bộ phòng lâm vào một màu đen kịt. Hô! Gió lạnh ngoài cửa sổ không ngừng tràn vào. Trương Nhược Trần đi tới, nhìn chằm chằm thạch mỹ nhân đang khóc thút thít trên mặt đất, siết chặt ngón tay, lắc đầu, nói, ta từ trước đến giờ không đánh phụ nữ, ngươi lại làm ta phá lệ. Ta đánh ngươi, không muốn thấy ngươi tiếp tục sa đọa. Tối nay, nếu Trương Nhược Trần cẩu thả cầu toàn, phá tấm thân xử nữ của thạch mỹ nhân, đích thật là có thể che mắt tu sĩ ma giáo, từ đó an toàn rời khỏi Châu Quan Các. Mà thạch mỹ nhân hiển nhiên là không muốn làm Trương Nhược Trần khó xử, nên đã chủ động lựa chọn. Nhưng Trương Nhược Trần cũng rất rõ ràng, nếu thật sự làm như vậy, nàng cũng sẽ chết hoàn toàn, không bao giờ còn có thể khôi phục ý chí tinh thần. Sau này, chỉ có thạch mỹ nhân, sẽ không bao giờ còn lăng phi vũ. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn không đành lòng, khẽ thở dài, đỡ thạch mỹ nhân đứng lên, mặc lại quần áo cho nàng, nói, yên tâm đi. Trời không tuyệt đường người, tối nay, ta sẽ dùng hết tất cả, vết ra một con đường máu, đưa người mang ra ngoài tự lầu nghe gió mưa, mưa gió hiểu lòng ai. Nhạc nhìn đường giang hồ, đường đời tâm người hiểm. Đêm mưa gió lạnh buốt, một kiếm một hồn tan. Trương Nhược Trần ôm thạch mỹ nhân, ngồi trên tầng ba lầu cát, lắng nghe tiếng mưa gió ngoài song cửa, dường như quên đi sát kiếp bên ngoài, khóe miệng bất giác lộ ra một đường cong. Trời đã tờ mờ sáng. Mưa không những không tạnh, trái lại càng lúc càng lớn. Đêm qua, Mộ Dung Nguyệt, Đại Tư Không, Nhị Tư Không đã đến Thiên Nhạc Giang, mang theo Khai Nguyên Lộc Đỉnh cùng thanh giáp thánh tượng tượng hồn. Trương Nhược Trần đem tất cả thu vào càng khôn thần một đồ, dù thực lực cường đại như Đại Tư Không và Nhị Tư Không cũng không ngoại lệ. Suy cho cùng, Đại Tư Không và Nhị Tư Không còn chưa bước vào thánh cảnh, nếu gặp phải chân chính thánh cảnh sinh linh, rất có thể gặp nguy hiểm. Trương Nhược Trần không đưa thạch mỹ nhân vào thế giới đồ quyển. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, thạch mỹ nhân vốn là ma giáo cung chủ, một khi tâm cảnh khôi phục, nàng muốn cướp đoạt càng khôn thần một đồ, Trương Nhược Trần căn bản không phải đối thủ. Trương Nhược Trần có thể đối đãi chân thành, nhưng ai dám chắc người khác không lấy oán trả ơn. Đối mặt bảo vật như càng khôn thần một đồ, đừng nói kiếm thánh, ngay cả đại thánh cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Trong lịch sử, những ví dụ đẫm máu đã quá nhiều, không có niềm tin tuyệt đối, Trương Nhược Trần sẽ không tiết lộ bí mật lớn nhất của mình. Thứ hai, Trương Nhược Trần muốn thông qua chiến đấu, tôi luyện tâm tính của thạch mỹ nhân. Nếu có thể giúp nàng tỉnh lại, với thực lực của nàng, đủ sức quét ngang cường giả ma giáo, hóa giải mọi nguy cơ. Bên ngoài Thiên Nhạc Giang, bố trí ba tầng trận pháp, dù là thánh giả cũng không thể lặng lẽ trốn thoát. Đã sang ngày hôm sau, vì mây đen dày đặc, trời vẫn tối tăm. Âu Dương Hoàng đứng dưới mưa suốt đêm. Tề Phi Vũ che ô, dáng vẻ yêu kiều, đứng cạnh Âu Dương Hoàng, nói, mẫu thân có phải đã làm quá không, vì một thạch mỹ nhân, một Cố Lâm Phong, mà huy động toàn bộ lực lượng Châu Quan Các. Âu Dương Hoàng đoán được phần nào chân tướng, càng hiểu rõ sự việc trọng yếu đến mức nào, một khi tin tức lộ ra, toàn bộ Bái Nguyệt Thần Giáo sẽ chấn động. Việc này tuyệt đối không thể sai sót. Âu Dương Hoàng không giải thích với Tề Phi Vũ, chỉ nhìn chằm chằm vào lầu các xa xa, nảy sinh dự cảm bất an, nói, ta đi Thiên Nhạc Giang xem sao. Ta đi cùng ngươi. Tề Phi Vũ đi theo. Hai người đến dưới lầu cát, không vội xông vào, mà âm thầm quan sát, luôn cảm thấy bên trong quá yên tĩnh. Trên lầu cát, một giọng nam xa lạ vang lên, hai vị đã đến, sao không vào? Giọng này chắc chắn không phải của Cố Lâm Phong. Âu Dương Hoàng và Tề Phi Vũ liếc nhau, lập tức, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, họ đã xuất hiện trên tầng ba lầu cát, đẩy cửa gỗ ra, chỉ thấy giữa phòng, hai người đang ngồi. Một người là Thạch Mỹ Nhân. Người nam tử trẻ tuổi kia, họ chưa từng gặp. Âu Dương Hoàng vẫn giữ vẻ trấn định tự nhiên, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh lầu cát, hỏi, các hạ thật là thủ đoạn cao minh, có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập nơi này. Cố Lâm Phong đâu? Tu sĩ Mộ Dung Thế Gia đâu? Trương Nhược Trần vẫn ngồi dưới đất, vuốt ve Trầm Uyên cổ kiếm, nói, đương nhiên là đã bị ta tiễn đi rồi. Ta không tin. Âu Dương Hoàng lắc đầu. Ta có thể vô thanh vô tức xâm nhập, lẽ nào không thể vô thanh vô tức tiễn người đi? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Ai có thể vô thanh vô tức vượt qua ba tầng trận pháp, đồng thời thoát khỏi sự cảm giác của cao thủ ma giáo Châu Quan Các? Dù là thánh cảnh sát thủ, cũng không có bản lĩnh này. Đừng cố làm ra vẻ huyền bí, người rốt cuộc là ai? Tề Phi Vũ quát lạnh. Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói. Nghe ba chữ này, dù là Âu Dương Hoàng và Tề Phi Vũ tâm cảnh cao thâm, cũng lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy không thể tin nổi. Giờ phút này, Trương Nhược Trần khôi phục diện mạo thật, không dùng thân phận Cố Lâm Phong. Âu Dương Hoàng và Tề Phi Vũ chỉ gặp Lâm Nhạc, chưa từng thấy Trương Nhược Trần, nên không nhận ra hắn. Thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Lúc này, Âu Dương Hoàng rốt cuộc tin lời Trương Nhược Trần nói trước đó. Những việc người khác không làm được, thời không truyền nhân khống chế thời gian và không gian, chưa chắc không thể. Âu Dương Hoàng nói, nếu người đã tiễn Cố Lâm Phong và tu sĩ Mộ Dung Thế Gia đi rồi, sao không rời khỏi, mà còn ở lại đây? Ta ở lại đây, chỉ muốn giảng cho các ngươi một đạo lý. Đạo lý gì? Tề Phi Vũ hỏi. Trương Nhược Trần nắm tay Thạch Mỹ Nhân, chậm rãi đứng dậy, nhìn Âu Dương Hoàng và Tề Phi Vũ, từ tốn nói, dù các ngươi ma giáo tranh đấu thế nào, Phi Vũ kiếm thánh dù sao cũng là nửa sư nửa bạn của ta, các ngươi không nên đối xử với nàng như vậy. Trong mắt Tề Phi Vũ hiện lên vẻ khác lạ, lập tức hiểu ra mọi nghi ngờ trong lòng, cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Bá. Không hề báo trước, Trương Nhược Trần thi triển ngay chiêu thứ nhất của Khắc Độ kiếm pháp, Nhất Khắc Tứ Phương Biến. Trầm Uyên cổ kiếm đen như lưu quang, chém ngang về phía Âu Dương Hoàng và Tề Phi Vũ. Âu Dương Hoàng lo lắng cho an nguy của Tề Phi Vũ, lập tức nắm lấy cổ tay nàng, thi triển thất tinh bộ liên tục, chân đạp hoa sen đen, liên tiếp lùi bảy bước, bay ra lầu cát, xông vào màn mưa. Ầm ầm. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí bay ra, xé nát hoàn toàn lầu cát ba tầng bằng gỗ, sụp đổ xuống, hóa thành phế tích gỗ vụn. Âu Dương Hoàng nhìn vết rách dài hai tấc trên áo, lòng thầm rung lên, kiếm nhanh quá. Kiếm tứ. Hay kiếm ngũ. Kiếm nhanh như vậy, Âu Dương Hoàng chỉ thấy khi giao thủ với Tuyết Vô Dạ. Lẽ nào kiếm đạo của Trương Nhược Trần đã sánh ngang Tuyết Vô Dạ? Âu Dương Hoàng nhìn Trương Nhược Trần xa xa, lại lắc đầu. Hắn nhận ra, tu vi của Trương Nhược Trần không mạnh, còn kém Tuyết Vô Dạ rất xa. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên cổ kiếm, nắm tay Thạch Mỹ Nhân, ngạo nghễ nhìn bốn phía. Trong bóng tối, từng bóng người đen lao ra, chừng vài trăm người, đều là cường giả. Hơn 10 người trong số đó phát ra khí tức cường đại, như núi cao sừng sững trong mưa, tạo áp lực mạnh mẽ. Âu Dương Hoàng lớn tiếng nói, Trương Nhược Trần, người lấy đâu ra tự tin, dám một mình khiêu chiến Bái Nguyệt Thần Giáo. Ai nói ta một mình? Trương Nhược Trần nói. Xoạt. Từng sợi quỷ khí từ tay áo Trương Nhược Trần bay ra, ngưng tụ thành thân ảnh xinh đẹp, tóc dài xõa tung, đứng giữa không trung. Chính là Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Thời gian gần đây, Huyết Nguyệt Quỷ Vương tu luyện trong thế giới đồ quyển, cộng thêm hấp thụ tử vong chi khí trong rễ tiếp thiên thần mộc, tu vi đã tiến thêm một bước. Quỷ khí Huyết Nguyệt Quỷ Vương tỏa ra bao phủ cả châu quan cát, khiến nơi này trở nên đen kịt, băng lãnh, cây cối héo úa nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, nơi đây như biến thành tu la địa ngục. Mọi người cẩn thận, đó là Quỷ Vương, thực lực sánh ngang thánh giả. Thấy Quỷ Vương hiện thân, đám người áo đen kinh hãi, nhao nhao lùi lại. Âu Dương Hoàng lại đặc biệt tỉnh táo, ra lệnh, mở thập phương thiên lôi trận. Châu Quan Các là nơi ma giáo tích lũy của cải, đương nhiên có đại trận phòng thủ và tấn công. Một khi mở trận pháp, dù là thánh giả cũng có thể trấn sát. Nhưng khi bốn trận pháp sư trấn giữ bốn phương Châu Quan Các khởi động thập phương thiên lôi trận, lại không có động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra, chúng ta mỗi tháng đều kiểm tra minh văn trận pháp, sao lại không khởi động được? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các trận pháp sư Châu Quan Các đều nóng lòng xoay quanh. Lúc này, Tiểu Hắc từ dưới đất bò lên, nhìn về phía bốn tòa trận tháp, cười nhếch mép, ngưỡng bộ ngực đầy lông, tỏ vẻ đắc ý, chỉ là tòa trận pháp thất phẩm, sao làm khó được bản hoàng. Đêm qua, trước khi vào phòng đấu giá, Trương Nhược Trần đã sai Tiểu Hắc phá hoại minh văn trận pháp dưới lòng đất Châu Quan Các, chính là để dùng vào giờ khắc này. Hắc hắc, giờ đến lượt bản hoàng định đoạt sinh tử của các ngươi. Tiểu Hắc hưng phấn, điều động thánh khí, hội tụ ở song trảo, rồi đánh vào lòng đất. Ầm ầm. Trong Châu Quan Các, 72 cột sáng trắng đường kính 1 mét bốc lên, đâm thẳng vào mây xanh, khiến mây đen nhanh chóng cuộn trào. Một ổ xoay trận pháp khổng lồ ngưng tụ trên mây. Vô số lôi điện đang xen, phát ra tiếng nổ lốp bốp, tạo thành thanh thế kinh động các thế lực lớn trong Hắc thị. Châu Quan Các khởi động thập phương thiên lôi trận, hẳn là gặp đại địch. Không biết là ai, dám đối đầu với ma giáo. Hướng đó, quỷ khí ngút trời, che khuất cả đất, rất có thể là quỷ vương đấu với ma giáo. Việc này không thể xem thường, chúng ta không nên nhúng tay vào. Các thế lực tà đạo lớn trong Hắc thị không đưa tay viện trợ, lập tức mở đại trận phòng ngự, sợ bị liên lụy. Tu sĩ ma giáo trong Châu Quan Các thấy thập phương thiên lôi trận thành công mở ra, đều thầm thở phào. Dù không có thập phương thiên lôi trận, họ cũng có lòng tin bắt Trương Nhược Trần và Huyết Nguyệt Quỷ Vương, nhưng chắc chắn thương vong thảm trọng, thậm chí toàn bộ Châu Quan Các sẽ bị hủy trong chốc lát. Tổn thất như vậy, họ không gánh nổi. Các chủ Châu Quan Các liếc nhìn ổ xoay trận pháp trên đỉnh đầu, hài lòng gật đầu, đứng dậy, cất giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi giờ thu tay lại vẫn kịp. Nếu lực lượng thập phương thiên lôi trận giáng xuống, dù có quỷ vương che chở, người cũng chỉ có kết cục thần hình câu diệt. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta đã không thu tay được, đêm nay, nhất định là ngươi chết ta sống. Ngươi đang tự tìm cái chết. Ánh mắt các chủ châu quan các khóa chặt Trương Nhược Trần, từng sợi ma khí đen tuôn ra từ ngón tay, tạo thành từng vòng gợn sóng, phá tan quỷ khí huyết nguyệt quỷ vương tỏa ra. Chỉ một điểm này, có thể thấy tu vi người này sâu không lường được, rất có thể đã bước vào thánh cảnh. Nhưng khi thủ đoạn công kích của các chủ châu quan các chưa kịp tung ra, trên bầu trời, từ trung tâm ổ xoay trận pháp, một đạo lôi điện to bằng miệng chén giáng xuống, chính xác đánh vào đỉnh đầu hắn. Toàn thân các chủ châu quan các cứng đờ, mà khí ngưng tụ bị đánh tan hết, toàn thân cháy đen, tóc dựng đứng, khói đen bốc lên nghi ngút, thật sự quá bất ngờ, cho dù lấy tu vi của châu quan các chủ, cũng không thể né tránh đạo công kích từ thập phương thiên lôi trận giáng xuống. Lôi điện lực lượng khá cường đại, đánh xuyên thánh hồn lĩnh vực của châu quan các chủ. Làn da hắn trở nên cháy đen, còn có từng đạo điện văn xuyên thẳng qua, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Châu quan các chủ giận không thể nuốt, hai tay bóp quyền, nhìn chăm chú về phía phương hướng trận tháp, quát lớn một tiếng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong trận tháp, cũng không truyền đến thanh âm đáp lại. Ngược lại, lại có liên tiếp ba đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng bổ vào trên người hắn. Cho dù nhục thân châu quan các chủ có cường đại đến đâu, cũng có chút nhịn không được. Toàn thân hắn đều đang bốc lên khói đen, trong đó một vài vị trí càng rạn nứt mà ra, tuôn ra huyết châu. Châu quan các chủ tương đương phát điên, cảm thấy mấy lão già khống chế trận pháp khẳng định là đang cố ý chỉnh hắn. Dù sao, sức mạnh công kích của thập phương thiên lôi trận không có khả năng mỗi một lần đều bổ lệch ra, chỉ rơi vào một mình hắn trên thân. Trên trán Âu Dương Hoàng toát ra từng sợi hắc tuyến, ý thức được có chút không đúng, lập tức điều động một vị cao giai bán thánh tiến đến phương hướng trận tháp điều tra. Vị kia cao giai bán thánh mới vừa lao ra. Bành một tiếng. Trên vòng trời, một đạo điện trụ cỡ thùng nước đánh rơi xuống, chém hắn thành một bộ hài cốt màu đen, huyết nhục trên người thiêu đốt hầu như không còn. Thấy cảnh này, tu sĩ ma giáo châu quan các toàn bộ đều cảm giác được sợ hãi, hai chân kìm lòng không được run rẩy. Hẳn là Trương Nhược Trần sớm an bài nhân thủ, nắm trong tay thập phương thiên lôi trận. Nghĩ đến đây, chư vị tu sĩ ma giáo lập tức phân tán ra, không dám tập hợp một chỗ. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng uy lực đáng sợ của thập phương thiên lôi trận đến cỡ nào, đừng nói là tu sĩ bán thánh trở xuống, cho dù là sinh linh thánh cảnh, cũng có khả năng sẽ bị trấn sát. Địch nhân nắm giữ thập phương thiên lôi trận, chính là một trận tai nạn. Hoa. Trận pháp ổ quay trung tâm xông ra từng đạo lôi điện, liên tiếp không ngừng rơi vào châu quan các. Trong chốc lát, liền có vài chục vị cường giả lọt vào công kích, thần hình câu diệt, biến thành một đoàn khói xanh. Lực lượng trận pháp tương đương kinh khủng, mỗi một đạo lôi điện rơi xuống sẽ tạo thành lực phá hoại 10 phần đáng sợ. Phòng đấu giá bị san bằng, từng tòa cung điện tan thành mây khói, trên mặt đất xuất hiện từng cái hố to đường kính mấy chục mét. Rất nhiều nơi, mặt đất hòa tan, hình thành từng cái đất trũng nham tương xích hồng sắc. Ai? Đến cùng là ai? Cút ra đây! Trương Nhược Trần, ngươi quá hèn hạ, vậy mà âm thầm điều động trận pháp đại sư phá hư trận pháp châu quan các, có bản lĩnh quang minh chính đại một trận chiến. Châu quan các tráng lệ lọt vào tổn hại nghiêm trọng, tổn thất tài phú khó mà tính toán, châu quan các chủ cùng chư vị cường giả ma giáo tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng phát ra tiếng rống giận dữ. Tiểu Hắc vẫn lên cái mông tròn căng, hai cái móng vuốt đặt tại mặt đất, điều khiển thập phương thiên lôi trận, tiếp tục phát động công kích, muốn đem cường giả ma giáo toàn bộ diệt sát. Giờ phút này, Tiểu Hắc rất đắc ý, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách. Đúng lúc này, sau lưng Tiểu Hắc, thanh âm của một nữ tử vang lên, lại là một cái phì miêu đang quấy rối, ngược lại là vượt quá bản cung chủ đoán trước. Tiểu Hắc hơi giật mình, toàn thân lông đen đều đâm đứng lên, chuyển qua một trương mặt to mập mạp, trong mắt quay tròn chuyển động, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Ai? Ai dám đối với cái mông bản hoàng nói chuyện? Bá! Bóng người lóe lên. Một cái nữ tử cung trang mang theo mạng che mặt xuất hiện trước người Tiểu Hắc. Thân hình nàng có chút đẩy đà, da như mỡ đông, một đôi tinh mâu linh động nhìn chằm chằm Tiểu Hắc phía dưới, lộ ra ánh mắt xem xét kỹ càng. Thật là lợi hại nhân loại nữ tử. Tiểu Hắc ý thức được nguy hiểm, không có tiếp tục điều khiển thập phương thiên lôi trận, lập tức thu nhỏ thân thể, hướng lòng đất bỏ chạy, muốn đào tẩu. Thực lực Tiểu Hắc cũng không yếu, bản sự chạy trối chết càng lợi hại hơn Trương Nhược Trần mấy phần. Nhưng là, nữ tử cung trang một ánh mắt nhìn chằm chằm đi qua, hai đạo thánh đạo quy tắc trống rỗng ngưng tụ ra, như hai cây xiềng xích không thể phá vỡ, đem Tiểu Hắc giam cầm. Giờ phút này, đầu Tiểu Hắc đã tiến vào lòng đất, thân thể vẫn còn lộ tại mặt đất, bốn cái móng vuốt không ngừng đạp động, nhưng căn bản không thể trốn thoát. Nữ tử cung trang lộ ra rất ưu nhã, chậm rãi ngồi xổm người xuống, duỗi ra một cái tay tinh tế ôn nhu, bắt lấy thịt mềm trên cổ Tiểu Hắc, thu nó nắm đứng lên. Mất đi khống chế của Tiểu Hắc, phía trên vòng trời, thập phương thiên lôi trận trận pháp ổ quay, ầm vang một tiếng, phá toái mà ra. Cái kia cổ cảm giác nguy cơ khiến người ta hít thở không thông rốt cuộc biến mất, chư vị cao thủ ma giáo toàn bộ đều thở dài một hơi. Trương Nhược Trần giúp đỡ đã bị phó cung chủ bắt, mọi người cùng nhau xuất thủ, mau chóng kết thúc chiến đấu. Châu Quang các chủ dẫn đầu phát động công kích, điều động toàn thân ma khí, thi triển ra một loại thánh thuật. Địa ngục chân ma. Một mảnh ma vân trùng trùng điệp điệp xuất hiện trên không trung hắc thị. Ma khí không ngừng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm vòng xoáy, một cây cột ma khí màu đen phóng tới mặt đất, ngưng tụ ra sau lưng Châu Quang các chủ một tôn bóng đen cao hơn 10 trượng. Đứng đối diện Châu Quang các chủ, Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ lực lượng kinh thiên động địa ngay tại ngưng tụ, cùng toàn bộ thiên địa vũ trụ đồng dạng mênh mông, căn bản không có cách dò xét ra cổ lực lượng kia khủng bố cỡ nào. Đứng trước mặt Châu Quang các chủ, Trương Nhược Trần cảm giác mình nhỏ bé đến giống như một hạt bụi. Đối phương chỉ cần thổi ra một hơi, tựa hồ liền có thể đem hắn hủy diệt. Đây chính là lực lượng chân chính của sinh linh thánh cảnh. Trương Nhược Trần ngừng thở, sâu sắc ý thức được chênh lệch thật lớn giữa mình và sinh linh thánh cảnh. Đồng thời, hắn cũng càng thêm khát vọng đột phá đến cảnh giới cao hơn, thu hoạch được lực lượng cùng sinh linh thánh cảnh chống lại. Ngao. Bóng đen cùng Châu Quang các chủ đồng thời bay ra, đánh ra một đạo quyền ấn, đánh xuyên từng tầng quỷ khí, muốn đem huyết nguyệt quỷ vương đánh giết. Chỉ là một cái thánh giả hạ cảnh, cũng dám động thủ với bản vương. Ánh mắt huyết nguyệt quỷ vương băng lãnh, mười phần lãnh ngạo, duỗi ra cánh tay trái, nhẹ nhàng vừa nhất, tử vong chi khí cuộn trào cấp tốc bốc lên. Ngay sau đó, cánh tay vung lên, một cái quỷ thủ dài đến mấy chục trượng vỗ ra. Bành! Bóng đen cao hơn 10 trượng kêu thảm một tiếng, vỡ vụn thành một đoàn ma vụ màu đen. Châu Quang các chủ thì bay rớt ra ngoài, nhục thân nứt ra từng đạo huyết văn nhìn thấy mà giật mình. Nếu lực lượng huyết nguyệt quỷ vương cường đại hơn mấy phần, sợ rằng thánh khu của hắn đã chia năm xẻ bảy. Một kích tiện tay liền đánh trọng thương một vị Châu Quang các chủ, tu sĩ ma giáo ở đây toàn bộ đều hít vào một ngụm hàn khí. Trong hắc thị, nhân vật chúa tể cấp các đại thế lực cũng đều mật thiết chú ý chiến đấu bên trong Châu Quang các. Huyết nguyệt quỷ vương bày ra chiến lực cường đại, khiến bọn hắn cũng kinh sợ. Trương Nhược Trần vậy mà có thể đạt được một vị quỷ vương cường đại như thế che chở, thiên hạ to lớn, còn có nơi nào đi không được. Khó trách hắn dám một thân một mình cùng ma giáo khiêu chiến, nguyên lai là tìm được chỗ dựa. Khổng Hồng Bích cùng tu sĩ Minh Đường đứng tại đỉnh chóp một tòa tháp lâu, quan sát phương hướng Châu Quang các. Trương Nhược Trần sau cũng nhún vào tiến đến. Cổ Lâm Phong đâu? Mộ Dung Nguyệt đâu? Khổng Hồng Bích nhíu chặt lông mày, cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng, có chút đoán không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Quỷ Cốc Thánh Tướng hơi động dung, nói, Cổ Lâm Phong cùng Trương Nhược Trần thế mà đồng thời vì một nữ tử ra tay đánh nhau, thật sự là có chút không tầm thường. Thân phận Thạch Mỹ Nhân chỉ sợ không đơn giản. Yến Húc Thánh Tướng nhẹ gật đầu, nói, Cổ Lâm Phong là đồ háo sắc, hắn sẽ làm như vậy còn dễ lý giải. Nhưng Trương Nhược Trần lại là một người rất sáng suốt, không có khả năng bỏ qua một vị hôn thê có được thân phận giới tử, lại đi tranh đoạt một cái Thạch Mỹ Nhân. Khổng Hồng Bích cười lạnh một tiếng, chỉ cần bắt Thạch Mỹ Nhân, còn sợ không dò xét ra bí mật trên người nàng. Quỷ Cốc Thánh Tướng nhìn qua hướng đỉnh đầu, quỷ khí rét lạnh đầy trời, có chút lo lắng, nói, tu vi của tôn quỷ vương kia sâu không lường được, nếu chọc phải nàng, đối với chúng ta chưa chắc là một chuyện tốt. Các ngươi cũng quá coi thường Bái Nguyệt Ma giáo. Trên mặt Khổng Hồng Bích lộ ra thần sắc khinh thường, lại nói, theo ta được biết, một vị đại nhân vật của Bái Nguyệt Ma giáo bây giờ ngay tại Châu Quang Các. Chỉ cần nàng xuất thủ, đủ để áp chế tôn quỷ vương kia. Mất đi che chở của quỷ vương, chỉ là một cái Trương Nhược Trần, còn có thể giữ được Thạch Mỹ Nhân. Phương hướng Châu Quang Các, một nữ tử cung trang mang có mạng che mặt từ trong bóng tối đi ra, trợ giúp Châu Quang các chủ hóa giải công kích của huyết nguyệt quỷ vương. Sắc mặt Châu Quang các chủ tái nhợt, thánh khu giống như gốm sứ đồng dạng, tất cả đều là vết nứt màu đỏ ngòm, đã rách tung tóe. Hắn ngăn chặn thương thế nghiêm trọng trên thân, lập tức khom người cúi đầu với nữ tử cung trang, đa tạ ân cứu mạng của phó cung chủ. Nữ tử cung trang lộ ra rất lãnh đạm, cũng không để ý tới Châu Quang các chủ, một đôi ánh mắt linh tú chăm chú vào trên thân huyết nguyệt quỷ vương. Thân sắc huyết nguyệt quỷ vương càng thêm lạnh nhạt, đối mặt với nàng. Xoẹt xoẹt. Không gian giữa một người một quỷ ngưng tụ ra thánh đạo quy tắc lít nha lít nhít, giống như mạng nhện đang vào một chỗ, toát ra điện quang cùng hỏa hoa. Không có trận pháp thủ hộ, giao phong của hai vị nhân vật thánh cảnh có thể hủy diệt tất cả trong phạm vi ngàn dặm. Bên trong Châu Quang Các, tất cả tu sĩ ma giáo toàn bộ đều phóng về phía sau lưng nữ tử cung trang, tìm kiếm che chở. Trên mặt huyết nguyệt quỷ vương lộ ra vẻ ngưng trọng, không còn thông dong nhẹ nhàng như lúc trước, hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, tu vi người này thâm hậu hơn Châu Quang các chủ gấp trăm lần trở lên, bản vương có thể giúp ngươi ngăn trở nàng. Còn những tu sĩ khác, chỉ có thể tự ngươi ứng đối, có thể chạy thoát được hay không liền xem tạo hóa của ngươi. Nói xong lời này, Huyết Nguyệt Quỷ Vương hai tay hợp lại, ấn ký Nguyệt Nha mi tâm nổi lên, phóng xuất ra huyết quang màu đỏ rực. Nhìn từ xa, tự như một vòng huyết nguyệt treo ở giữa không trung, đem trọn cái kiến trúc trong Hắc thị hoàn toàn chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Ầm ầm. Một cổ lực lượng ba động cường đại một tầng chồng lên một tầng, lấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương làm trung tâm bạo phát ra, dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, như cuồng phong quét lá rụng, toàn bộ châu quan cát đều tan thành mây khói, tất cả kiến trúc toàn bộ biến thành phế tích. Tu sĩ ma giáo chết đi 1/3. 2/3 tu sĩ ma giáo còn lại chính là đạt được che chở của nữ tử cung trang mới bảo toàn được tính mạng. Xoạt. Ba động huyết khí là vị trí trung tâm cường liệt nhất, Trương Nhược Trần cầm trong tay một quyển thánh chỉ, mang theo thạch mỹ nhân bay ra, hóa thành một đạo trùng sáng như lưu tinh, xuyên qua màn mưa, phóng lên bên ngoài bầu trời châu quan các sông ra huyết sắc quang hoa, tựa thủy triều, quét sạch toàn bộ Hắc thị, các đại tà đạo thế lực đều nhận trùng kích. Đặc biệt, mấy cái tà đạo thế lực ở gần châu quan các, phòng ngự trận pháp ngưng tụ thành lồng ánh sáng, không ngừng rung động. Các tu sĩ đều cảm thấy kinh hãi, lo lắng trận pháp phá toái, gặp kiếp nạn. Nơi xa, Khổng Hồng Bích đứng trên đỉnh tháp lâu, chăm chú nhìn về hướng châu quan cát. Trông thấy Trương Nhược Trần mang theo thạch mỹ nhân vọt ra, lập tức, Khổng Hồng Bích cười một tiếng, tưởng sử dụng thánh chỉ, liền có thể đào tẩu. Khổng Hồng Bích lấy ra một khối ngọc phù dài một tấc, kẹp giữa hai ngón tay, hướng về bầu trời đánh ra. Mượn nhờ lực lượng thánh chỉ, Trương Nhược Trần bay rất nhanh, tựa một viên sao băng. Ầm. Ngọc phù bạo liệt, hóa thành một cái bình chướng mặt kính xích hồng sắc đường kính mấy trăm trượng, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ Nhân, chặn đường bọn hắn. Mặt kính bình chướng phụ cận, phóng thích ra nhiệt độ cực nóng, dù là kim loại tới gần, cũng sẽ hòa tan. Khổng Hồng Bích cười lạnh một tiếng, nói, Yến Húc, Quỷ Cốc, hai người các ngươi đi diệt trừ Trương Nhược Trần, nhưng Thạch Mỹ Nhân nhất định phải giữ lại người sống. Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ Nhân vừa mới rơi xuống đất, lập tức phát hiện hai đạo sát khí lao tới. Vụt. Vụt. Yến Húc Thánh Tướng cùng Quỷ Cốc Thánh Tướng đồng thời hiện thân, xuất hiện ở trước và sau Trương Nhược Trần, cách nhau không đủ trăm mét. Hai người bọn họ phóng xuất ra thánh hồn lĩnh vực, thiên địa linh khí liên tục không ngừng cuồn cuộn về phía bọn hắn, khiến cho khí tức trên người bọn họ trở nên càng ngày càng cường đại. Ánh mắt Trương Nhược Trần rất băng lãnh, nói, nếu các ngươi hiện tại rút lui, nể tình tiên tổ các ngươi, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Yến Húc Thánh Tướng cảm thấy Trương Nhược Trần rất buồn cười, nói, tha cho chúng ta một mạng. Đối mặt cửu giai bán thánh, ngươi hẳn nên kính sợ. Tu luyện thêm 10 năm nữa, có lẽ, ngươi có tư cách nói lời như vậy. Hiện tại, ngươi còn kém xa. Hắn không có cơ hội đợi đến 10 năm sau đâu. Thanh âm Quỷ Cốc Thánh Tướng khàn khàn, cười một tiếng. Trương Nhược Trần phát hiện hướng châu quan cát, xông ra mấy chục đạo bóng người, đang cấp tốc chạy về phía hắn. Thế là, hắn không khuyên hai vị thánh tướng minh đường nữa, dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, trực tiếp vọt tới. Đến hay lắm, để bản thánh tướng mở mang kiến thức một chút, cái gọi là thời không truyền nhân, có nghịch thiên bản sự hay không. Yến Húc Thánh Tướng mang theo hai mặt tấm chắn màu tím, hình bầu dục, như bao tay áo giáp, dán chặt vào hai tay. Xoẹt xoẹt. Tấm chắn cùng cánh tay, đồng thời tuôn ra mấy chục cây thiểm điện tử sắc to cỡ miệng chén, xuyên thẳng qua quanh thân Yến Húc Thánh Tướng. Hai bên đường phố, kiến trúc không chịu nổi lực lượng thiểm điện, toàn bộ sụp đổ, vang lên tiếng ầm ầm. Tu vi cửu giai bán thánh đã đứng ở đỉnh thánh tướng, tự nhiên cường đại, không cao hơn bán thánh bình thường. Yến Húc Thánh Tướng đánh ra một quyền, điều động mấy chục đạo thiểm điện, đánh về phía ngực Trương Nhược Trần. Không gian đông kết. Trương Nhược Trần khẽ niệm. Lập tức, Yến Húc Thánh Tướng cùng mấy chục đạo thiểm điện hắn đánh ra, dừng lại một sát na, như bị đóng băng trong một khối hàng băng trong suốt. Kiếm quang lóe lên, Trương Nhược Trần vọt qua bên cạnh Yến Húc Thánh Tướng. Đầu lâu Yến Húc Thánh Tướng bay lên, như một quả dưa hấu đỏ như máu, bịch một tiếng, rơi xuống đường phố. Cùng lúc đó, mấy chục đạo thiểm điện Yến Húc Thánh Tướng đánh ra, mới bay ra ngoài, xông về phía trước, tuôn về phía Quỷ Cốc Thánh Tướng. Quỷ Cốc Thánh Tướng đánh ra hai đạo thủ ấn, hóa giải thiểm điện, đang muốn chửi mắng Yến Húc Thánh Tướng, lại phát hiện Yến Húc Thánh Tướng đã biến thành một bộ thi thể không đầu, đổ vào giữa đường. Chỉ một kiếm, giết một vị cửu giai bán thánh. Quỷ Cốc Thánh Tướng trừng lớn hai mắt, cảm thấy khó tin, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi. Tu vi Trương Nhược Trần cao bao nhiêu, vậy mà đã có thực lực giết chết cửu giai bán thánh. Dù là Yến Húc Thánh Tướng khinh địch, Trương Nhược Trần có thể dùng một kiếm giết hắn, cũng là một thành tựu phi phàm. Thực lực Trương Nhược Trần, so bộ thiên phàm càng đáng sợ. Khổng Hồng Bích bay tới, đứng giữa không trung, nhìn chằm chằm thi thể Yến Húc Thánh Tướng, có chút đau lòng, cũng có chút tức giận, nói, không hổ là thời không truyền nhân, ngược lại coi thường hắn. Thực lực Trương Nhược Trần chưa chắc mạnh cỡ nào, nhưng lực lượng thời gian cùng không gian của hắn rất quỷ dị. Chỉ cần cẩn thận một chút, lấy tu vi của thuộc hạ, đủ để trấn áp hắn. Quỷ Cốc Thánh Tướng thu hồi tâm tình sợ hãi vừa rồi, một lần nữa tràn ngập đấu chí, căn bản không tin, lấy tu vi cửu giai bán thánh của hắn, còn không thu thập được một Trương Nhược Trần. Khổng Hồng Bích cùng Quỷ Cốc Thánh Tướng không lập tức xuất thủ, mà đứng một bên quan sát, muốn tìm ra phương pháp khắc chế lực lượng thời gian và không gian. Bởi vì, bị Yến Húc Thánh Tướng và Quỷ Cốc Thánh Tướng ngăn cản, tu sĩ ma giáo đuổi theo, vây quanh Trương Nhược Trần. Âu Dương Hoàng đứng đối diện Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ngươi là một người thông minh, không nên làm chuyện ngu xuẩn, giao thạch mỹ nhân cho ta. Chỉ cần ngươi thành tâm gia nhập thần giáo, nể mặt Hoàng sư muội, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ bằng câu nói đó của ngươi, tối nay, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc nhìn tứ phương, rất tỉnh táo, không có ý nhượng bộ. Âu Dương Hoàng nhíu mày, lắc đầu, nói, lực lượng thời gian và không gian của ngươi quả thật rất huyền ảo diệu, nhưng chênh lệch tu vi giữa ngươi và ta rất lớn, ta có nhiều cách giết ngươi. Vì nàng, đem tính mạng của mình góp vào làm gì? Đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu Thạch Mỹ Nhân là Tề Phi Vũ, ngươi có vì nàng, cùng toàn bộ Bái Nguyệt Ma giáo đối kháng không? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Âu Dương Hoàng im lặng, một lát sau, mới nói, nếu Hoàng sư muội nghe được, sợ rằng sẽ không cao hứng. Hoàng sư muội tự nhiên là Hoàng Yên Trần, chính đại giới tử đều là đệ tử nữ hoàng, tự nhiên là sư huynh muội. Trương Nhược Trần, lời nên nói, ta đã nói hết. Nếu ngươi vẫn kiên trì lựa chọn của ngươi, vậy tối nay, dù giết ngươi, ta cũng có thể cho Hoàng sư muội một cái công đạo. Ngữ khí Âu Dương Hoàng, từ đầu đến cuối rất bình thản, đến giờ khắc này, mới trở nên băng lãnh, hạ lệnh, giết Trương Nhược Trần và Thạch Mỹ Nhân, nhớ kỹ, lưu cho bọn họ toàn thây. Sau một khắc, bảy đại trưởng lão châu quan các đồng thời lao ra, đứng ở bảy phương vị, kết thành một tòa hợp kích trận pháp. Bảy đại trưởng lão đều là cao giai bán thánh, trong châu quan các, thuộc hàng cường giả gần với các chủ. Bất kỳ ai, đều uy danh hiển hách. Thông qua hợp kích trận pháp, tu vi bảy đại trưởng lão, hội tụ vào một chỗ. Lực lượng bảy người, bao trùm phương viên trăm trượng, mỗi người sau lưng, riêng phần mình ngưng tụ một cái hư ảnh thần thú cao hơn 10 trượng. Ngao. Bảy đại trưởng lão đều cầm một kiện thánh khí, đồng thời xuất thủ, đánh về phía Trương Nhược Trần. Bảy con hư ảnh thần thú thân thể khổng lồ, cũng lao ra theo, từ bảy phương hướng, nhào về phía Trương Nhược Trần. Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, ngay sau đó, trên thân Trương Nhược Trần, tản mát ra quang hoa màu vàng chói mắt, mọc ra lân phiến, hóa thành một đầu cự long màu vàng bay lên. Cự long màu vàng xoay một vòng giữa không trung, đánh nát toàn bộ bảy con hư ảnh thần thú. Nhìn thấy cự long màu vàng bay giữa không trung, các tu sĩ tà đạo thế lực trong Hắc thị đều kinh dị. Đây là thần long biến sao? Nghe nói, Trương Nhược Trần từng nuốt kim long long châu và long huyết, có thể hóa rồng. Với thực lực của hắn, dù so với thần long ấu niên, cũng không yếu chút nào. Đáng tiếc, tu vi Trương Nhược Trần hơi yếu, chỉ sợ khó phá vỡ thất cung thiên đấu trận pháp của bảy đại trưởng lão. Mọi người cảm thấy, Trương Nhược Trần lúc này như một con thú bị nhốt giải chết, cuối cùng sẽ chết trong hợp kích trận pháp của bảy đại trưởng lão. Bảy đại trưởng lão xông về trước theo một loại bộ pháp hết sức quy luật, đồng thời lấy ra chiến binh cấp bậc thánh khí, kích phát minh văn trong đó, phát động công kích về phía cự long màu vàng. Bỗng dưng, thân thể cự long màu vàng nhỏ lại, một lần nữa ngưng tụ thành thân ảnh Trương Nhược Trần. Hắn vung tay, vạch ra một khe hở không gian, đánh về phía một vị trưởng lão cầm thánh đao màu đen. Trước đó, Âu Dương Hoàng nhìn ra ý đồ Trương Nhược Trần, nhắc nhở, kỹ trưởng lão, Trương Nhược Trần muốn dùng lực lượng không gian, bên phải lui tránh. Vị trưởng lão cầm thánh đạo màu đen kia, liền xông ra phía bên phải, quả nhiên tránh được vết nứt không gian Trương Nhược Trần đánh ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần, liếc về Âu Dương Hoàng, trong lòng sinh ra cảnh giác. Âu Dương Hoàng lại đoán trước được ý đồ của hắn, thật không đơn giản, cho Trương Nhược Trần cảm giác nguy cơ. Sau đó giao phong, nhờ Âu Dương Hoàng chỉ điểm, bảy đại trưởng lão mấy lần tránh được công kích không gian của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bị vây khốn ở trung tâm trận pháp, căn bản không cách nào trùng sát ra. Vòng chiến còn thu nhỏ lại không ngừng, bảy đại trưởng lão rất nhanh đã dồn Trương Nhược Trần đến nơi hẻo lánh. Âu Dương Hoàng hạ lệnh, không nên dây dưa nữa, nên kết thúc. Một kích cuối cùng, triệt để giết chết Trương Nhược Trần. Trong bảy đại trưởng lão, vị trưởng lão tu vi cao nhất, đạt tới bát giai bán thánh cảnh giới. Dưới sự dẫn dắt của hắn, sáu vị trưởng lão khác cũng xông tới, chuẩn bị cho Trương Nhược Trần một kích trí mạng. Trong mắt Trương Nhược Trần, hiện lên một đạo dị quang. Thế yếu lúc trước, chờ giờ khắc này. Nhất khắc tứ phương biến. Liên tiếp năm đạo thời gian ấn ký, dung nhập kiếm pháp. Trương Nhược Trần đâm một kiếm, hình thành 25 đạo bóng người cùng 25 đạo kiếm ảnh, đồng thời công về phía bảy đại trưởng lão. Trong phạm vi mấy chục trượng, tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm chạp. Đúng là như thế, bảy vị trưởng lão muốn ngăn cản kiếm của Trương Nhược Trần đã chậm một chút. Chờ đến khi 25 đạo bóng người hợp làm một thể, trên lông mày bảy vị trưởng lão đồng thời xuất hiện một lỗ máu to bằng chén rượu, khí hải phá toái, thánh hồn chôn vùi. Ầm ầm. Bảy vị cao giai bán thánh mất tiếng, đồng thời ngã xuống. Kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần thực sự quá kinh diễm, làm kinh sợ nhiều người, trong bóng tối vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh. Âu Dương Hoàng biết cảnh giới kiếm đạo của Trương Nhược Trần rất cao, lại không ngờ lại cao đến mức này, vượt quá dự liệu của hắn. Ban đầu ta đã đánh giá cao thực lực của ngươi, lại không ngờ còn đánh giá thấp ngươi. Âu Dương Hoàng nhìn bảy bộ thi thể trên đất, hít một tiếng. Nếu không phải hắn đánh giá thấp Trương Nhược Trần, bảy vị trưởng lão đã không cần phải chết. Với thần giáo, cái chết của bảy vị cao giai bán thánh tuyệt đối là một tổn thất to lớn, sẽ kinh động giáo chủ. Trương Nhược Trần đứng cạnh Thạch Mỹ Nhân, dẫn theo kiếm đẫm máu, nói, vậy, tiếp đó, ngươi muốn đích thân xuất thủ sao? Vừa rồi, ta đã thấy lực lượng không gian và thời gian của ngươi, quả thật rất lợi hại, nhưng có hai thiếu hụt. Âu Dương Hoàng tiếp tục nói, thứ nhất, ngươi cần thời gian nhất định để chuẩn bị, mới thi triển được lực lượng không gian và thời gian. Thứ hai, dù là lực lượng không gian hay lực lượng thời gian, phạm vi công kích rất hạn chế. Một chiêu, chỉ một chiêu, ta có thể giết ngươi. Bây giờ, để lại một câu di ngôn đi, ta có thể thay ngươi chuyển đạt. Trương Nhược Trần nói, ngươi thấy được nhược điểm của ta, lẽ nào không thấy nhược điểm của chính ngươi? Nhược điểm của ta? Âu Dương Hoàng nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi quá tự tin, coi như nắm trong tay tất cả. Nhưng lại không biết, trên đời này, luôn có những lực lượng nằm ngoài dự đoán của ngươi. Hôm nay, ta cho ngươi học một khóa. Ta không giết ngươi, ta chỉ phế bỏ hai chân của ngươi, coi như cho ngươi chút giáo huấn, để sau này, ngươi không vì sự tự tin đó mà mất mạng giết Yến Húc Thánh Tướng cùng bảy vị đại trưởng lão Châu Quan Các. Trương Nhược Trần đã chứng minh thực lực, đủ sức khiêu chiến cửu giai bán thánh. Thế nhưng, bảo hắn có thể chiến thắng Âu Dương Hoàng, chẳng một ai tin tưởng. Đồng dạng là cửu giai bán thánh, cũng chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Yến Húc Thánh Tướng chỉ vừa đột phá đến cửu giai bán thánh sơ kỳ. Huống chi, Âu Dương Hoàng ở lục giai bán thánh đã có thực lực giết cửu giai bán thánh. Bây giờ, tu vi hắn đạt tới cửu giai bán thánh. E rằng dù là cửu giai bán thánh đỉnh phong, Âu Dương Hoàng cũng chỉ cần một ngón tay có thể đè chết. Nơi xa, Quỷ Cốc Thánh Tướng thấy Trương Nhược Trần có chút ngớ ngẩn, âm hiểm cười, thật cuồng vọng, chỉ là một đê giai bán thánh, dám tuyên bố phế hai chân một vị giới tử. Còn có chuyện gì buồn cười hơn không? Trương Nhược Trần tận lực thu liễm khí tức, ít nhất phải Lăng Phi Vũ loại cấp bậc mới nhìn thấu tu vi thật sự của hắn. Bởi vậy, Quỷ Cốc Thánh Tướng chỉ đoán Trương Nhược Trần là đê giai bán thánh. Dù sao, mấy tháng trước, Trương Nhược Trần mới đột phá bán thánh cảnh giới, dù có kỳ ngộ lớn hơn nữa, cũng khó lòng bước vào cánh cửa trung giai bán thánh. Trương Nhược Trần hẳn đang hư trương thanh thế, muốn chấn nhiếp tu sĩ ma giáo, rồi thừa cơ đào tẩu. Khổng Hồng Bích cảm thấy đã nhìn thấu Trương Nhược Trần, rồi hai mắt chăm chú vào Thạch Mỹ Nhân, càng thấy nàng bất phàm, không phải nữ tử tầm thường. Khi cần thiết, Khổng Hồng Bích chuẩn bị xuất thủ, đoạt lại Thạch Mỹ Nhân. Tu sĩ ma giáo, có người đứng dọc đường, có người trên nóc nhà, lại có kẻ giấu mình trong bóng tối. Giờ phút này, bọn hắn đồng loạt phát ra tiếng cười trầm muộn, chế giễu Trương Nhược Trần không biết tự lượng sức mình. Âm. Trương Nhược Trần hừ lạnh, bước lên phía trước một bước, một cước dẫm xuống đất, lập tức đại địa sụp đổ, nứt vỡ như mạng nhện, phát ra thanh âm đùng đùng. Cùng lúc đó, Phật văn màu vàng, kinh văn, phạn văn, từ ngực Trương Nhược Trần bay ra, hóa thành một mảnh biển văn tự. Giữa thiên địa, vang lên Phật âm mờ mịt, tựa có ngàn vạn tăng nhân tụng kinh. Ngay khoảnh khắc ấy, Trương Nhược Trần giải khai Xá Lợi Tử phong ấn tầng thứ ba, trong giây lát, một cổ Phật khí trùng trùng điệp điệp bừng lên, tiến vào cơ thể hắn. Giải khai Xá Lợi Tử phong ấn tầng thứ ba, trong vòng một canh giờ, Trương Nhược Trần có thể có được chiến lực sánh ngang thánh cảnh sinh linh. Soạt. Phật văn màu vàng trên bầu trời hội tụ về Trương Nhược Trần, ngưng kết thành một tôn Phật đà màu vàng cao hơn trăm trượng. Phật đà hư tượng kim quang chói mắt, thần thánh trang nghiêm, Phật khí gần sóng lan tỏa tứ phương, đối lập rõ ràng với quỷ khí huyết sắc của Châu Quan Các. Sao có thể? Khí tức trên người Trương Nhược Trần càng lúc càng mạnh, sắp đuổi kịp thánh cảnh sinh linh. Mà lại vẫn còn tiếp tục tăng cường. Chẳng lẽ trong người Trương Nhược Trần có một tôn thánh Phật? Khó trách Trương Nhược Trần dám đối kháng toàn bộ ma giáo, nguyên lai có ác chủ bài. Tu sĩ ma giáo lập tức thi triển thân pháp, bỏ chạy về phương xa. Chỉ có Âu Dương Hoàng một mình xông lên, lấy ra một cây trường thương màu trắng, hai tay phát lực, đánh trường thương ra ngoài. Âu Dương Hoàng thấy rõ, Trương Nhược Trần có một kiện Phật môn chí bảo, có thể cưỡng ép tăng tu vi lên thánh cảnh. Hiện tại không phải trạng thái mạnh nhất của Trương Nhược Trần, cũng là thời cơ tốt nhất để Âu Dương Hoàng xuất thủ. Một khi Trương Nhược Trần đạt tới trạng thái đỉnh phong, e rằng không ai ở đây áp chế được hắn. Mũi trường thương phóng xuất hỏa diễm, ngưng kết thành hỏa vân xích hồng sắc, kéo theo một cái đuôi dài mấy mét. Trên mặt đất, phiến đá tan chảy hết thành nham tương lỏng. Ầm. Trường thương màu trắng xuyên thủng từng tầng Phật quang, đâm thẳng vào tim Trương Nhược Trần với uy thế dễ như trở bàn tay. Nhưng khi trường thương chạm vào thân thể Trương Nhược Trần, lại phát ra tiếng kim loại va chạm, như búa lớn nện vào chung đồng. Trương Nhược Trần lùi lại, thổi lùi đến mấy chục trượng mới ổn định bước chân. Trên mặt đất, lưu lại một đạo lỗ khảm sâu nửa mét, dài chừng 10 trượng, kéo dài đến tận chân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không hề bị thương, vị trí trái tim chỉ lưu lại một vết cắt màu trắng. Thân thể hắn hoàn toàn biến thành màu vàng, như đúc bằng hoàng kim, có hàng ngàn vạn Phật văn chìm nổi trên da. Bất diệt kim thân. Âu Dương Hoàng âm thầm rung lên. Vừa rồi một kích kia, dù đánh vào hạ cảnh thánh giả, e rằng cũng có thể xuyên thủng thánh khu. Nhưng Trương Nhược Trần không hề bị thương, sao không khiến người ta giật mình. Âu Dương Hoàng dẫm lên Hắc Liên, thân pháp cực nhanh, bắt lấy trường thương, lần nữa công kích Trương Nhược Trần. Xoẹt xoẹt. Trường thương tuôn ra hỏa diễm, hình thành một trảo thú dữ tợn, theo thế trường thương đánh về hai mắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vươn tay nắm, hướng về phía trước dò xét, trực tiếp bắt lấy trường thương. Tay kia đột nhiên bổ ra, chém đứt trường thương. Bàn tay màu vàng ống thế đi không giảm, như ngũ chỉ sơn nhạt nện vào ngực Âu Dương Hoàng, khiến hắn thổ huyết, ngã xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ, thành một cái hố to đổ nát. Trong hố, ngực Âu Dương Hoàng lõm vào, xương sườn gãy hơn nữa, ngũ tạng lục phủ bị thương nghiêm trọng. Có thể thấy, lực lượng vừa rồi của Trương Nhược Trần khủng khiếp đến mức nào. Thật là gặp quỷ. Không chút do dự, Khổng Hồng Bích cùng Quỷ Cốc Thánh Tướng xoay người bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Chiến lực Trương Nhược Trần bộc phát ra quá mức dọa người, chỉ một kích đã đánh ngã Âu Dương Hoàng. Ai có thể đấu với hắn? Trong Hắc thị, tu sĩ các thế lực lớn đều kinh hãi không nói nên lời. Các chủ châu quan các từ trong bóng tối bước ra, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi dám làm thần tử đại nhân bị thương, toàn bộ Côn Lôn giới không ai cứu được ngươi. Trước đó, các chủ châu quan các bị Huyết Nguyệt Quỷ Vương đánh trọng thương, ăn vào một viên Khô Mộc Đan, thương thế đã khôi phục năm thành. Trên người hắn có khí thế của thánh giả, như thiên địa hóa thân, nhìn xuống chúng sinh. Trong mắt tu sĩ bình thường, thánh giả đại diện cho sự toàn năng, không khác gì thiên và địa. Trương Nhược Trần im lặng, chỉ khẽ lắc đầu, căn bản không để lời uy hiếp vào lòng. Hắn còn chẳng sợ nữ hoàng và triều đình, há sợ Bái Nguyệt Ma giáo. Các chủ châu quan các lại nói, ngươi dùng bí pháp, mới trong thời gian ngắn có được chiến lực sánh ngang thánh giả. Nhưng ngươi không phải thánh giả, không hiểu huyền diệu thánh cảnh, thực lực phát huy rất hạn chế. Gặp thánh giả thật sự, ngươi chỉ có đường chết. Đang nói chính ngươi. Trương Nhược Trần hỏi. Các chủ châu quan các khanh khách cười, dù lão phu có thương tích, nhưng bắt ngươi lại cũng không khó. Đã vậy, còn nói nhảm nhiều làm gì? Trương Nhược Trần vung kiếm chém, một đạo kiếm khí màu đen nối liền đại địa và thiên khung, bay về phía các chủ châu quan các. Đến khi Trương Nhược Trần xuất kiếm, các chủ châu quan các mới nhận ra đã đánh giá thấp hắn. Chiến lực kẻ này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Các chủ châu quan các không dám đỡ đòn này, thi triển thân pháp, lướt ngang ra ngoài. Ầm ầm. Trung tâm đường đi nứt ra một khe. Khe nứt không ngừng rộng thêm, lan tràn về phương xa, kéo dài đến ngoài trăm dặm. Nếu đứng giữa không trung nhìn xuống, sẽ thấy Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm đã chia Hắc thị làm hai nửa. Ở giữa là một khe rãnh sâu không thấy đáy. Các chủ châu quan các đứng giữa không trung, lấy ra một kiện thánh khí hình bảo tháp. Tháp này tên là Thiên Tọa Tháp, gần với Thiên Văn Thánh Khí Chiến Binh, khắc lục 893 đạo minh văn. Tháp còn lớn chừng bàn tay chậm rãi bay lên, vừa xoay tròn vừa bành trướng, nhanh chóng trở nên cao mấy chục trượng, tản mát khí tức nguy nga, như một ngọn sơn phong màu đen bay giữa không trung. Thiên Tọa Tháp xoay tròn phát ra âm thanh phong lôi, tu sĩ phía dưới, trừ Trương Nhược Trần và Thạch Mỹ Nhân, đều đã đào tẩu. Giao phong cấp thánh giả có sức phá hoại kinh người, tu sĩ bình thường dù đứng ngoài trăm dặm cũng có thể bị dư ba đánh chết. Dệt. Các chủ châu quan các khống chế Thiên Tọa Tháp, trấn áp Trương Nhược Trần và Thạch Mỹ Nhân. Đây là một kích của thánh giả, đủ sức nện nát đại địa, hủy diệt một tòa thành. Hộ thành đại trận bình thường cũng không chống đỡ được. Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm, chậm rãi nâng lên. Từng Phật văn bay ra, hòa vào trầm uyên cổ kiếm, kiếm linh thức tỉnh, minh văn trong kiếm đều hiện lên. Một cổ lực lượng cuộn trào bạo phát ra, càng lúc càng mạnh. Hoa. Kiếm khí bay ra, chia Thiên Tọa Tháp làm hai nửa. Thiên Văn Hủy Diệt Kình, người nắm giữ Thiên Văn Thánh Khí. Các chủ châu quan các kinh hải lập tức bóp nát một tấm hộ thân phù, ngưng kết thành một cái lồng sáng đường kính 10 trượng. Trầm Uyên cổ kiếm thế như chẻ tre, xuyên thủng lồng sáng, bổ về phía đỉnh đầu các chủ châu quan các. Đúng lúc này, một viên ngọc chất ấn tỷ từ bên cạnh bay tới, va chạm vào Trầm Uyên cổ kiếm, khiến thân kiếm lệch ra, cứu các chủ châu quan các một mạng. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn sang, chỉ thấy Âu Dương Hoàng đứng giữa đường, ngón tay bóp ấn quyết, khống chế ngọc chất ấn tỷ, lần nữa công kích Trương Nhược Trần. Ngọc chất ấn tỷ chính là giới tự ấn. Khi chính đại giới tự xuất quan, Trì Giao nữ hoàng tự mình ban cho họ, đại diện thân phận giới tử, đồng thời có một cổ lực lượng thánh đạo của nữ hoàng. Dựa vào giới tự ấn, chính đại giới tử có thể trấn áp thánh giả. Âu Dương Hoàng bị thương rất nặng, miệng không ngừng phun máu tươi. Đồng thời, hắn dùng ý chí kiên cường, khống chế giới tự ấn, kích phát một cổ đế hoàng chi khí vô thượng, tản mát hào quang màu vàng ống. Giới tự ấn trở nên lớn chừng một thành nhỏ, trấn xuống, muốn diệt sát Trương Nhược Trần và Thạch Mỹ Nhân. Ầm ầm. Giới tự ấn đánh xuống mặt đất, cả vùng rung chuyển. Mấy phòng ngự đại trận của tà đạo thế lực gần đó đều rung động, chỉ chút nữa là vỡ tan. May mắn ngăn được, không thì rất nhiều tu sĩ cảnh giới thấp sẽ tan xương nát thịt. Trương Nhược Trần và Thạch Mỹ Nhân bị giới tự ấn đè chết rồi sao? Vừa rồi một kích mang theo đế hoàng chi lực của nữ hoàng, có uy năng của sát thánh, nhiều người nghi ngờ Trương Nhược Trần và Thạch Mỹ Nhân đã bị nghiền thành bột mịn. Những tu sĩ ma giáo kia thận trọng chạy trở lại, phát hiện dưới giới tự ấn, Trương Nhược Trần vẫn đứng đó. Trên người Trương Nhược Trần tỏa ra quang hoa màu vàng, vươn một cánh tay chống đỡ giới tự ấn lớn như thành trì, không hề ngã xuống. Chỉ là khóe miệng Trương Nhược Trần vương vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ, chống đỡ giới tự ấn không phải chuyện dễ dàng hết. Chương 1002. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.